Rõ ràng. Mẫn Trung Úy xuất lĩnh người sắt vũ trụ hình ba cơ tạo đội hình đem gần đảm bao quanh vây nốt, đem ở vào nơi ngực phụ ra trang bị bên trong than vong phát bắn ra ngoài. Gần đảm khung máy móc không chút nào chống lại, than vong dễ như ăn cháo đem ràng buộc ở trong đó. Coi như bãi làm ra một bộ không chống cự tư thái gần đảm chỉ là một cạm bẫy, nhưng than vong là sử dụng trên địa cầu thượng lớn nhất có tính dài e than loại này tư liệu sống chế thành. Hiện tại, coi như hắn đã biến thành gần đảm hình thái, cũng không cách nào dễ dàng lấy hành động gì. Hơn nữa cũng không thể loại trừ này căn bản không phải cái gì cạm bẫy, mà là bộ này khung máy móc chuyện gì xảy ra trọng đại trục trặc độ khả thi. Nói chung hiện tại kẻ địch đã rơi vào tạ ơn ngươi nắp chờ trong tay của người. Trung tá. Thiếu nữ tóc bạc so với lợi tư hướng về tạ ơn ngươi nắp xin mời chiến. Được rồi. So với lợi tư thiếu úy đi cùng gần đảm phát sinh tiếp xúc. Những người khác chú ý cảnh giới. Tạ ơn ngươi nắp lần thứ 2 ra lệnh. 11 giá người sắt vũ trụ hình cùng gần đảm vẫn duy trì khoảng cách nhất định, chỉ có một chiếc mai màu đỏ người sắt quả đào hình từ gần đảm sau lưng từ từ nhích tới gần. Người sắt quả đào triển khai hai tay. Sau đó, kèm ở gần đảm khung máy móc. Ô a a a a a a a. Đột nhiên, một trận kêu thảm thiết từ thông tin trong kênh truyền ra. So với lợi tư lập tức ý thức được, đây là gần đảm người điều khiển phát ra âm thanh. Thập, cái gì? Thiếu nữ tóc bạc bị đối phương tiếng kêu thảm thiết làm cho có chút kinh ngạc. Âm thanh này. Tạ ơn ngươi nắp đối với cái này gần đảm người điều khiển phát ra kêu thảm thiết có chút cảm giác đã từng quen biết. Ban đầu ở cứu viện phiêu lưu trọng lực quyển bên trong đám người thì, từ thông tin kênh bên trong nghe được âm thanh. Là ở bài xích so với lợi tư thiếu ý sao? Tạ ơn ngươi nắp tự đủ. Đồng thời trong đầu hiện ra đối với mất khống chế so với lợi tư thân thể tiến hành điều tra siêu nhân cơ quan nghiên cứu viên lời nói. Ở phân tích quả đào nhiệm vụ ghi chép sau khi, chúng ta phát hiện thiếu ý não lượng tử bà từng xuất hiện dị thường. Nghiên cứu viên cách mặt nạ nói rằng, đây là rất hiện tượng không bình thường. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ đến được ngoại giới ảnh hưởng độ khả thi. Có điều, nếu nói như vậy, cái kia sẽ tạo thành sự ảnh hưởng này người, cũng chỉ có thể là cùng thiếu úy đồng dạng tiếp thụ qua thần kinh giao chất tế bào cường hóa người. Thời điểm đó so với lợi tư cũng từng cùng bây giờ gần đám người điều khiển như thế, tiêu thảm rơi vào hiết tư để lý trạng thái. Mà bây giờ, bởi so với lợi tư ăn mặc nắm giữ che đậy não lượng tử ba du hành vũ trụ phục, vì lẽ đó không có chịu đến cái gì ảnh hưởng. Nói cách khác, gần đám người điều khiển cùng so với lợi tư thiếu úy là cùng loại sao. Gần đám người điều khiển là siêu nhân cơ quan xuất thân người. Tạ ơn ngươi nắp thật sự là không thể tin được chính mình thu được cái kết luận này. Siêu nhân cơ quan tức là được ở người cách liên bên trong cũng đều xem như là một cơ mật tính cực cao tổ chức. Hắn đến tột cùng là thế nào từ nơi nào trốn tránh đến phe địch đi đây. Trung tá, đối diện người điều khiển mất đi ý thức. Tạ ơn ngươi nắp tâm tư bị so với lợi tư báo cáo cắt đứt, đông nhiên ngẩng đầu lên. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, đã không nghe được gần đám người điều khiển tiếng kêu thảm thiết. Cùng khi đó so với lợi tư như thế, người điều khiển cũng đã ngất đi. Biết rồi. Các cơ chú ý, đem mục tiêu thu nhận đến số 4 cơ bên trong sau khi, lập tức lui lại đến an toàn lĩnh vực. Y dì vạn quân tàu đi cùng bản đội hội hợp, phát sinh lui lại tín hiệu. Tạ ơn ngươi phủ xuống lệnh. Bất kể nói thế nào, bắt được gần đảm cái này mục đích tác chiến đã thành công thực hiện. Còn giữ lại, chính là tốn đến cố gắng điều tra một phen. Tạ ơn ngươi nắp thật to thở một hơi. Tuy rằng đem mục tiêu thu nhận đến giả hổ bên trong đi trong quá trình, tạ ơn ngươi nắp còn từng một lần lo lắng người điều khiển khôi phục ý thức tạo thành phiền phức không tất yếu, nhưng cuối cùng loại này lo lắng cũng không hề biến thành hiện thực. Bài tập binh mau nhanh đem người điều khiển từ khung máy móc bên trong mang ra, giam cầm lên. Ở hướng về con cọp hạm bên trong bài tập binh hạ chỉ thị sau khi, tạ ơn ngươi nắp ngược lại tiếp thông ngồi ở người sắt quả đảo trên so với lợi tư thông tin kênh. So sánh lợi tư thiếu úy tới nói, này lần đầu xuất chiến có vẻ hơi bình thản a. Tạ ơn ngươi nắp hơi mỉm cười nói. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy. So với lợi tư lạnh lùng đáp lại nói. Đặt thành tác chiến mục tiêu, chính là ta duy nhất sứ mệnh. Ừm. Tạ ơn ngươi nắp khẽ vuốt cằm. Đặt thành mục tiêu liền là thiên chức của quân nhân. Vì thế ứng với tập trung vào mình toàn bộ cả người. Nhưng mà, vừa nghĩ tới đem câu nói này treo ở bên mép so với lợi tư, tạ ơn ngươi nắp trong đầu đều sẽ hiện ra tuổi trẻ cái từ này. Chẳng lẽ là bởi vì so với lên con trai của chính mình đến, so với lợi tư là một tuổi nhỏ thiếu nữ duyên cớ sao? A ta cũng còn chưa đủ thành thục A. Tạ ơn ngươi nắp tự rêu cười cợt. Lúc này, thông tin trong kênh truyền tới so với lợi tư hô hấp đống nhiên khẩn trương. Làm sao vậy? Tạ ơn ngươi nắp hỏi. E máy truyền âm có phản ứng. Trung tá, là nguồn nhiệt hướng bên này tới rồi. 9 giờ phương hướng. So với lợi tư lớn tiếng hồi đáp. Tạ ơn ngươi. Nắp cùng Mẫn Trung Úy ở so với lợi tư cảnh cáo thanh bên trong lập tức theo bản năng di động tới khung máy móc tiến hành lần tránh. Trong nháy mắt, một đạo lớn lạp tử thúc cùng bọn họ sượt qua người. Phản ứng chậm hơn hai chiếc người sắt lập tức bị cuốn vào nóng rực vòng xoáy năng lượng bên trong, bốc hơi lên tung tích hoàn toàn không có. Toàn thể tản ra. Số 4 hạm khẩn cấp rút đi hiện không vực. Truyền đạt xong mệnh lệnh sau khi, Tạ ơn ngươi nắp đem người sắt vũ trụ hình quang học máy truyền âm chuyển hướng về phía lạp tử thúc phóng tới phương vị. Sự công kích này là tên to sắc à. Tạ ơn ngươi nắp linh cảm là chính xác. Chính hướng bên này cấp tốc tới gần, chính là bộ kia tục xưng tên to sắc, trắng đen xen kẽ gần đảm. Lái xe Đức Thiên Sứ gần đảm ngụy nương để ư lợi A-hê tẩy, nhắm vào địch nhân khung máy móc kéo GN hỏa tiễn cò súng. Một chiếc ngu xuẩn muốn xông lên trước ứng chiến người sắt bị hỏa tiễn ở giữa mục tiêu, trong nháy mắt nổ thành nát tan. Lại còn có đội biệt động. Thừa dịp Thác Lặc Mật Hào nên chiến quân địch đợt công kích thứ nhất khoảng cách, dự định phái đội biệt động vu hồi đến sau lưng chặt đứt đường lui sao? Để ư lợi á như vậy suy đoán. Nhưng mà, cái này suy đoán lập tức liền bị trên màn ảnh thoáng hiện điện tử tín hiệu đẩy ngã. Đó là chủ thiên sứ gần đảm khung máy móc phân biệt tín hiệu. Nhưng mà, chu vi nhưng không nhìn thấy chủ thiên sứ gần đảm thân ảnh. Chương 1508, so với lợi tư. Chương 1508, so với lợi tư. Ôm nghi vấn to lớn. Để ư lợi á ở trên màn ảnh phóng to chủ thiên sứ gần đảm phản ứng tín hiệu. Nhưng mà, xuất hiện ở trên màn ảnh, nhưng là chính đang hết tốc lực thoát ly cái này không vượt loại cỡ lớn chuyển vận hạm thân ảnh. Cái gì? Để ư lợi á nhất thời nghẹn lời. Một làm người khó có thể tin ý nghĩ né qua hắn não hải. Lẽ nào, bị kẻ địch bắt được à? Nhưng mà, kể từ bây giờ màn hình quang trên chuyện này hình xem ra, kết luận chỉ có này một. Thân là gần đảm phi công. Lại để chở khách bản kế hoạch then chốt GN phản ứng lô gần đảm cứ như vậy dễ dàng rơi xuống địch nhân trên tay. Đế ư lợi á không khỏi nộ do lòng sinh. Đây là bực nào thất thố a, bị kẻ địch tù binh đơn giản là vạn tử khó từ tội lỗi. Đế ư lợi á mở ra Đức Thiên Sứ hai tay hai chân trên GN hạt căn bản phân tán khẩu, đồng thời triển khai GN trường lực. Ở quay chung quanh thành hình cầu GN lập trường bên trong, dơ lên GN hỏa tiễn. Mục tiêu là địch nhân loại cỡ lớn chuyển vận hạm. Khoảng cách này dưới không thể bán thiên. Nhất định có thể đem địch nhân chuyển vận hạm kể cả chủ thiên sứ gần đảm đồng thời hòa tan không thấy hình bóng. Liên một món linh kiện cũng sẽ không để cho kẻ địch mang đi. Đây mới là phù hợp gần đảm phi công thân phận quy tụ. Địch nhân người sắt vũ trụ hình bộ đội bắt đầu hướng về Đức Thiên Sứ nổ súng. Nhưng mà súng không nòng xoắn pháo đạn pháo đều không ngoại lệ đều bị GN trường lực văng ra. Kia không để ý chút nào địch nhân phản kích. Đức Thiên Sứ không ngừng cho GN hỏa tiễn bỏ thêm vào cao nồng độ áp xúc hạt căn bản. A lôi đường á khăn phổ đề tư mỗ, ngươi bây giờ, đã không có làm gần đảm người điều khiển tư cách. Ngụy nương đề ư lợi á dùng hắn cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào màn hình trên địch nhân chuyển vận hạm. Ngón tay giữ lại GN hỏa tiễn cò súng. Nhưng là ngay ở một sát na kia, trên màn ảnh bỗng nhiên xuất hiện phản ứng. Mở ra mở rộng hình vẽ sau khi... Một chiếc mai màu đỏ khung máy móc trong phút chốc liền từ mở rộng hình vẽ trong tầm mắt biến mất rồi. Duyên cái gì? Đế ư lợi á trong lòng cả kinh. Thật nhanh. Máy bay địch trong nháy mắt đã tiến nhập màn ảnh chính có khả năng bắt lấy khoảng cách. Cùng người sắt không giống. Chẳng lẽ là kiểu mới cơ? Đức Thiên Sứ ngược lại chăm chú vào chính hướng mình kéo tới máy bay địch, lệch khỏi mở nhắm vào địch chuyển vận hạm đầu ngắm. Đừng quay rối. Đế ư lợi á đem hai bờ vai GN pháo nhắm ngay kiểu mới cơ. Chụp xuống bên phải cò súng, máy bay địch nhanh nhẹn tránh được. Ngay sau đó chụp xuống bên trái cò súng đối phương lại tránh được. Hai lần cũng không có bắn trúng. Căn cứ tình báo trong tài liệu người sắt vũ trụ hình quay về tính đến xem, coi như có thể tách ra đệ nhất phát, nhưng tuyệt đối là không tránh khỏi phát thứ hai mới đúng. Lẽ nào kiểu mới cơ tính năng sẽ ưu tú như vậy à? Ở nơi này ngay miệng, gánh chịu chủ thiên sứ gần đảm chuyển vận hạm đã bắt đầu thoát ly này không còn vực. Chuyển vận hạm. Đế ư lợi á nghiến răng nghiến lợi. Lẽ nào cứ như vậy trơ mắt để nó đào tàu sao? Nhưng là này càng nhanh chóng áp sát kiểu mới cơ, nhưng cô chấp dùng súng không nòng xoắn pháo cản trở Đức Thiên Sứ hành động. Lẽ nào thật sự muốn dùng giá nhất giá khung máy móc tới đối phó Đức Thiên Sứ à? Đế ư lợi á lần thứ hai đem GN pháo nhắm vào bộ kia kiểu mới cơ. Nhưng mà kiểu mới cơ nhưng vẽ ra hình xoắn ốc đường vòng cung, mê hoặc đế ư lợi á tầm mắt. Bất quá hắn vẫn như cũ bóp cò súng. Đức Thiên Sứ hai bờ vai bốn môn GN pháo đồng thời nổ súng. Công kích bao trùm phía trước một đám lớn không vực. Nhưng mà, máy bay địch nhưng linh hoạt xuyên toa ở lạp tử thúc trong lúc đó, hướng về Đức Thiên Sứ hết tốc lực kéo tới. Đáng ghét. Khung máy móc tính năng xác thực là một mặt, nhưng phe địch người điều khiển tốc độ phản ứng cũng là hết sức mau lẹ. Máy bay địch từ Đức Thiên Sứ bên cạnh gặp thoáng qua, dự định vu hồi đến Đề Ư Lợi Á sau lưng. Đề Ư Lợi Á vội vàng quay lại khung máy móc, nhưng mà, lại không có thể bắt lấy máy bay địch hình bóng. Nhưng vào lúc này, màn hình trên, phía sau hắn xuất hiện kẻ địch bộ kia tiểu mới cơ phản ứng. Cái gì? Bộ kia tiểu mới cơ ở rất gần khoảng cách bên trong giơ lên súng không nòng xoắn tháo. Đề Ư Lợi Á vội vàng ngay đầu tiên ở một lần triển khai vừa vì phóng ra GN pháo mà giải trừ GN trường lực. Nhưng mà, tiểu mới cơ phát ra bắn ra đạn pháo trực tiếp đột phá GN trường lực phòng ngự đánh tới Đức Thiên Sứ khung máy móc trên. Tuy rằng GN trường lực là lợi dụng áp xúc GN hạt căn bản đến hình thành phòng ngự bích, nhưng đối mặt loại này ở cực khoảng cách gần tiến hành pháo kích, liền ngay cả áp xúc hạt căn bản cũng không cách nào hoàn toàn trung hòa đạn pháo xung kích. Đức Thiên Sứ bộ ngực, vai cùng cánh tay khắp nơi đều lóe ra nổ tung mang tới đống lửa. Trong buồng lái trạng thái báo cảnh sát đèn cũng điên cuồng lóe lên. Khốn nạn đừng quá đắc ý vênh váo a. Đề Ư Lợi Á không chút do dự bóp cò súng. Lúc này đã không có nhắm chính xác cần thiết, kẻ địch cũng ở vào rất gần khoảng cách. Chỉ cần nổ súng, liền nhất định sẽ trong số mệnh. Sự thực cũng đúng là như thế. GN pháo phun ra chùm sáng đem tiểu mới cơ chân phải hòa tan hết. Thỉnh thoảng có đốm lửa từ trần lộ ra ngoài cơ giới bên trong bắn ra. Mà máy bay địch thì lại quả quyết đem này đã mất đi tác dụng đuổi phải từ rút thoát ly, lại một lần nữa dùng súng không nòng xoắn pháo phát động tấn công. Thật sự muốn dây dưa đến cùng à? Cái tên này, Đề Ư Lợi Á không chế được Đức Thiên Sứ, cùng bộ này tiểu mới cơ đọ sức lên. Nhìn thấy so với Lợi Tư thiếu úy cùng máy bay địch quấn quýt lấy nhau, tạ ơn ngươi nắp lập tức đối với chúng quanh người sắt giáp máy hạ lệnh, vô luận như thế nào cũng phải đem cái này tên to xác tù binh cùng tiến lên. Ở tạ ơn ngươi nắp hạ như mệnh lệnh này đồng thời, hắn lên tàu người sắt vũ trụ hình mở đủ mã lực xông về phía trước. Cái khác khung máy móc cũng dồn dập đi theo sau đó, hướng về đang cùng quả đảo quấn quýt lấy nhau gần đạm áp sát. Đề Ư Lợi Á lâm vào một hồi ra ngoài chính mình bất ngờ khổ chiến. Rõ ràng chỉ cần GN pháo trong số mệnh một lần là có thể giải quyết chiến đấu. Có thể là địch nhân kiểu mới cơ ở thiếu một chỉ chân trạng thái, nhưng vẫn như cũ vô cùng xảo diệu tránh né Đức Thiên Sứ công kích, cũng tùy thời sử dụng súng không nòng xoắn pháo tiến hành phản kích. Đức Thiên Sứ gần đảm sẽ bị kẻ địch đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây là Đề Ư Lợi Á trước liền không chút suy nghĩ trôi qua sự tình. Đây là kiểu mới cơ tính năng à? Không, không chỉ có là khung máy móc tính năng vấn đề. Lái bộ này khung máy móc người điều khiển cũng không giống bình thường. Rồi cùng cái kia Diệp Thiên như thế, phản ứng của bọn họ lực cùng điều khiển lực vượt xa người thường, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Cái kia khung máy móc có chút chỗ đặc biệt Đề Ư Lợi Á tự lẩm bẩm. Đang lúc này, màn hình trên xuất hiện mới máy bay địch. Tổng số 8 chiếc, toàn bộ đều là người sắt vũ trụ hình. Kẻ địch mới à? Đề Ư Lợi Á vẻ mặt vi ngưng. Chúng ta. So với Lợi Tư thanh âm từ thông tin trong kênh truyền ra. Cho ta bắt làm tù binh cái này tên to xác. Vòng thứ nhất bắn một lượt sau khi liền tiến vào tác chiến. Cũng không muốn chết ta. Tạ ơn ngươi nắp nửa câu đầu là đúng so với Lợi Tư nói, nửa câu sau nhưng là đối với những đội viên khác ra lệnh. Chương 1509, Đức Thiên Sứ hình thái chân thực. Chương 1509, Đức Thiên Sứ hình thái chân thực. Trên màn ảnh bộ kia gần đảm chính điều chỉnh cái kia loại cỡ lớn chùm sáng tháo. Tạ ơn ngươi nắp tính toán thời cơ, cho ra trận hình thay đổi tín hiệu. Bắt được bộ đội khung máy móc đồng thời hướng về hai bên phải trái phân tán triển khai. Cùng lúc đó, một đạo lớn lạp tử thúc tử trong bộ đội xuyên qua. Người sắt bộ đội không có tổn thất một chiếc khung máy móc. Bắt được bộ đội cấp tốc đem gần đảm bao vây lại. Đây là từ trước liền diễn luyện tốt trận hình. Tiếp theo trả về muốn tiêu hao chút thời gian, sấn hiện tại, phóng ra dây thừng thép. Theo tạ ơn người nắp ra lệnh một tiếng, từ bao quanh gần đảm bốn chiếc người sắt bộ ngực phóng ra bốn cái dây thừng thép. Mỗi điều dây thừng thép phần đỉnh đều trang cong lấy một mang vào chỉ về tính phun ra quản cánh tay máy. Đem gần đảm hai tay của hai chân ràng buộc lên. Kéo. Bốn chiếc người sắt thành đường chéo kéo lôi dây thừng thép. Gần đảm tứ chi bị túm thành một đại tự. Phóng ra ngưng dao. Hai chiếc trên cánh tay trái trang bị bốn liên trang bị đạo đạn phóng ra trang bị người sắt vũ trụ hình từ hai bên trái phải đồng thời hướng về gần đảm bắn đạn đạo. Đạn đạo khi tiến vào nổ tung khoảng cách sau khi... Từ đầu bộ hướng về gần đảm mỗi cái then chốt nơi thả ra số lớn ngưng dao. Bám vào ở then chốt trên sau khi, ngưng dao hầu như trong nháy mắt liền trạng thái cố định hóa lên. Đây là vì hạn chế gần đảm then chốt di động chế định kế hoạch. Cho tới bây giờ, hết thảy đều vẫn còn ở theo kế hoạch tiến hành. Bằng những này thủ đoạn đã nghĩ bắt được ta sao? Đề Ư Lợi Á từ cắn chặt trong miệng bỏ ra câu nói này. Mặc dù bây giờ bị dây thừng thép trói buộc tứ chi, then chốt cũng bị động lại ngưng dao hạn chế lại hành động. Nhưng này còn rất xa không phải xong xuôi. Đề Ư Lợi Á hơi giật giật cánh tay phải. GN hỏa tiễn nòng pháo dọc theo cuốn lấy cánh tay phải dây thừng thép chăm chú vào bộ kia người sắt vũ trụ hình. Cái kia bị kéo lôi căng ra đến mức thẳng tắp dây thừng thép trở thành tốt nhất nhắm vào vật tham chiếu. Bị nhắm chính xác, bộ kia người sắt vũ trụ hình bắt đầu hốt hoảng di động khung máy móc. Đã quá muộn. Nhưng là đề ư lợi á vẫn không có thể bóp co súng, GN hỏa tiễn ngay ở một trận trùng kích cực lớn dưới từ tay phải cởi rơi xuống. Đem đá bay, là được bộ kia mai màu đỏ kiểu mới cơ. Đáng ghét. Đề ư lợi á đem hai bờ vai GN thêm nông phân biệt hướng về hai bên phải trái triển khai, nhắm vào ở vào hai cánh người sắt vũ trụ hình. Nhưng mà, cái này ý đồ đã ở bóp cò súng trước bị cắt đứt. Hai chiếc tay không người sắt vũ trụ hình nắm lấy Đức Thiên Sứ hai bờ vai GN thêm nông, khiến cho chúng nó nòng pháo lẫn nhau quay về đối phương. Nếu như bóp cò súng, trước hết gặp phải phá hoại chính là GN thêm nông cùng với Đức Thiên Sứ chính mình. Hoàn toàn lệnh GN pháo mất đi hiệu dụng. Cho rằng như vậy là được à? Lo lắng để ư lợi á liều lĩnh đem GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời động lực mở đại. Đức Thiên Sứ phần lưng phun ra trong miệng, số lớn GN hạt căn bản dâng lên ra. Mạnh mẽ kéo 6 chiếc người sắt vũ trụ hình, bắt đầu từ từ bay tới đằng trước. Tuy rằng người sắt vũ trụ hình cũng đều liều mạng mà kéo lôi dây thường thép, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Đức Thiên Sứ phi hành thế. Để ư lợi á lập tức lại gia tăng suất lực, Đức Thiên Sứ tốc độ từ từ nhanh hơn. Đột nhiên, hắn từ hiển kỳ bình một mặt lại bắt được bộ kia kiểu mới cơ hướng đi. Mai màu đỏ kiểu mới cơ cũng đang vọt tới bên này. Nhìn dáng dấp, là dự định phá hoại Đức Thiên Sứ một phần khung máy móc đến khiến cho hắn đình chỉ di động. Sẽ làm ngươi thực hiện được à? GN trường lực, triển khai. Nhưng mà GN trường lực lại không có thể như để ư lợi á mong muốn thuận lợi triển khai. Chói buộc Đức Thiên Sứ tứ chi dây thừng thép chói lại trang bị ở tứ chi trên GN hạt căn bản phân tán khẩu. Đáng ghét, triển khai a. Xem ra, nghĩ thông suốt quá GN trường lực đem bộ kia kiểu mới cơ văng ra kế hoạch thì không cách nào thực hiện. Tới rồi. Nếu như nhâm kỳ tạp xuống nói, Đức Thiên Sứ đầu sẽ bị đánh cho nát tan. Muốn thoát ly cái nguy hiểm này cảnh phương pháp, chỉ còn dư lại cái kia một cái. Nhưng là, kiểu mới cơ mãnh địa đem vật cầm trong tay súng không nòng xoắn pháo đập xuống. Không xong rồi. Đế ư lợi á trong nội tâm phòng ngự bản năng trong nháy mắt này thức tỉnh rồi. Đây cũng không phải là cố ý gây ra hành vi, hoàn toàn là vô ý thức hành động. Hắn hai mắt tròng đen bên trong phóng xạ ra hào quang, lập lòe vô cơ chất ánh sáng. Đức Thiên Sứ hệ thống lập tức đối với lần này sinh ra phản ứng. Khống chế bảng trên màn hình đã biến thành màu đỏ hình ảnh. Mặt trên xuất hiện như vậy văn tự. GN004 nạt lịt. Cầm lấy GN thêm nông hai chiếc người sắt vũ trụ hình bị đẩy lùi. Không, cũng không phải bị đẩy lùi, mà là thả ra phun ra tể GN pháo cùng từ Đức Thiên Sứ khung máy móc trên thoát ra đến. Gò bó Đức Thiên Sứ tứ chi dây thừng thép cũng bị tránh thoát khỏi. Cái kia bao vây lấy Đức Thiên Sứ trang giáp kịch cợm, đột nhiên từ khung máy móc trên vỡ toan ra. Thật giống như cái kia thân dường như thời trung cổ kỵ sĩ mặc giày trọng giáp giáp, bị hỏa dược từ trên thân thể nổ tung như thế. Bước chân, phần eo, ngực, bộ, cổ tay bộ, phần lưng áo giáp đều dồn dập thoát khỏi hạ xuống. Đầu thiết giáp thoát ly sau, hai gò má bộ phận cùng sau não bộ phận lẳng lặng tách ra đến. Từ đó lộ ra dường như tóc dài vậy mấy ngàn cùng tế tế dây cáp. Đức Thiên Sứ đã biến thành cùng kẻ địch trong miệng tên đại gia hỏa kia hoàn toàn khác nhau hình thái. Thời bỏ toàn bộ khí tài quân sự. Xuất hiện ở trong không gian vũ trụ, là một máy có thon dài hình thể màu trắng bạc khung máy móc. Mà nổi bật nhất đặc thù, chính là ở trên đầu đồng bền cái kia một bó màu đỏ dây cáp. Địch nhân người sắt bộ đội vẫn duy trì cùng gần đảm khoảng cách, trợn mắt hốc mồm nhìn tất cả những thứ này. Nhìn bộ này tân sinh màu trắng bạc khung máy móc. Na Đức lôi gần đảm. Đế ư lợi á nhẹ giọng tuyên cáo bộ này khung máy móc tên. Dùng một loại thật giống muốn đem danh tự này khắc sâu vào địch nhân trong ký ức giọng của. Na Đức lôi hai tay của nắm chặt rồi bồng bềnh ở phụ cận GN thêm nông, cùng lúc đó, GN pháo bắt đầu xung năng. Bởi bỏ dày nặng thiết giáp, GN năng lượng chỉ ở khởi động hệ cùng hỏa khí hệ bên trong vận chuyển. Xung năng gần như trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Na Đức lôi tiêu diệt mục tiêu. Để ư lợi á bóp cò súng. GN thêm nông hướng về hai bên trái phải phụt lên ra ngọn lửa. Hai cái cực kỳ lớn lạp tử thuốc xẹt qua không gian vũ trụ. Bị cuốn vào trong đó 6 chiếc người sắt vũ trụ hình trong nháy mắt bị nhiệt độ cao hòa tan, nổ tung, biến mất từ trong vô hình. Tắc chiến bỏ dở. Lập tức từ hiện trụ vực rút đi. Tạ ơn ngươi nắp hướng về phía thông tin khí gào thét. Bắt được tắc chiến thất bại. Thật sự là không nghĩ tới, cái này tên to xác còn có như vậy tính năng. Trung tá. So với lợi tư mặc dù đối với cái này mệnh lệnh rút lui rất là bất mãn, nhưng từ làm quan chỉ huy tạ ơn ngươi nắp góc độ đến xem. Vừa nhưng đã không thể hoàn thành sớm định ra tác chiến mục tiêu, cái kia cùng với thả làm ngọc vỡ lựa chọn tự chịu diệt vong, chẳng bằng lấy đem phe mình tổn thất rơi xuống thấp nhất chiến thuật mới phải thượng sách. Lui lại. Tạ ơn ngươi nắp không nói lời gì cắt đứt so với lợi tư kháng nghị. Hai chiếc người sắt vũ trụ hình cùng một giá chân phải báo phế người sắt quả đào hình bắt đầu hướng về gần đảm hướng ngược lại lui lại. Chương 1510, nội chiến. Chương 1510, nội chiến. Na Đức lôi gần đảm thật giống căn bản cũng không có lưu ý cái kia ba chiếc rút lui khung máy móc. Chỉ là ở không gian vũ trụ bên trong theo ba trục lãng. Đế ư lợi á không có thừa thắng xông lên, mà là lâm vào sâu đậm tự trách bên trong. Đáng ghét. Hắn dùng nắm đấm mạnh mẽ đập khống chế bảng. Loại kia cảm giác đau đớn, cùng đề ư lợi á hiện ở trong nội tâm tự trách thống khổ so với căn bản không đáng nhắc tới. Đây là bực nào thất thố. Lại nhanh như vậy liền bại lộ Na Đức lôi khung máy móc. Đề ư lợi á ngửa mặt lên trời thở dài. Kế hoạch bị nhiễu loạn. Bị chính mình tự tay cho làm rối loạn. Tuy rằng tình hình gấp vô cùng gấp, mặc dù là vô ý thức cử động, nhưng vẫn như cũ không thể tha thứ. Chuyện này đối với đề ư lợi á tới nói, thực sự cực lớn tội lỗi. Tín ngưỡng của chính mình bị hai tay của chính mình làm bẩn. Quả thực chính là cùng phản bội không khác một loại hành vi. Đế ư lợi á hy vọng có thể được khoan dung. Được hắn thần khoan dung. A a, vẹn đa. Nhưng là bây giờ vẹn đa cũng không tại người một bên. Không cách nào từ nó nơi đó được khoan dung lời nói. Ta phải làm sao cho phải. Không có ai qua lại đáp đế ư lợi á nghi vấn. Tạ ơn ngươi nắp cùng sĩ quan phụ tá Mẫn Trung úy. Cùng với so với lợi tư thiếu úy ba người lái người sắt vũ trụ hình bước lên đường về. Bốn chiếc loại cỡ lớn chuyển vận hạm bây giờ chỉ còn dư lại một chiếc, tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng dù sao bắt sống một chiếc gần đảm, kết cục vẫn tính có thể tiếp thu. Thiếu úy khung máy móc tình hình thế nào? Tạ ơn người nắp hỏi. Tuy rằng khoảng cách dài ra tốc là không thể nào, nhưng bao nhiêu còn có thể duy trì đi. Như vậy a? Xem ra kẻ địch hẳn là sẽ không lại truy kích. So với lợi tư thiếu úy người sắt quả đảo mất đi chân phải, tuy rằng hẳn là sẽ không lại xảy ra chiến đấu, nhưng nếu như nhiên liệu tiêu hao hết, cơ động chiến sĩ chỉ bất quá chỉ là cái bồng bềnh ở không gian vũ trụ bên trong sắt thép quan tài mà thôi. Nghe được so với lợi tư không có vấn đề trả lời, tạ ơn ngươi nắp bao nhiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Liên hệ số 4 hạm, chúng ta lập tức lên hạm. Tạ ơn ngươi nắp hạ lệnh. Trận chiến này, người cách liên hao phí nhiều đến mấy trăm ngàn thông tin khí, sắp tới 50 giá cơ động chiến sĩ. Cùng với 4 chiếc loại cỡ lớn chuyển vận hạm điều động như vậy quy mô nhân lực vật lực, tuy rằng tổn thất một nửa khung máy móc cùng 3 chiếc loại cỡ lớn chuyển vận hạm, nhưng kết quả lại là tốt, bởi vì bộ hoạch một chiếc gần đảm. Nghĩ tới đây, tạ ơn ngươi nắp không khỏi có chút vui mừng, nếu như không phải đối phương bộ kia gần đảm người điều khiển đột nhiên bất tỉnh nhân sự, mình phe nhân mã nói không chắc sẽ toàn quân bị diệt hơn nữa liền một chiếc gần đảm đều bắt được không tới. Thác Lặc Mật Hào chở khách cố định ở vận tái trong khoang thuyền đến lực thiên sứ. Ở có thể thiên sứ dưới sự hộ vệ đi ở không gian vũ trụ bên trong. Chiến đấu đã kết thúc. Bọn hắn bây giờ chính đang đi đầu xuất phát, hiện tại vẫn chưa về chủ thiên sứ cùng đức thiên sứ tung tích. Địch nhân mục đích tác chiến là bắt được gần đảm. Chuyện này Hoàng đã vững tin không thể nghi ngờ. Từ đầu đến giờ đã qua mấy tiếng, lẽ nào thật sự bị bắt làm tù binh à? Ngay ở Hoàng nội tâm bị cái nghi vấn này củ kết thời điểm, Christina truyền đến báo cáo, phát hiện đức thiên sứ tung tích. Lập tức biểu hiện ở màn hình trên. Hoàng an tâm thở ra một hơi. Nhưng là, nhìn thấy xuất hiện ở màn hình trên hình ảnh, Hoàng không khỏi trợn to hai mắt. Đức Thiên Sứ mỗi cái vị trí chính phiêu phủ ở không gian vũ trụ bên trong. Vậy cũng là Đức Thiên Sứ ngoại bộ thiết giáp. Bước chân, bộ ngực, cổ tay bộ, toàn bộ đều ở đây trong vũ trụ chậm rãi bồng bền. Mà ở trong đó xuất hiện, nhưng là đầu khoác thật dài màu đỏ dây cáp, thân hình nhỏ gầy khung máy móc Na Đức lôi gần đảm. Này, đây là... Pháo thủ Lạt kinh ngạc kêu lên. Na Đức lôi. Phỉ lộ rất tự lẩm bẩm. Đúng, đề ư lợi á sử dụng Na Đức lôi hình thái A. Hoàng lập tức co quắp ngồi ở chỗ ngồi, nhìn chăm chú vào trên màn ảnh khung máy móc. Vừa nghĩ tới đề ư lợi á tâm tình bây giờ, Hoàng tâm tình liền cực kỳ đau xót. Nàng lấy tay trưởng chống cái chán, giống như là ở chịu đựng cực kỳ kịch liệt đau đầu giống như vậy, nhắm hai mắt lại. Tự mình chán ghét sóng lớn chính đang nội tâm của nàng bên trong cuồn cuộn. Ta lại làm chuyện như vậy. Ta lại phạm sai lầm. Từ chuyện lần đó món sau khi, rõ ràng đã xin thể tuyệt không xuất hiện nữa lần thứ hai. A a, ẹ mì bên trong áo. Ẹ mì bên trong áo. Lợi so với hi. Ta lại một lần, mất đi ngươi. Ẹ mì bên trong áo, chính là Hoàng bạn trai cũ. Rất đáng tiếc, hắn chết với chiến tranh, bởi vì Hoàng sai lầm phán đoán mà chết vào quân đội bàn tay. Cứ như vậy, người cách liên đầu nhập vào lượng lớn nhân lực vật lực tiến hành gần đảm bắt được tác chiến kết thúc. Ở gần đang bắt được tác chiến bên trong cùng người cách liên đặc vụ bộ đội đỉnh võ chiến đấu kết thúc mấy tiếng sau khi, thiên nhân hơn mục đích chuyển vận hạm thác lạc mật hạm tiểu bị không cách nào hình dung căng thẳng vây quanh. Tất cả đều là bởi vì ngươi sai lầm, Hoàng, Lý, Nặc Thủy thêm. Đề ư lợi á hệ tẩy dùng sắc bén giọng của nói rằng, hạm tiểu hiện tại ngoại trừ đề ư lợi á, Hoàng bên ngoài, còn có thao tác viên Christina, phỉ lộ rớt, tay đánh lén cụ dâu ngang, pháo thủ Lars, a e ổng, lái trong tay từ đình đặt nhĩ, kết lợi ở. Diệp Thiên hai tay ôm ngực dựa vào khung cửa, tương tự đã ở bên trong đài chỉ huy. Bây giờ chủ thiên sứ bị người cách liên bắt được, Đức Thiên Sứ đích thực thực diện mạo cũng bị bạo lộ ra, đây đối với thiên nhân tổ chức tới nói, không thể nghi ngờ là một lần đả kích thật lớn. Bị thương tổn thác lạc mật thân tàu bên trong, đông đảo tự động chỉnh đốn và sắp đặt người máy thẻ lai ngươi chính đang các nơi gây nên đốm lửa. Kỹ sứ IN gắt đề vì sửa chữa tổn hại gần đảm khung máy móc, ở loại cỡ lớn quầy hàng thật nhanh ngang qua. Bạn tốt của hắn, y sư Di Bờ Sờ Lai Nặc cùng thường ngày, thủ vững thầy thuốc công tác chỉ là trị liệu thương mắc nguyên tắc, không nhúng tay vào chuyện vớ vẩn, ở hắn công việc của mình nơi, trong phòng cứu thương chờ đợi nhiệm vụ. Hạm tiêu các thành viên, nhìn qua đều tập trung ở công việc của mình trên, nhưng đều ở đây đưa lỗ thai nghe để ư lợi á cùng Hoàng nói chuyện, ngón tay bởi vì cái kia sắc bén bầu không khí mà thay đổi đến không cách nào hoạt động như thường. Để ư lợi á từ phía sau lưng quay về ngồi ở hạm trưởng chỗ ngồi Hoàng, nghiêm nghị nói rằng, lần này theo người cách liên quân sự tác chiến ở bắt được chủ thiên sứ gần đàm thời điểm bị vây truy, kết quả đem Na Đức lôi dáng vẻ bại lộ cho kẻ địch rồi. Này tất cả đều là chỉ huy tác chiến người, trách nhiệm của ngươi. Xin lỗi. Hoàng đem đầu hơi về phía trước huynh, biểu thị xin lỗi, mà sau tiếp tục nói, thế nhưng ta cũng vậy người, tình cờ cũng biết thất bại. Không phải loại kia vấn đề, ngươi không biết trong kế hoạch ra bao nhiêu sai lầm. Ngụy Nương Đề ư lợi á lớn tiếng nói rằng, đương nhiên, A Lôi Đường Á trách nhiệm càng to lớn hơn, lại bị bắt làm tù binh, hắn căn bản cũng không xứng làm thiên nhân, càng không xứng lái xe gần đạm. Đủ chứ? Khoanh tay dựa vào bên tường, vẫn lẳng lặng đứng xem cụ dầu ngang. Sự rất kéo thác tư cắt đứt Đề ư lợi á, để Na Đức sấm chớp mưa báo lộ cho người của địch nhân là ngươi, Đề ư lợi á. Chương 1511, Hung Hãn Tiểu Tam. Chương 1511, Hung Hãn Tiểu Tam. Nếu như chẳng phải làm nói sẽ bị giết chết. Đề ư lợi á trầm giọng nói. Ngay cả như vậy ngươi vẫn có trách nhiệm. Không muốn quang chỉ trích Hoàng. Cụ dầu ngang nói rằng. Đề ư lợi á hung hăng nhìn chằm chằm cụ dầu ngang, trong tầm mắt bao hàm không cách nào nói thẳng bất mãn. Cụ dầu ngang giống như là muốn rời đi Đề ư lợi á chú ý vậy thoáng cúi đầu, sau đó an ủi giống như nói, có thể bảo mệnh cũng đã là kỳ tích. Nên nghĩ như vậy a. Đề ư lợi á vẻ mặt rõ ràng và mẹo. Sau đó sẽ ưu tiên chấp hành vẻ đã hạ đạt chỉ lệnh. Như vậy ta trước tiên xin lỗi không tiếp được. Đề ư lợi á dùng sức đạp lên chân, ly khai hạm kiều, bóng người của hắn biến mất ở phía sau cửa thời điểm, bên trong đài chỉ huy không khí rõ ràng tùng thị. A thật sốt sáng A. Lái trong tay từ đình đặt nhĩ. Kết lợi khoa trương dùng tay sờ soạn ngực. Loại chuyện đó rõ ràng không cần ở trước mặt mọi người nói. Cơ sĩ nạ khinh khẽ liếc mắt một cái Đề ư lợi á biến mất phương hướng. Cù dầu ngang cười khổ nhún vai một cái. Quên đi, đừng nói như vậy. Hắn cũng có trách nhiệm của chính mình cảm. Rất đáng yêu a, nghiêm túc như vậy. Còn sinh lớn như vậy khí. Cù dầu ngang nhìn một chút môn phương hướng. Cảm giác thật giống thấy được môn một bên khác Đề ư lợi á chính có vẻ tức giận. Thiên, ta nghĩ nghe nghe cái nhìn của ngươi. Hoàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng. Diệp Thiên sững sờ, nhìn thấy mọi người đưa tới ánh mắt, hắn không khỏi sờ sờ chóp mũi, ha ha cười nói, không có gì ghê gớm, chủ thiên sứ bị đoạt đi rồi chúng ta đem đoạt lại là được rồi. Nói dễ dàng, có bản lĩnh ngươi đi cơ a. Christina bĩu môi, vừa nói, còn một bên từ cao cao chỗ ngồi nhảy xuống. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, nếu là ta một người động thủ, có thể bảo đảm không được A Lôi Đường Á an toàn, muốn cứu hắn, phải ý đi theo dựa vào mọi người chúng ta sức mạnh. Nói đi, chúng ta nên thế nào làm? Hoàng trực tiếp hỏi lên, hiện tại, nàng đã triệt để mất đi tấm lòng. Đầu tiên, phải biết chủ thiên sứ cùng A Lôi Đường Á bị đưa tới nơi nào. Chỉ có thăm dò cụ thể phương vị, chúng ta mới có thể động thủ cứu viện. Diệp Thiên nói rằng, Hoàng trầm ngâm một hồi, lập tức dặn dò thiếu nữ tóc đỏ nói, phỉ lộ rất, lập tức cho Hoan Lưu mẹ ấy thông tin, làm cho nàng phái người điều tra A Lôi Đường Á cùng chủ thiên sư giam giữ địa điểm. Được rồi. Phỉ lộ đặc điểm đầu, lập tức hành động. Các ngươi tán gẫu, ta một người yên lặng một chút. Bỏ lại câu nói này, Hoàng liền một thân một mình đi ra hạm tiểu. Bởi vì nàng không muốn để cho người khác xem thấy mình yếu ớt nội tâm, nàng muốn khóc còn lớn hơn một hồi. Bên trong đài chỉ huy, đoàn người ngươi xem một chút ngươi ta xem một chút ta, cuối cùng vẫn là Christina phá vỡ trầm mặc, nàng xem hướng về Diệp Thiên, nhỏ giọng nói rằng, La Cây, hoàng nàng không sao chứ? Sẽ không có chuyện gì đi, ai biết được. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, nhún vai một cái nói, thật không rõ các người đám người kia làm sao sẽ gom lại cùng nhau, đoàn đội hợp tác lực thật sự là quá kém, hơn nữa nhiệm vụ sau khi thất bại còn lẫn nhau oán giận, căn bản cũng không như là chiến hữu. Ở Diệp Thiên trong lòng, chiến hữu là một loại đáng giá tôn kính người, là một loại có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương, là cho cùng đầy đủ tín nhiệm người. Rất hiển nhiên, đám người kia không phải. Nghe xong lời này, cụ dấu ngang không khỏi lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng, hay là cho tới nay thành công tê dại chúng ta hai mắt, đột như kỳ lai thất bại không có bao nhiêu người sẽ tiếp thu, nói cho cùng, chúng ta cũng còn quá trẻ tuổi. Đúng đấy, quá trẻ tuổi, không có trải qua trong đời lên voi xuống chó, đều không thế nào thành thủ, chấp hành nhiệm vụ một mực làm theo ý mình mà không hiểu được phối hợp, cùng kẻ địch tác chiến hoàn toàn dựa vào khung máy móc tính năng mà tự thân tố chất quá lạc hậu. Đương nhiên, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách các ngươi, loài người thể phách quyết định lái xe khung máy móc sự hạn chế. Như tờ mở cờ tát tạ ơn tư cùng với liên hợp cắt kéo hán mỗi loại kia dựa vào tự thân kỹ xảo kinh. Nghiệm lên đỉnh vương bài phi công người dù sao chỉ là số ít. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái nói rằng. Này này này, lá cây, nói sâu như vậy chìm làm gì, thật giống mình không phải là địa cầu nhân loại dường như. Christina liếc mắt bĩu môi nói. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, ta lúc nào nói mình là nhân loại rồi. Christina sững sờ, lập tức trợn mắt lên, tràn đầy kinh ngạc nói rằng. Ngươi là người ngoài hành tinh. Nghe được vấn đề này, cái khác ánh mắt mấy người cũng theo đầu bắn vào Diệp Thiên trên người, đều là một mặt kinh ngạc. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, thể chất của ta đặc thù, từ lâu không thể dùng nhân loại để cân nhắc, nếu là do ta đến lái xe gần đảm, ha ha, đừng nói là cụ dâu ngang bốn người bọn họ, chính là số lượng tăng gấp đôi nữa, cũng chưa chắc có thể thương tổn được ta mảy may, bất luận là cụ dâu ngang vẫn là trước mắt, hay hoặc là đề ư lợi á. Phản ứng lực cùng suy nghĩ năng lực tính toán thật sự là quá chậm, kỳ thực từ đề ư lợi á Đức Thiên Sứ bị bức ép đến hiện ra nguyên hình cũng có thể thấy. Được, làm người điều khiển năng lực đạt tới mức độ nhất định, là đủ để đem gần đảm đánh bại. Diệp Thiên nói rằng, đối với Diệp Thiên nói, ở đây thiên nhân môn trước đây chắc chắn sẽ không tin tưởng, có điều đã trải qua cuộc chiến tranh này sau, bọn họ tin. Đức Thiên Sứ bị bức ép ra nguyên trạng, chủ Thiên Sứ càng bị bắt giữ, này để cho bọn họ ý thức được, thiên nhân cũng không phải vô địch. Christina mở to một đôi sáng trong suốt đại con mắt một không nháy mắt nhìn Diệp Thiên, nhìn ra Diệp Thiên một trận sợ hãi, hắn không khỏi rụt cổ một cái, nói, ngươi làm gì thế? Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người địa cầu vẫn là người ngoài hành tinh. Christina hỏi, có cái gì không giống sao? Diệp Thiên hỏi, đương nhiên có sự khác biệt. Christina chuyện đương nhiên nói rằng, nếu như bạn trai của ta là một người ngoài hành tinh, cái kia nói ra có bao nhiêu mặt mũi a? Lời này vừa mới vừa nói ra khỏi miệng Christina liền phát hiện mình nói sai, nhìn thấy đoàn người dồn dập lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng không khỏi mặt cười đỏ lên, tiện đà lại rất hung hãn lườm bọn họ một cái, tàn bạo nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ à, bổn tiểu thư chính là yêu thích lá cây làm sao vậy? Ta phải cho hắn làm tiểu tam. Hung hãn nhân sinh không cần giải thích, dũng manh tiểu tam, nguyên lai cũng là có người cấp làm. Khúc khục. Cái kia, ta còn có việc, liền đi trước. Cù dầu ngang ho khan vài tiếng, có chút không chịu nổi, bỏ lại câu nói này, liền cáo từ rời đi. Mấy người khác như là người không liên quan giống như vậy, tiếp tục điều khiển thác lạc mật chuyển vận hạm. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, có chút lúng túng nói, cái kia. Nơi này còn có nhiều người như vậy đây, vẫn là rụt rẻ điểm thật là tốt. Nói thật ra, Diệp Thiên cũng bị này hung hãn cô nương dọa sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải cam nguyện làm tiểu tam nữ nhân. Chương 1512, vậy đa. Trước 1512, vậy đa. Có điều nói đi nói lại thì, nghe Christina biểu lộ, Diệp Thiên trong lòng vẫn là thật cao hứng, chứng minh chính mình rất có mị lực mà. Hừ, nhân ra chính là yêu thích ngươi, muốn rụt rẻ làm gì? Christina lườm hắn một cái, sau đó đột nhiên đưa tay, ôm lấy Diệp Thiên eo, sau đó đốt lên mũi chân, ở khoe miệng hắn khinh mổ một hồi, nói rằng, ta biết ngươi còn có người đàn bà của nàng, Hoan Lưu Mẹ chính là một cái trong số đó, thế nhưng ta không ngại. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ta là được, lá cây, ta nghĩ cho ngươi bảo vệ ta. Mỹ nhân đến cùng vẫn là nói ra chính mình mục đích cuối cùng, nàng hiện tại cần, chính là một phần cảm giác an toàn, mà Diệp Thiên vừa vặn có thể dành cho nàng phần này cảm giác an toàn. Nghe nói như thế, Diệp Thiên không khỏi thay đổi sắc mặt, hắn đưa tay ra ôm Mỹ nhân eo nhỏ nhắn, ma xa một phen cái kia trắng mịn phần bối, nhìn chăm chú thiếu nữ tóc vàng cái kia hơi nước ngông lung con mắt, hắn không khỏi khe khẽ thở dài, nói rằng, ta sẽ không để cho ngươi được đến bất kỳ thương tổn gì. Này tương đương với một loại khác loại tiếp nhận rồi, Christina mừng đến phát khóc, ôm thật chặt hông của hắn, đầu nhỏ ổ tiến vào trong lồng ngực của hắn, như là con mèo nhỏ bình thường ở phía trên kỳ kèo. Nhìn thấy tình cảnh này, Lạt cùng Kiệt Lợi hai cái đại nam nhân lần lượt lộ ra thần sắc hâm mộ, thiên nhân trong tổ chức, gợi cảm ra lạc quan hào phóng đại mỹ nữ, lại bị một người đến sau đoạt đi rồi, này để trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiểu bất mãn. Cho tới thiếu nữ tóc đỏ phỉ lộ rất, nàng ánh mắt ngơ ngác bên trong, nhưng là có thêm ba phần ý cười. Người đàn ông này thật là ôn nhu nha. Đây là nàng thời khắc này ý nghĩ. Gần đặng người giật dây cùng với toàn thể thành viên, mỗi người đều phân phối cho một cái phòng. Gian phòng đầy đủ khiến người ta sinh tồn, thế nhưng, bốn phía đều là vách tường kim loại, liền một cánh cửa sổ cũng không có căn phòng, có chút khiến người ta cảm thấy khó thở, khiến người ta nhớ tới sống một mình nhà tù loại kia bế tắc cảm. Hoàng trong phòng của ngoại trừ bán phân phối giường bên ngoài, còn dư lại chính là rượu cùng với bày ra rượu cái bàn, mỗi cái niên đại tên rượu, ở gian phòng nhỏ này bên trong trên căn bản cũng có thể nhìn thấy, đối với Hoàng tới nói, rượu liền là của nàng sinh mệnh, là nàng dựa vào sinh tồn được nguyên liệu. Thứ này có thể làm cho nàng trốn tránh hiện thực, trốn tránh trách nhiệm, say mê với hoàn toàn thế giới thuộc về mình, quên mất tất cả buồn phiền, lúc này nàng mới phải vui vẻ nhất. Diệp Thiên đẩy cửa vào thời điểm, Hoàng tọa ở bên trong phòng cái bàn trước, đang uống ly thủy tinh bên trong phục đặt ra. Mặt hơi có chút biến đỏ, khóe mắt cũng có chút đã ướt nước. Làm sao vậy? Hoàng khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thiên, không khỏi nhàn nhạt hỏi một câu. Diệp Thiên không nói gì, yên lặng vào nhà, sau đó đóng cửa phòng lại, lập tức ngồi ở đối diện. Lẽ nào ngươi cũng tức rồi? Đúng đấy, bị khiến cho thảm như vậy a, thật xin lỗi a, ta là vô dụng chiến thuật dự báo sĩ. Hoàng tự giễu cười. Ngươi say rồi sao? Diệp Thiên cau mày nói. Không được sao? Hoàng hỏi ngược lại. Hơi hơi khống chế một điểm tốt hơn. Diệp Thiên nói rằng, rượu cũng không phải một cái tốt, uống nhiều rồi sẽ làm bị thương thân. Mới không cần đây. Ta nếu là không còn cái này nhưng là sống không nổi nữa. Hoàng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Diệp Thiên tự nhiên không lời nào để nói. Sau đó, Hoàng cũng giống không biết làm sao đối ứng như thế, thoáng cười khổ, yên lặng mà nhìn Diệp Thiên. A, Thiên, nếu như không có gì sự. Trung Quốc có cú ngạn ngữ, người không phải thánh hiển thục có thể không quá, chúng ta là người không phải thần, luôn có phạm sai lầm thời điểm. Phạm sai lầm cũng không phải một chuyện đáng sợ là ở phạm sai lầm sau khi học được hiểu được. Đọc Chu. Nói dễ dàng, nhưng là bắt tay vào làm đây. Hoàng tự rêu nói. Trong tay ta bản thân quản lý không phải là ta tự mình một người tính mạng, một khi phạm sai lầm, mọi người nói không chắc đều sẽ chơi xong, đối với ta mà nói, phạm sai lầm tuyệt đối là không cho tồn tại. Hà tất đem mình làm cho mệt như vậy? Diệp Thiên thở dài, hắn có miệng khó trả lời, bởi vì hắn cảm giác mình sẽ mềm lòng. Nghe vậy, Hoàng khẽ mỉm cười, thật sâu nhìn Diệp Thiên một chút, chậm rãi nói rằng, nhiều người như vậy bên trong, chỉ có ngươi là ta nhìn không thấu, bí mật trên người của ngươi nhiều lắm, biết chưa? Cho tới bây giờ ta đều không phải là rất tin tưởng ngươi. Hay là say rượu thổ chân ngôn, cũng hay là có khác nó ý, Hoàng đột nhiên nói ra tiếng lòng của chính mình. Của nàng xác thực không tín nhiệm Diệp Thiên, vì vậy người vốn là bí mật, nàng không biết hắn thiên nhân tổ chức mục đích thật sự, cũng không biết lai lịch của nó, để hắn ngốc ở trên mẫu hạm, kỳ thực chính là một viên bom hẹn giờ. Năng lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ, tâm cơ cũng không có chút nào cạn, cho nên nàng rất sợ sệt. Sợ sệt này xúc phạm cá nhân bằng hữu của chính mình tỉ muội. Diệp Thiên trầm mặc một trận, qua hồi lâu, đột nhiên thở dài nói, vô luận như thế nào, ta sẽ không thương tổn thác lạc mật trên mẫu hạm bằng hữu, đi tới trên mẫu hạm, ta đích xác có ta mục đích của chính mình, thế nhưng, vì đạt thành này một mực, ta sẽ không cứng rắn tới, nếu là như vậy, mục đích của ta đã sớm đạt xong rồi. Nghe được Diệp Thiên chính mồm thừa nhận, Hoàng không khỏi thở dài một cái, nói rằng, hy vọng như vậy. Thiên nhân hơn mục đích chuyển vận hạm thác lạc mật bên trong, có cái hình cầu bất khả tư nghị gian phòng nhỏ. Dùng mặt cong điện tử đường bộ bản tạo thành mặt tường, hầu như làm thành hoàn mỹ hình cầu. Vô số hình chiếu dùng thấu kính lồi, tiếp theo ánh sáng nhạt chiếu dọi ra hình cầu bên trong không gian toàn bộ số liệu. Đây là vì cùng thiên nhân lượng tử hình tính toán xử lý hệ thống vẹn đa liên tiếp mà thiết chuẩn bị thất. Cái này chuẩn bị thất ngay chính giữa, có cái khác nào đứng ở cuộn sóng trên thiếu niên. Bị trao tặng chuẩn bị thất quyền sử dụng thiếu niên gần đám người giật dây một trong, để ư lợi á hệ tẩy. Vừa còn như ngủ giống như nhắm mắt lại để ư lợi á nhẹ nhàng mở mắt ra. Trong ánh mắt phóng xạ ra tràn ngập điện tử hơi thở màu vàng màu cầu vồng. Trong nháy mắt, vẻ đa to lớn tình báo lượng chảy vào để ư lợi á ý thức bên trong. Ở tình báo chi trong biển, để ư lợi á nói nhỏ, vẻ đa. Để ư lợi á nhớ nhung hóa thành điện tử tình báo truyền tống cho vẻ đa. Cho ta liên quan với á lôi đường á thân tin tình báo. Ứng với Đề Ư Lợi Á yêu cầu, vệ đã lập tức sinh ra phản ứng. Đề Ư Lợi Á ý thức bên trong có liên quan với bị bắt sau chủ thiên sứ người điều khiển A Lôi Đường Á tư liệu chạy vào đi vào. A Lôi Đường Á khăn phổ để tư mỗ. Dĩ nhiên không là nhân loại. Biết được A Lôi Đường Á thân phận, Đề Ư Lợi Á không khỏi hơi kinh ngạc. Siêu nhân đặc vụ cơ quan đào binh, thân thể thí nghiệm thất bại làm, tên là xử phạt giết bằng thuốc độc, thừa nhận chuyện như vậy hợp pháp hóa quốc gia, lượng lớn nhi đồng di thể, coi như là xâm phạm thần lĩnh vực cũng không vừa lòng dục vọng. Chương 1513, tiểu mới máu tanh thiên sứ. Chương 1513, tiểu mới máu tanh thiên sứ. Đề Ư Lợi Á lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Có đúng không, nhân loại thứ này, gọi làm loài người thứ này, dĩ nhiên ngu xuẩn đến loại trình độ này sao? Đề Ư Lợi Á vào lúc này, lần thứ nhất vì là A Lôi Đường Á thân thế mặc nghiệm. Hắn tử vẹn đã ảnh hưởng bên trong thấy được A Lôi Đường Á bị bắt sống trải qua, cũng hiểu được hắn hôn mê nguyên nhân. Có điều mặc dù như thế, hắn bị kẻ địch bắt sống đây là sự thực, mà bị kẻ địch bắt sống sau đưa đến hậu quả nghiêm trọng, cũng không phải bây giờ thiên nhân có khả năng chịu đựng được. Hoan Lưu Mẹ tin tức rất nhanh truyền đến, chủ thiên sứ cùng A Lôi Đường Á giam giữ địa điểm lập tức truyền đến vẹn đã trong hệ thống, mà cùng lúc đó, Diệp Thiên máu tanh thiên sứ cũng bị vận đưa tới. Kỳ thực bộ này khung máy móc đã sớm hoàn thành, bất quá là bị Hoàng cố ý chụp lưu tại vũ trụ nhà xưởng bên trong mà thôi. Nàng vốn là định dùng bộ này khung máy móc ràng buộc ở Diệp Thiên, cũng không định đến sẽ phát sinh trước loại chuyện đó. Bây giờ cứu ra chủ thiên sứ cùng A Lôi Đường Á mới là trọng yếu nhất, bất đắc dĩ, nàng chỉ có sai người đem giáp máy đưa tới. Màu đỏ tươi khung máy móc thiết giáp, cái chán có trùng nhấn mạnh về hình chữ máy dò cảm ứng. Hai bên phần eo chặn bản trạng thiết giáp bên trong thu nhận kim loại GN răng nọc, đây là một loại vô tuyến thức toàn bộ phương vị binh khí. Trang bị bên phải kiên loại cỡ lớn thực thể kiếm là sử dụng GN hạt căn bản loại cỡ lớn kiếm, thậm chí, hai vai còn trang bị hai cái GN hạt căn bản chùm sáng kiếm. Đây là một chiếc cùng chủ thiên sứ rất giống nhau giáp máy, hoàn toàn bính ngoại trừ phòng ngự, lấy tính cơ động cùng tốc độ làm đầu, tính năng ở tốc độ cùng tính cơ động phương diện, so với chủ thiên sứ còn vượt qua. Bộ này khung máy móc đồng dạng lấy GN tờ bếp sử dụng năng lượng mặt trời vì là năng lượng nguyên, nhưng cũng dùng chân chính gần đảm hộp đen hệ thống. Có thể thả ra GN hạt căn bản vòng bảo vệ, tương đối vu trước kia máu tanh thiên sứ tới nói, đây không thể nghi ngờ là một lần biến chất. Lần đầu nhìn thấy bộ này giáp máy, Diệp Thiên lập tức liền thích nó, như máu tươi vậy hồng, đây là hắn thích nhất màu sắc, cái kia cao gầy mảnh khảnh lưu tuyến hình thân máy bay, làm cho người ta một loại vui thai vui mắt cảm giác, cao quý trang nhã, rồi lại không mất thô bạo. Đây là thuộc về hắn giáp máy. Vũ khí tới tay, Hoàng lập tức hạ xuất kích mệnh lệnh. Bốn chiếc khung máy móc chở khách thác lập mật mẫu hạm đồng loạt điều động, hướng về người cách liên không gian thực dân địa toàn cầu trô ở kéo gỡ lạn trì điểm L4 bước đi, nơi đó chính là giam giữ chủ thiên sứ cùng A Lôi Đường Á vị trí. Kéo gỡ lạn trì điểm là địa cầu cùng mặt trăng trong lúc đó lực vạn vật hấp dẫn cùng lực ly tâm điểm thăng bằng, tại nơi một điểm trên vật thể đối lập bất động, vì lẽ đó thích với dùng làm không gian thực dân địa. Điểm tổng cộng có 5 cái, L4 là được một người trong đó. Toàn cầu là do loại cỡ lớn dạng cái bát như tán vậy năng lượng mặt trời phát điện trang bị cùng cư dân địa chỗ ở viên đồng trạng thực dân địa tạo thành. Nhìn qua như là kim loại chế đại nấm, hoặc là như tán bộ mở ra dù để nhảy. Hiện tại, phi hành hình thái máu tanh thiên sứ cùng đức thiên sứ chính hướng về toàn cầu hết tốc độ tiến về phía trước. Thác lạc mật ở phía sau đợi mệnh, lực thiên sứ có thể thiên sứ phụ trách hộ vệ thác lạc mật bốn phía, phụ trách tiếp ứng. Lần này cứu người, chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có thể thành công. Đó chính là người cách liên không gian thực dân địa sao? Như vậy cảm khái là A.E. ổng thanh âm, truyền vào trong thai của mọi người. Nhất định phải cẩn thận A. Christina nhấn bàn phím tay của, đều toát ra mồ hôi lạnh. Nhất định phải cứu ra A Lôi Đường Á. Hoàng tự lẩm bẩm. Quang điểm quay về phát họa ra đường vòng cung, thẳng tắp chiếu hướng về nơi này. Máy tính xác nhận tới gần khung máy móc phản ứng ở màn ảnh lớn bên trong, là ba chiếc người cách liên người sắt vũ trụ hình. Tới sao? Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, hai tay nắm thật chặt cần điều khiển. Dựa theo kế hoạch, tới đối phó bọn họ. Đức Thiên Sứ gần đám buồng lái này bên trong, Đề Ư Lợi Á mở ra có thể coi ám hiệu liên lạc đường bộ, hướng về Diệp Thiên nói như vậy. Rõ ràng, hết thảy đều túi ở trên người ta. Diệp Thiên cao giọng nói rằng, cảm tạ, ngươi là cái rất tốt đội hữu. Đề Ư Lợi Á từ tốn nói, ha ha, đà tạ khích lệ. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đường bộ thời điểm, hắn tựa hồ cảm giác được trong cửa sổ chiếu ra Đề Ư Lợi Á lộ ra mỉm cười vẻ mặt. Ngụy nương còn xinh đẹp quá. Diệp Thiên nhỏ giọng oán thầm. Máu tanh thiên sứ gần đảm ra tốc đi tới toàn cầu. Ra ngoài đón kích ba chiếc người sắt vũ trụ hình đồng loạt hướng về máu tanh thiên sứ gần đảm nổ súng, liên phát súng không nòng xoắn tháo. Diệp Thiên lắc lư mấy hạ thân tử, dễ dàng tránh thoát cái kia ba cái xạ tuyến, từ hoành diện vòng qua người sắt vũ trụ hình, bay tới đằng trước. Máy bay địch tạo đội hình chuyển qua khung máy móc truy kích máu tanh thiên sứ gần đạm. Đế Ư Lợi Á thả xuống GN hỏa tiễn, nhìn chăm chú vào đi tới toàn cầu tinh hồng khung máy móc, tự lẩm bẩm, lần hành động này tuyệt đối không cho phép thất bại. Nói âm là dưới, Đế Ư Lợi Á lập tức người lái xe Đức Thiên Sứ nát hướng về cái kia ba chiếc người sắt khung máy móc, vì là Diệp Thiên cứu viện tranh thủ thời gian. Biến thành MS máu tanh thiên sứ gần đạm đang dùng màu đỏ đèn chiếu vi ám bên trong trục bên trong từ từ di động. An toàn hệ thống đã đang khống chế rơi xuống. Thực dân địa bên trong thường trú phòng vệ đội cũng đi đón đánh Đức Thiên Sứ, không có ai ngăn cản hắn xâm nhập. Không gian thực dân địa viên đồng trạng trong nội bích, bố trí đại địa, kiến trúc chờ tạo thành nhân công khu cư ngụ. Vì cùng địa cầu thượng duy trì đồng dạng trọng lực, khu cư ngụ trong vách viên đồng ở cao tốc chuyển động. Vì lá liễu không thực dân địa bên trong lui tới thuyền hàng hoặc MS thuận lợi khởi hành cùng cách hàng, có thể thông qua không có trọng lực, cùng bên trong liên tiếp, có thể thông qua viên đồng trung tâm chủ. Bởi vì đã không chế an toàn hệ thống, sắt vách cũng mở ra. Từ nơi nào tràn ra khu cư ngụ ánh sáng. Diệp Thiên không có đem máu tanh thiên sứ gần đạm dừng lại, hắn vẫn từ trục tâm rơi xuống khu cư ngụ. Sau đó, máu tanh thiên sứ gần đạm bởi vì viên đồng xoay tròn mà sinh ra kịch liệt khí lưu. Cần điều khiển cũng vì vậy ảnh hưởng, tạp lạp chấn động. Bị tức lưu ảnh hưởng, để lực thiên sứ gần đạm cùng thực dân địa quay lại đồng bộ. Diệp Thiên lập tức thao tác cần điều khiển, để máu tanh thiên sứ gần đạm di động cùng thực dân địa quay lại phương hướng cùng tốc độ quay về đồng bộ. Không lâu lắm, e máy truyền âm đo lường đến GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời phản ứng, Hoan Lưu Mệ cho ra tin tức không sai, chủ thiên sứ gần đạm sát thực bị giấu ở chỗ này thực dân địa. Nhưng là, Diệp Thiên nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bất an, thật sự là quá bình tĩnh, một khi đến, ngoại trừ gặp phải mấy chiếc chặn đường vũ trụ hình giáp máy ở ngoài, liền không có bất kỳ ngăn trở nào. Diệp Thiên lông mày cau lại, điều khiển tinh hồng giáp máy gần đạm hướng về tỏa ra bếp sử dụng năng lượng mặt trời phản ứng kiến trúc bước đi. Nhìn phía dưới đường phố, Diệp Thiên có thể nhìn thấy ngẩng đầu lên, chỉ vào máu tanh thiên sứ gần đạm hải tử bóng người. Kiến trúc bên trong cũng có tam tam lưỡng lưỡng người ngẩng đầu nhìn máu tanh thiên sứ gần đạm. Diệp Thiên đưa ánh mắt từ nơi nào rời? Chương 1514, thứ hai bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Chương 1514, thứ hai bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Từ xâm lấn trục tâm bắt đầu đã kinh trải qua thời gian rất lâu. Thế nhưng, coi như có thể nhìn thấy trên đường nhìn kỹ người, nhưng không thấy quân đội quan hệ người điều động. Có thể bởi vì thực dân địa bên trong tiến hành chiến đấu là quốc tế điều ước cấm chỉ, có lẽ là đối phương không nghĩ tới, nhưng là, Diệp Thiên nhưng cảm thấy, đối phương thống soái cũng không phải ngớ ngẩn, nếu bắt sống gần đạm, vì sao không đem ẩn giấu ở cảng chỗ an toàn. Chúng kế. Đây là Diệp Thiên lập tức nghĩ tới. Người đang ở hiểm cảnh, Diệp Thiên không có hoảng loạn, mà là lập tức mở ra gần đạm nội bộ bí mật bộ đàm, la lớn, chạy mau. Bốn phía có mai phục. Tiếng nói của hắn vừa mới vừa ra dưới, L4 thực dân địa bầu trời, đột nhiên tránh ra vô số tia sáng, thân ở L4 thực dân địa cái khác Đế Ư Lợi Á vì kinh ngạc, tiếp theo hoàn toàn biến sắc, máy truyền âm chuyển tới cảnh báo trong nháy mắt xoạt bình, cái kia đột nhiên lấp lóe ra tia sáng, thanh nhất sắc dĩ nhiên toàn bộ đều là đạn đạo. Lớn như vậy thực dân địa, ít nói đều có hơn ngàn người, Đế Ư Lợi Á vạn vạn không nghĩ tới, người cách liên thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều làm được đi ra, vì đối phó gần đạm. Triệt để không nhìn dân thường sự sống còn, phóng ra như vậy đông đảo đạn đạo, mặc dù có gần đạm giáp máy hộ thân, chỉ sợ cũng né tránh không được đi. Xảy ra chuyện gì? Được Diệp Thiên thông báo hoảng, trong lòng cũng là chìm xuống. Chuẩn bị nên chiến. Đế Ư Lợi Á giống to, trong chúng ta kế. Để Đế Ư Lợi Á rất là không hiểu là, tại sao kẻ địch bố trí như vậy mai phục vẹn đã không có phát ra cảnh báo, tại sao kẻ địch đối với phe mình hành tung hiểu rõ như vậy, hơn nữa cơ hội nắm đến vừa đúng. Thật giống như sự biết trước bọn họ kế hoạch tác chiến dường như. Đế Ư Lợi Á lúc này đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì đột nhiên từ bốn phương tám hướng tuân ra bộ đội cơ giáp đã đem hắn song bao vây hết. So với Đế Ư Lợi Á cùng Diệp Thiên tình huống, mẫu hạm bốn phía trái lại muốn bình tĩnh nhiều, máy bay địch ghép căn bản không hề phái binh lực đến đáp để ý đến bọn họ, hoặc là nói, quân địch căn bản cũng không có dư thừa binh lực tới chăm sóc mẫu hạm. Hoàng lập tức hiểu tính toán của đối phương, liền vội vàng hạ lệnh, nhanh hết tốc lực nhằm phía L4 thực dân địa, nhất định phải đem bọn họ cứu ra. Sự tình phát triển đến tình cảnh này, là Hoàng lấy cùng cái khác thiên nhân thành viên vạn vạn không nghĩ tới, từng cái một đều là căng thẳng tới cực điểm, Christina càng là suýt chút nữa tan vỡ, Diệp Thiên bị vây, nàng rất lo lắng. Ở Hoàng mệnh lệnh ra, do chớp mắt lái có thể thiên sứ đã do củ dầu ngang lái lực thiên sứ kể cả mẫu hạm đồng thời, hỏa tốc bay về phía giao chiến địa điểm. Lại nói một bên khác, L4 thực dân địa đã triệt để hỗn loạn một mảnh, cái kia phảng phất che ngập bầu trời vậy đạn đạo đập xuống ở năng lượng mặt trời tiếp thu khí trên, đại nấm tán nắp trong khoảnh khắc tan vỡ, bay lượn bắn nhanh đạn đạo đánh xuyên vòng tròn lớn đồng vách tường, ở vách tường hoặc là khu dân cư bên trong muốn nổ tung lên, mảnh đạn tản ra, nhà lớn đổ nát, khu dân cư bị vô tình tra đạp, một cái nhà đống kiến trúc nhóm lửa diễm, liên tiếp rít gào tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyên bản bình tĩnh an bình thực dân địa, trong nháy mắt bị ngọn lửa chiến tranh bao phủ. Đối mặt cái kia phảng phất ở khắp mọi nơi mảnh đạn đá vụn, Diệp Thiên cũng không có lựa chọn lùi bước, mà là cấp tốc nhằm phía tỏa ra bếp sử dụng năng lượng mặt trời phản ứng kiến trúc, tả cầm trong tay khắp huyết ma thương, súng, tay phải nâng lên GN hạt căn bản thực thể kiếm, hai tay cùng chuyển động, đem những kia liên miên hạ xuống đạn đạo đánh cho mảnh vỡ. Máu tanh thiên sứ tính cơ động vào đúng lúc này bị phát huy đến rồi cực hạn, Diệp Thiên khống chế giáp máy ở mưa đạn bên trong qua lại, giống như là đang đùa xiếc ảo thuật giống như vậy. Thỉnh thoảng dùng đấm máu và nước mắt xạ kích hay hoặc là dùng hết kiếm vung chặn, bởi vì sáng tạo có thể tránh né địa phương. Diệp Thiên đại nao giống như là một cỗ máy móc tinh vi giống như vậy, thật nhanh tính toán có thể vọt vào chỗ cần đến con đường, cùng với sau một khắc phải làm ra động tác. Cứ việc đạn đạo thành vũ, vẫn chưa có thể ngăn cản Diệp Thiên bước chân tiến tới, không tới một phút, hắn càng là vọt vào tỏa ra bếp sử dụng năng lượng mặt trời phản ứng đã bị đạn đạo nổ nát bên trong đại lâu. Men theo trong lòng cảm ứng, Diệp Thiên không nhìn bê tông cục đá vụn ngăn cản, đem máu tanh thiên sứ thúc đẩy lực phát huy đến mức tận cùng, màu đỏ GN hạt căn bản như là hóa thành một đôi rộng lớn vũ dực, vây thúc đẩy giáp máy vọt mạnh về phía trước. Cảm ứng được cái kia cỗ hơi thở phương vị, Diệp Thiên xem cũng không thấy, đem khắp huyết ma thương, súng, hóa thành một đem tinh hồng cự kiếm, hướng về cái kia nơi đột nhiên chọc vào đi ra ngoài, đỏ tươi chất lỏng từng điểm bò lên trên thân kiếm. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Thiên trong mắt không ngừng được địa phun ra một luồng nóng rực ánh sáng. Lần thứ hai hấp thu một GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời, ngắm hy kiếm thứ tư sở kỳ hiệu giải phong, sở kỳ hiệu này, vừa vặn là hắn hiện tại. Khiếm khuyết. E máy truyền âm trên truyền tới quen thuộc sinh mệnh khí tức đem Diệp Thiên từ mừng như điên bên trong thức tỉnh, ánh mắt của hắn vi ngưng, hai tay cùng nhau động tác, đem che ở chính mình phía bên phải bùn đất đá vụn xốc lên, tại nơi do hai khối bê tông liền mà thành hình tam giác trên đất trống, nằm một người, chính ở nơi đó rên thống khổ. Tuy rằng còn có sinh mệnh khí tức, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết máu, bể đầu chảy máu Diệp Thiên căn bản là không nhìn ra kỳ cụ thể diện mạo. Vì cẩn thận để, hắn để e máy truyền âm lần thứ hai quét xuống, được rồi, không phải không thừa nhận, A Lôi Đường Á còn sống. Hắn cấp tốc mở ra buồng lái này, lôi kéo A Lôi Đường Á cánh tay của liền đem kéo đi ra, sau đó ôm hắn đồng thời nhảy vào bên trong buồng lái này, khoang cửa đóng lại một khắc đó, Diệp Thiên còn chưa kịp thở một hơi, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tạo ra GN hạt căn bản vòng bảo vệ, tiếp theo hắn bên thai liền truyền đến từng trận ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, chỉnh đống nhà lớn trong khoảnh khắc đổ nát, vô số đạn đạo giáng lâm, máu tanh thiên sứ giống như là ở trong mưa. Gió đồng bền thuyền nhỏ, bị nổ liên tục lảo đảo, GN hạt căn bản vòng bảo vệ đều suýt chút nữa bị nổ tung. Cũng còn tốt, đáng vui mừng chính là, kẻ địch hỏa lực không đủ, không thể phá tan máu tanh thiên sứ GN hạt căn bản phòng ngự, nếu không, A Lôi Đường Á chắc chắn phải chết. Đợi đến đạn đạo tan mất, Diệp Thiên lập tức lái xe máu tanh thiên sứ lên không, nhanh chóng rời xa này nguy cơ trùng trùng nơi. Vừa thoát ly nhóm đạn đạo, đón lấy Diệp Thiên, lại là một chuỗi giải tuyến tính tình đạn. Lúc này Diệp Thiên cũng sẽ không để cho bọn họ đánh chúng, vừa nãy vì cứu người thừa nhận rồi nhiều như vậy đạo đạn oanh tạc, đối với hắn mà nói đã rất cho kẻ địch mặt mũi. Đối mặt mưa bom bao đạn, Diệp Thiên lại hoạt lạc, đỏ thắm khung máy móc sống lại, vòng eo níu bãi tứ chi vũ chuyển động thân thể xoay tròn. Quả thực giống như là ở khiêu vũ giống như vậy, hắn chơi trò gian vọt mạnh về phía trước, một lúc hóa thành thời cơ chiến đấu hình thái, một lúc hoặc giả làm MS hình thái, đùa giỡn ra một chuỗi dài trò gian qua đi, dĩ nhiên không có một viên đạn đánh ở trên người hắn. Đọc truy hệ. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết đáp án, ở đây đúng là đánh trận. Chương 1515, tinh hồng linh thức. Chương 1515, tinh hồng linh thức. Khắp huyết ma thương, súng, ngưng tụ, tinh hồng quang đạn gào thét. Một chiếc tiếp theo một chiếc khung máy móc bị đánh bạo. Quá yếu. Thật sự là quá yếu. Mười mấy giá máy bay địch, liên Diệp Thiên một khối kim loại ra chưa từng lao liền toàn bộ nổ tung, nhìn qua giống như là đại nhân đang đậu tiểu hài nhi chơi đùa. Chạy tới để ư lợi á bên người thời điểm, hắn lái Đức Thiên Sứ đã biến đổi hình thái, đang cùng một chiếc mai màu đỏ khung máy móc cùng với mặt khác mười mấy ra người sát hình khung máy móc dây dưa. Diệp Thiên lập tức phát sinh tin tức, bếp sử dụng năng lượng mặt trời bị ta phá hủy, người đã cứu lại. Lập tức lui lại. Được tin tức, Đề Ư Lợi Á không khỏi sức sở, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể có người sẽ ở trình độ đó oanh tạc dưới tiếp tục sống sót, tức là được gần đảm, cũng không thể chịu đựng ở loại kia cường độ hoành kích. Có thể Diệp Thiên không chỉ có đã trở về, hơn nữa còn hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng hủy hoại bếp sử dụng năng lượng mặt trời xem như là một hồi tì vết, nhưng bếp sử dụng năng lượng mặt trời thứ này, tình nguyện hủy diệt cũng không có thể để cho kẻ địch phải đến. Có điều, bây giờ người cách liên hay là đã không cần GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời, tất cả tư liệu đều đã chuyển quay lại tổng bộ. Chủ thiên sứ bộ này khung máy móc đối với chúng nó tới nói tiểu như cùng là rất rưỡi. Bởi vì gần đằm trong hệ thống có tự hủy trình tự, chủ thiên sứ chỉ có thể tán đồng A Lôi đường á trong đen, một khi những người khác nhận vào, không những không thể được đến chủ thiên sứ điều khiển quyền, liền tính mạng của chính mình cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chính là bởi vì như vậy, người cách liên mới đưa chủ thiên sứ lưu lại đảm nhiệm dụ dỗ ải thèm, hướng dẫn một khắc giá gần đảm tiến vào bên trong. Đối phương kế sách đích xác rất hoàn mỹ, hơn nữa công kích thời cơ cũng là vừa đúng, rất đáng tiếc, Diệp Thiên thực lực cá nhân thật sự là quá nghịch thiên rồi, nếu là thay đổi những người khác, bất kể là để ư lợi á vẫn là trước mắt, tất nhiên một đi không trở lại, tránh không được một phi cơ hủy người vong kết cục. Làm thiên nhân tổ chức ngũ đài gần đảm toàn bộ phá hủy, cái kia toàn bộ thiên nhân tổ chức cũng là không đáng để lo. Kế sách hay, địa phương tốt pháp, đáng tiếc nửa đường giết ra một con ngựa ô, không, hay là không thể xưng là hắc mã, máu tanh thiên sứ tên tuổi từ lâu truyền khắp các thế lực lớn, chỉ có điều chưa từng thấy bản thân mà thôi. Diệp Thiên trở về, nhiệm vụ thành công, để ư lợi ạ đàm nhiên sẽ không tiếp tục ham chiến, lập tức đem động lực lô mở tối đa, sau đó cấp tốc hướng về mẫu hạm trô ở phương vị phóng đi. Diệp Thiên theo sát phía sau, nhìn thấy cái kia mai màu đỏ khung máy móc vẫn cứ theo sát không nghỉ, khoe miệng hắn buốc lên một vệt cười, đẫm máu và nước mắt trong nháy mắt ngưng tụ, dài nhỏ nòng pháo, đỏ thắm, này một hình thái rõ ràng cùng trước hai loại không giống. Không sai, này là được khắp huyết ma thương, súng, thứ tư sở kỳ hiệu. Tinh hồng linh thức. Nòng súng quản kính cũng chỉ có 1 mét, nhưng độ dài nhưng đạt tới 10 mét, so với gần đằm nửa cái thân thể đều phải trường, kháng trên vai trên thời điểm, như đủ phổ thông nhân loại gánh súng ngắm tình hình. Màu đỏ GN hạt căn bản ngưng tụ, dày đặc năng lượng hội tụ với nòng súng, cái kia thâm trầm màu đỏ, có vẻ cực kỳ quỷ dị, đỏ phát ám, đỏ khiến người ta sởn cả tóc gáy. Tinh hồng linh thức. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, nhắm ngay hướng mình vọt tới mai màu đỏ khung máy móc liền chuẩn bị bóp cò súng. Không muốn. Hơi yếu rên rỉ truyền tới bên hai, làm cho Diệp Thiên lông mày không khỏi gạt gạt, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn vẫn đem đấm máu và nước mắt hướng lên trên rời một điểm, sau đó đột nhiên kéo cò súng. Ầm. Kịch liệt nổ vang truyền tới bên hai, bóng ánh tinh hồng trùng sáng, như là sẽ rách bầu trời, không có cho mai màu đỏ khung máy móc bất kỳ phản ứng nào thời gian, cái kia đầu lâu to lớn cơ hồ là trong nháy mắt bị xóa đi. Một sát na kia, lái xe mai màu đỏ khung máy móc so với lợi tư toàn thân đều kinh ra mồ hôi lạnh, nhìn cái kia đưa tay phải ra làm ra V hình thủ thế tinh hồng khung máy móc, nàng hai con mắt híp lại, phun trào khỏi vô hình sát niệm hầu như đem không khí đều phải ngưng tụ. Cách người cách liên không gian thực dân địa toàn cầu có chút khoảng cách một điểm, Thác Lạc Mật mang theo hai chiếc gần đằng một đường cùng lượng, còn chưa chạy tới chiến trường, ngồi ở nối mạch điện viền chỗ ngồi, nhìn các đồng hồ đo Christina đột nhiên cả kinh kêu lên, quang học màn ảnh quay chụp đến rồi máu tanh thiên sứ cùng đức thiên sứ. Trên các đồng hồ đo chiếu ra hai chiếc khung máy móc. Tác chiến kết thúc. Phỉ lộ rất nói tiếp. Kết thúc. Hoàng có chút mơ hồ, nói thật, nàng có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Ha ha. Ta liền biết lá cây nhất định có thể được, mau nhìn, người cách liên hướng về L4 thực dân địa đưa lên đạo đạn video, hoa ha ha ha, lá cây làm việc vẫn đúng là tuyệt à, đánh nhau thời điểm còn không quên cho kẻ địch đến một đoạn đặc sắc biên tập, hì hì, đại tin tức à. Christina cười đùa nói, nhìn thấy Diệp Thiên truyền đưa tới video, Hoàng cũng là sững sờ, kế mà lập tức phân phó nói, Christina, đem vật này lập tức tiết lộ cho các bà mai thể. Hiểu rõ. Christina thao túng bàn phím. Trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý. Cứ như vậy, tác chiến toàn bộ kết thúc. Người cách liên lần này nhưng là sống sờ sờ nổ chết hơn 1.000 thị dân A. Lạt cảm khái nói. Thật là lớn bê bối A. Lý Tư Đinh đặc nhĩ. Kết lợi rất hứng thú nói rằng. Câm miệng đi. Hoàng lớn tiếng trách cứ. Lý Tư Đinh đặc nhĩ như bị giày đứa nhỏ như thế rút về đầu. Đội viên của hắn cũng bởi vì Hoàng đột nhiên phát ra nghiêm khắc âm thanh mà quay đầu nhìn nàng. Chết rồi hơn ngàn người. Đây cũng không phải là một chuyện đáng giá cao hứng tình, đối với thiên nhân tới nói, trừ tận gốc tất cả chiến tranh mới phải mục đích cuối cùng. Thống lĩnh người sát hình cơ giáp tạ ơn người nắp rốt cục được thả ra, bởi vì hướng dẫn thiên nhân tổ chức kế hoạch đã thực thi xong xuôi, kết quả cuối cùng. Tạ ơn người nắp đối với cái kế hoạch này là kiên quyết phản đối, lấy hy sinh hơn 1.000 dân chúng đánh đổi lấy một chiếc thiên nhân gần đảm tổn thất, nhìn như tính ra, nhưng đối với tạ ơn người phủ xuống nói, cho dù là lấy hy sinh một dân thường đánh đổi đem đổi lấy thắng lợi đều là không thể tiếp nhận. Chức trách của quân nhân ở chỗ bảo vệ công dân, nếu là liền phổ thông thị dân đều có thể hy sinh, đây cũng là mất đi thân là quân nhân này một vinh quang nghề nghiệp ý nghĩa. Được thả ra sau khi, tạ ơn ngươi nắp rất nhanh biết rồi tác chiến kết quả, L4 thực dân địa bị triệt để hoành tạc một phen, kết quả không chỉ có không đem gần đảm tiêu diệt, phe mình trái lại tổn thất nặng nề, trọng yếu hơn là, còn bị người ta tóm được khuyết điểm. Tuy rằng người cách liên lấy các loại biện pháp cắt đứt video điên truyền, nhưng giấy không thể gói được lửa, vẫn có tương đương một phần dân chúng lên tiếng chất vấn, nhất định phải có người đến gánh chịu phần này hậu quả. Đưa ra này hạng kế hoạch tổng tham mưu cùng với một vị thiếu tướng té ngựa, bị nhốt vào đại lao, đó là tạ ơn ngươi nắp trước trở trồi qua địa phương. Chức vị tăng lên, tạ ơn ngươi nắp cũng không có cảm thấy cao hứng, hắn đối với chức vị không có chút nào nóng lòng, chỉ cần có thể lái xe khung máy móc, chỉ cần có thể trên đến chiến trường bảo vệ nhân dân, đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Tạ ơn ngươi nắp một thân một mình ở tại trong phòng của mình, trầm tư một lúc lâu, buồn khổ nói, cho thiên nhân đưa lên thật là tốt sự. Chương 1516, nội gian câu chuyện. Chương 1516, nội gian câu chuyện. Đây là khuất nhục. Chỉ từ chuyện lần này đến xem, tạ ơn ngươi nắp tự thân cũng kiên quyết phản đối trung ương cách làm. Thế nhưng là đối với là do thiên nhân đem bại lộ mà cảm thấy phẫn nộ. Từ thế gian quan điểm xem ra, thiên nhân cách làm là hợp tình hợp lý, vì cứu viện đồng bọn mà không tiếc thâm nhập hang hổ, mà chính phủ thì lại thành nhân vật phản diện, trắng trợn tàn sát phổ thông thị dân. Điều này làm cho dân thường đối với an toàn của mình cảm thấy lo lắng, nếu chính phủ có thể đối với thực dân địa người động thủ, cái kia không chắc có một ngày kia cũng biết đối với bọn họ động thủ, kết quả là, tiếp nhận thiên nhân tiếng hô càng ngày càng cao, phản đối chính phủ đối phó. Thiên nhân thanh âm cũng càng ngày càng hưởng. Hiện thực hướng về thiên nhân tấu hưởng khải hoàng ca. Nhưng là, này là không cho phép. Không thể để cho chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Tạ ơn ngươi nắp như vậy xin thề, đột nhiên đá một hồi sàn nhà. Ly khai cái này không có ai căn phòng. Liên hợp nào đó danh độ giả thánh địa, Hoan Lưu mẹ ấy đồng dạng có một cái nhà biệt thự sang trọng. Nàng ở toàn thế giới đều có biệt thự, ngôi biệt thự này cũng có cùng với nó so với không kém chút nào xa hoa. Trong đó bao quát có sứ trang sắc vách tường rộng rãi bố cục dinh thự, bị mặt cỏ bao trùm đất, làm tư nhân sử dụng tới nói xa xỉ quá mức rộng lớn ngoài phòng hồ bơi. Ngoại trừ những này ở ngoài còn có những vật khác, nếu như từng cái liệt kê vậy thì không chừng mực. Ở chỉ có đặc thù nhân tài được phép tiến vào cái tiên ơi, lấy hoàng. Lý. Nạc Thụy thêm cầm đầu thác lạc mật thủy thủy đoàn đến bái phòng. Đương nhiên là Hoan Lưu mẹ yêu xin bọn họ tới. Ngài đối với nơi này hài lòng không, Hoàng tiểu thư? Ở bể bơi một bên che nắng tán dưới bóng tối Hoan Lưu mẹ hỏi như thế nói. Chói mắt ánh mặt trời từ trong vắt lam thiên chiếu bắn xuống đến. Cách bảy chén rượu hòa thanh lạnh đồ uống bàn, đối diện là nằm ở màu trắng trên ghế nằm hoàng. Hoan Lưu mẹ cùng hoàng tự nhiên đều là ăn mặc đồ lặn. Đó còn cần phải nói. Như vậy nếu như còn soi mói đây chính là phải bị trời phạt. Hoàng thỏa mãn hít một hơi thắng cảnh nghỉ phép không khí. Làm vì các nàng thuyền thác lạc mật hiện tại bảo quản ở thiên nhân bí mật bên tàu. Đó là vì đối với bởi vì người cách liên gần đảm bắt được tác chiến chiến đấu và lâu dài liên tục đi mà hề phải không thể tả thác lạc mật tiến hành toàn diện tu sửa. Lợi dụng đến tu sửa kết thúc khoảng thời gian này, các nàng vì nhàn nhã tới trên đất. Có điều gần đảm phi công bên trong một người tay đánh lén cụ dầu ngang cùng cả bị sĩ IN. Gắt đề, y sư di bờ sờ lai nặc đồng thời lưu tại vũ trụ. Bị trọng thương A lôi đường á thì lại ở biệt thự này bên trong dưỡng thương. Bởi vì nạ nổ cơ khí phổ cập mà rất lớn thấp xuống vũ trụ sinh hoạt với thân thể người không tốt ảnh hưởng. Hoan Lưu mẹ ấy như là lầm bầm lầu bầu giống như nói rằng, nhưng là từ tinh thần vệ sinh góc độ đến xem, hạ xuống mặt đất trên là tất yếu. Nhân loại ở thực dân địa bên ngoài vũ trụ sinh hoạt còn cần tốn không ít thời gian A. Hoàng cảm khái nói. Hoàng tiểu thư ngài chán ghét nhân loại hướng về vũ trụ xuất phát sao. Hoan Lưu mẹ ấy mỉm cười nói. Chúng ta còn chưa phải thành thục cơ thể sống. Có điều như vậy cũng không xấu. Hoàng cầm lấy đặt ở món ăn chén rượu trên bàn, chậm rãi nói rằng, ở trọng lực dưới uống rượu là có một phong cách riêng. Bạch Thiên uống rượu đối với thân thể là tai hại. Hoan Lưu mẹ ấy nhắc nhở. Muốn giới cũng giới không được. Thực sự là không thuần thục. Hoàng tự dễ nở nụ cười, sau đó đem chén rượu nghiêng, vừa phải lạnh như băng rượu chảy vào yết hầu bên trong. Hoan Lưu mẹ trầm mặc một trận, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, nghe nói chủ thiên sứ bị hủy. Tuy rằng vấn đề này rất sắc bén, hơn nữa đáp án từ lâu công bố, nhưng Hoan Lưu mẹ ấy vẫn là không nhịn được hỏi lên, nàng muốn biết chính là chủ thiên sứ bị hủy sau khi thiên nhân tổ chức định làm gì. Hoàng thật sâu nhìn Hoan Lưu mẹ ấy một chút, nói rằng, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thiên là người lao công, ta nhất định sẽ cho rằng là người bán đứng chúng ta. Hoan Lưu Mẹ ấy khẽ mỉm cười, nói rằng, ta không có phản bội các ngươi lý do. Hoàng gật gật đầu, thở dài nói, đúng đấy. Tiết lộ tin tức xác thực không thể nào là ngươi, nhưng là thiên nhân bên trong tổ chức bộ, xác xác thực thực tồn tại nội gian, đáng tiếc, ta không tìm ra được. Là không muốn tìm đi. Hoan Lưu Mẹ ấy ngoạn vị đạo. Hoàng sững sờ, lập tức cười khổ nói, có lẽ vậy. Có người xuyên thấu qua máy chụp hình lấy cảnh khí đang quan sát hai người giao lưu. Người kia là Thác Lặc Mật cầm lái trong tay Tư Đinh Đạt Nhĩ. Kết lợi. Đương nhiên các nàng liên tiếp động tác đều bị ghi chép xuống. Có điều bởi cùng Hoàng các nàng có một khoảng cách, vì lẽ đó không có cách nào đem âm thanh cũng ghi lại đến. Hai người kia đang nói cái gì đây? Lý Tư Đinh Đạt Nhĩ tràn đầy phấn khởi nhìn chăm chú vào lấy cảnh khí. Ngươi, đây là tính. Tao. Quấy nhiễu. Nói ra câu nói này là ở Lý Tư Đinh Đạt Nhĩ phía sau lộ ra một bộ không chịu được vẻ mặt Christina. Thì chứ rồi. Lý Tư Đinh Đạt Nhĩ cùng Christina cũng đều ăn mặc vịnh. Trang. Có điều Lý Tư Đinh Đạt Nhĩ dùng trang sức ngắn tay quần cụt quần áo bó sát người, không một chút nào có hình. Christina cũng có vẻ tính. Cảm yêu. Nhiều, một thân màu đỏ rực liền. Thể lộ. Bối vịnh. Trang, bên trong không truyền bên trong. Y thì cái kia phong. Mạn thân. Thư ma. Quỷ khúc. Tuyến, không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn người. Tính, tính. Tao. Là thế này phải không? Lý Tư Đinh Đạt Nhĩ miệng. Giác có chút run cầm cập. Đúng thế. Christina phi thường lạnh nhạt chắc chắn đạo. Có điều nàng đột nhiên nghĩ đến xưa nay chưa từng nhìn thấy Lý Tư Đinh Đạt Nhĩ ăn mặc đơn bạc quần áo thời điểm. Rõ ràng làm người rất không bị kiềm chế, nhưng chưa bao giờ xem qua hắn chỉ mặc bên trong. Khố đang đi lại, nói không chắc kỳ thực hắn là hết ý cẩn thận tỉ mỉ. Christina đình chỉ suy nghĩ. Đem tầm mắt hướng ngược lại bể bơi một bên. Lạc. À ẹ ổng ăn mặc so với cơ. Ni vịnh. Khố ở chống đẩy. Vốn là đang làm huấn luyện, toàn thân bởi vì mồ hôi mà tỏa ánh sáng. Cái kia vừa nhìn thật oi bức. Liên nàng đem tầm mắt chuyển hướng ăn mặc màu đen liền. Thể vịnh. Giả bộ quan sát bể bơi một bên buồn hoa ngơ ngác nữ phỉ lộ rất. Một bộ màu đen liền thể vịnh. Giả bộ nàng, tương tự rất tính. Cảm rất đẹp. Phỉ lộ rất đem hẻo lộ ôm ở ngực. Hướng về nó hỏi dò trồng trọt ở trong buồn hoa rực rỡ đóa hoa tên. Đây là sắc vi hẻo lộ, cái này đây. Phỉ lộ rất ngơ ngác mà nói rằng. Thu mâu đơn, thu mâu đơn. Hẻo lộ vẫy vành thai lớn nói. Này, bên kia cũng tiến nhập thế giới của chính mình. Christina lắc lắc đầu. A, gần đẳng cơ sư môn đây. Nàng hướng phía trong Tư Đinh Đạt Nhĩ hỏi. Lý Tư Đinh Đạt Nhĩ đem mặt từ lấy cảnh khí trên rời hồi đáp, chớp mắt về ẩn ngụ, để ư lợi á không biết đi đâu. Thiên ở trăm nom A lôi đường Á. Ai, ta thế nào cảm giác trong những người này liền lá cây bình thường nhất ta? Christina bĩu môi nói. Lý Tư Đinh Đạt Nhĩ trợn tròn mắt, nói, ngươi đây là trong mắt người tỉnh biến thành Tây Thi chứ? Có ý gì? Christina nghi ngờ nói, Tây Thi là thứ độ gì? Chương 1517, tin tức bị lấy ra. Chương 1517, tin tức bị lấy ra. A, ngày tới, ngươi tự mình đi hỏi hắn đi. Lý Tư Đinh Đạt Nhĩ chỉ phía trước nói rằng. Christina nghe vậy đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy con kia vịnh. Khố hoàn mỹ thân. Khu, một đôi mắt to nhất thời toát ra hồng tinh, rất có một loại đem cái kia vịnh. Khố cũng bái. Dưới kích động. Lá cây, người rốt cục đi ra. Christina hét lên một tiếng, như cái hoa. Si dường như phi vô tới, mạnh mẽ quăng vào Diệp Thiên nghi ngờ. Bên trong. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đem mỹ nhân lâu. Ở. Tập hợp quá miệng. Môi tại nơi yên. Hồng tiểu. Miệng. Trên nhẹ nhàng một. Mổ. Sau đó chỉ hoàng chỗ ở phương vị nói. Đi. Qua bên kia trò chuyện. Tất cả nghe theo ngươi. Christina lại như cái tiểu nữ nhân dường như dính vào Diệp Thiên trên người. Hai tay kéo cánh tay của hắn. Dùng chính mình phong. Mãn bảo. Đối cho hắn ấn lại ma. Đối với lần này. Lý Tư Đinh Đạt Nhị chỉ có mắt trợn trắng. Nữ nhân này. Có phải là cái nào dây thần kinh xảy ra vấn đề a? Diệp Thiên đến gần, Hoàng đưa tay hỏi thăm một chút, Hoan Lưu Mẹ ấy nhìn một chút bên cạnh hắn Christina một chút, cười trêu nói, ra tay thật mau. Diệp Thiên không nhìn thẳng của nàng tiểu hoán giận, bởi vì hắn cảm thấy rất oan ức, lần này có vẻ như là đúng mới cũng đuổi chính mình. Thư thư, phục phục địa nằm ở trên ghế nằm, Diệp Thiên khinh ra một hơi. Christina nửa bên thí, cậu ngồi ở ghế nằm trên cánh tay, sau đó toàn bộ thân thể đều dựa vào Diệp Thiên trên người. A lôi đường A không có sao chứ? Hoàng hỏi. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thiên đáp, có điều đứt đoạn mất một chân, muốn chữa trị nói cần 4, 5 tháng, hơn nữa sau khi còn phải tu dưỡng một năm, đoán chừng là không thể tiếp tục tham chiến. Có thể bảo vệ mệnh là tốt lắm rồi. Hoàng thở dài, tiếp tục nói, hắn bây giờ đã không thích hợp nữa đảm nhiệm gần đám người lái xe. Ta xem qua vẻ đa ghi chép, A Lôi Đường Á không phải phổ thông nhân loại, mà là người cách liên siêu nhân tổ chức nghiên cứu ra tới thất bại phẩm. Lúc trước hắn không có bất kỳ phản kháng lực rơi vào hôn mê, nhất định là gặp một vị khác siêu nhân. Siêu nhân cùng siêu nhân trong lúc đó là có cảm ứng, đương nhiên, những kia chỉ là thống khổ cảm ứng. Ngừng lại một chút, Hoàng đột nhiên nói rằng, Thiên, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Diệp Thiên mỉm cười nói. Nếu như không phải ngươi, A Lôi Đường Á vào lúc này khẳng định đã chết, hơn nữa còn kích hủy chủ thiên sứ. Hoàng thở dài nói rằng. Diệp Thiên lắc đầu, tùng tùng nói, tuy rằng chủ thiên sứ bị kích hủy, có thể A Lôi Đường Á đã nói, hộp đen bị người cách liên người lấy đi. Tuy rằng hộp đen có tự hủy trang bị, nhưng chúng ta cũng không có thể xem thường trí tuệ của nhân loại, bọn họ chung quy sẽ phá giải ra hộp đen hệ thống. Đến thời điểm nếu là bọn họ đánh cắp tài liệu bên trong, gần đắm rất khả năng sẽ phổ cập. Đến rồi vào lúc ấy, ta cũng không nhận ra chúng ta này mấy chiếc khung máy móc có thể gây ra sóng gió gì. Trọng yếu hơn là, người cách liên ở trong tay chúng ta bị thiệt lớn, đón lấy. Chúng ta rất có thể sẽ đối mặt càng thêm nghiêm nghị khiêu chiến. Hắn hiện tại lo lắng là ba đại quốc gia thế lực liên hợp lại cùng nhau, một người cách liên liền đem thiên nhân tổ chức đánh cho tàn phế, nếu là ba thế lực lớn liên hợp, toàn bộ thiên nhân tổ chức nói không chắc sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Đúng đấy, chúng ta sau này đường, e sợ sẽ càng thêm khó đi. Hoàng thở thật dài nói, làm gì bi quan như vậy, ta tin tưởng lá cây năng lực, chỉ cần có lá cây ở, tất cả khó khăn cũng sẽ không là khó khăn. Christina mỉm cười nói, ha ha, ngươi đúng là rất có lòng tin. Hoàng khẽ mỉm cười. Đối với Christina có thể có được loại này lòng tự tin đúng là cảm thấy cao hứng vô cùng, tuy rằng loại này lòng tự tin sẽ theo Diệp Thiên biến mất mà tan vỡ, nhưng tổng thể tới nói vẫn là tốt, tối thiểu lần thứ hai đối mặt kẻ địch thì, hơn nữa có Diệp Thiên ở bên cạnh thì, nàng sẽ không nhân sợ sệt hoảng sợ mà mất đi tấm lòng. Bởi vì nàng có tín ngưỡng. Hi hi, ngược lại có lá cây người dám hộ ra, nhân ra mới sẽ không sợ chứ. Christina một mặt hạnh phúc, tập hợp quá môi đỏ chủ động cho Diệp Thiên đưa cái trước môi thơm. Diệp Thiên cười cười, lắc lắc đầu, đột nhiên nói rằng, Hoàng, không biết ngươi có suy nghĩ hay không quá tin tức tiết lộ vấn đề. Hoàng sững sờ, lập tức cười khổ nói, quả nhiên là không muốn nghe cái gì liền hỏi cái gì. Diệp Thiên nói, đây là không có cách nào chính là, chúng ta nhất định phải học sẽ đối mặt, mặc dù tiết lộ ra ngoài tin tức là chiến hữu của chúng ta, vậy cũng phải vô tình bính trừ. Không thể nào. Christina nói rằng, lá cây, trước mắt en bọn họ làm sao có khả năng sẽ phản bội thiên nhân tổ chức. Huống hồ liền coi như bọn họ là người của địch nhân, cũng không thể có tiết lộ tin tức cơ hội à, tất cả chỉ lệnh đều là ta và phỉ lộ rất truyền đạt, muốn nói phản bội, cái kia cũng chỉ có ba người có cơ hội, ta, phỉ lộ rất, cùng với hoan lưu mẹ ấy vương tiểu thư. Ba người chúng ta người chắc chắn sẽ không là người phản bội. Ba người này xác thực không có thể trở thành người phản bội, phỉ lộ rất ngơ ngác, không chỉ có chính mình từ nhỏ đã thuộc về thiên nhân tổ chức, liền cha mẹ cũng đồng dạng là thiên nhân tổ chức gần đám người điều khiển. Hiển nhiên không biết là kẻ địch xếp vào. Tiến vào. Christina đừng nói, nữ nhân này đối với Diệp Thiên yêu. Mộ quả thực đến rồi hoa. Si mức độ, sao đưa hắn vào chỗ chết đây? Cho tới Hoan Lưu mẹ ấy, dứt bỏ nàng và Diệp Thiên quan hệ không nói, nàng và thiên nhân tổ chức lợi ích cũ. Chiên tứ lâu chặt chẽ không thể tách rời, vô luận như thế nào nàng đều không muốn nhìn thấy thiên nhân tổ chức tan rã. Kỳ thực. Các ngươi còn quên một điểm. Diệp Thiên cười thần bí, nói rằng. Cái nào điểm? Ba nữ cùng kêu lên hỏi. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, lúc trước ta và Đề Ư Lợi Á tới gần L4 thực dân địa thời điểm, e máy truyền âm cũng không có đo lường đến máy bay địch nguồn nhiệt phản ứng, lúc đó địch nhân mai phục địa điểm cách chúng ta cũng không xa, nhưng là e máy truyền âm liền một chút động tĩnh chưa từng điều tra đạo, trong này khẳng định có vấn đề. Nói không chắc là e máy truyền âm đột nhiên xảy ra vấn đề đây. Christina yếu ớt nói. Câu nói này liền bản thân nàng đều có chút không tin. Một ra vấn đề còn chưa tính, lẽ nào tất cả e máy truyền âm đều trong cùng một lúc xảy ra vấn đề sao? Ta không biết những khác e máy truyền âm làm sao, nhưng ta nhưng là tốt, tiến vào L4 thực dân địa khu dân cư nội bộ thời điểm, e máy truyền âm rất nhanh sẽ phát hiện GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời phản ứng, này liền nói rõ, ta e máy truyền âm không có vấn đề. Diệp Thiên nói rằng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hoàng sắc mặt của trở nên âm trầm. Có người đem tin tức lấy ra. Diệp Thiên nói rằng, không thể. Hoàng lập tức phủ định, gần đẳng khung máy móc cùng mẫu hạm mỗi cái hệ thống đều là do Vẹn Đa khống chế, làm sao có khả năng sẽ có người có thể lấy ra đến vẹn đa tin tức. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, các ngươi bất quá là vào trước là chủ thôi, coi đời này không có gì là không thể nào, hoàng, lẽ nào ngươi dám khẳng định vẹn đá hoàn toàn do các ngươi điều khiển. Chỉ sợ không phải như vậy đi. Chương 1518, khoảng 16 tuổi thiếu nữ. Chương 1518, khoảng 16 tuổi thiếu nữ. Diệp Thiên cẩn thận suy nghĩ quá tình báo tiết lộ vấn đề, hắn đã đem thiên nhân tổ chức trên mẫu hạm mỗi cái nhân viên đều suy lý một lần, sau cùng thu được kết quả là, tất cả mọi người không phải người phản bội. Chính như Christina từng nói, có cơ hội tiết lộ tình báo, chỉ có nàng và Phỉ Lộ rất cùng với Hoan Lưu Mẹ ấy, ba người nữ nhân này không có phản bội thiên nhân tổ chức động cơ, hơn nữa coi như là phản bội, cũng không thể đem thời gian coi là chuẩn như vậy, càng không thể che đậy đi e máy truyền âm dò xét. Duy nhất khả năng là được vẽ đá hệ thống xuất hiện sai lầm, hơn nữa sai lầm vẫn là bởi vì. Nghe xong Diệp Thiên nói như vậy, Hoàng cùng Christina dồn dập sức sở, các nàng nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy khiếp sợ. Hoàng, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu là cảm thấy ta theo như lời nói có đạo lý, vậy thì tự chủ thiết kế một bộ khống chế hệ thống lưu làm đồ dự bị, miễn cho sau đó gặp phải đột phát tình hình mà để mấy đài gần đảm trong nháy mắt biến thành sắt vụn. Diệp Thiên dứt lời liền đứng dậy, chậm rãi xoay người, sau đó thả người nhảy một cái, xét qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung rơi vào trong hồ bơi. Nhìn theo Diệp Thiên tiến vào bể bơi, Christina vì nhíu lên đẹp mắt lông mày, nàng đô la hét nói rằng, lá cây nói cũng có đạo lý, Hoàng tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải học được cẩn thận, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có chuẩn bị đều là tốt đẹp. Hoàng gật gật đầu, nói rằng, không sai, khống chế hệ thống sự tình liền giao cho ngươi đi làm, mặt khác, chúng ta sau này xuất kích nhiệm vụ, giống nhau không muốn chuyển lên đến vẹn đa phần cuối. Rõ ràng, Christina hì hì nở nụ cười, nhìn một chút Diệp Thiên phương vị, lập tức nói rằng, ta cũng đi chơi, các ngươi tán gấu. Nói âm là dưới, gợi cả mỹ nhân đi chậm chậm, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, phù phù một tiếng liền rơi vào trong bể bơi. Trong bể bơi, Christina cùng Diệp Thiên chơi nổi lên, hai người một truy một chụp, đùa chơi đùa nháo cười đến không ngậm miệng lại được. Diệp đại soái ca chiếm hết tiện nghi, không ngừng mà ăn này tóc vàng tịnh lưu đậu hũ, người sau khanh khách cười không ngừng. Không chỉ có không có phản kháng, trái lại còn cố ý dụ dỗ hắn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đột nhiên ôm mỹ nhân đầy đặn khiêu gợi thân thể, dưới hai tay chợt xoa cái kia đấy đã rớt. Tiêu mềm. Mông, mười ngón vùa vồ, môi tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói một câu. Christina mặt cười có chút đỏ lên, nghe xong Diệp Thiên nói như vậy hậu thân tử càng là run lên, trong tròng mắt nhất thời thủy quang phân tán, nàng khó mà nhận ra địa gật gật đầu, hoàn cổ hắn hai tay không khỏi nắm thật chặt. Để cho mình no đủ xong. Nhũ. Dán lên lồng ngực của hắn, hạ thân càng là chống đỡ cái kia kiên. Cứng rắn sự vật liên tục làm phiền, nàng dùng hành động nói cho hắn sự trả lời của mình. Thiếu nữ 16, tránh xử tuổi trẻ đẹp đẽ, đối với chuyện giữa nam nữ rất tò mò, bởi vì hiếu kỳ, cho nên muốn thử nghiệm. Bây giờ Diệp Thiên đề cập, Christina trong lòng dị dạng hầu như trong nháy mắt bắn ra, trong đầu cũng bắt đầu đảo tưởng Diệp Thiên tiến vào trong cơ thể mình cảm giác, nghĩ đi nghĩ lại. Của nàng hô hấp không khỏi dồn dập, đầy đà thân thể mềm mại cũng không đình vặn vẹo làm phiền. Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, đem Christina chặn ngang ôm lấy, lập tức cấp tốc nhảy ra bể bơi, kéo lên một cái khăn tắm, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về ống ống buồn bực trong rừng rậm phóng đi. Nam thẳng ở trên ghế nằm đoan lưu mẹ ấy, hoàng hai nữ trò chuyện say sưa, khi các nàng đưa ánh mắt về phía bể bơi thì không khỏi lần lượt ngạc nhiên, vừa nãy bể bơi bên trong rõ ràng còn có hai người, này mới một cái nháy mắt. Sau đó hai người liền biến mất rồi. Bọn họ đi đâu? Hoàng mở miệng hỏi. Không có chuyện gì. Chúng ta tiếp tục. Biết rõ Diệp Thiên tập tính Oan Lưu Mẹ ấy, lập tức phản ứng lại, đôi kia nam nữ, khẳng định không làm chuyện tốt đẹp gì. Mà sự thực cũng đúng là như thế, Diệp Thiên vẫn đúng là không làm chuyện tốt. Cũng không bị Ed đã chạy tới cái nào lộn xộn bên trong, Diệp Thiên đem khăn tắm cửa hàng ở trên cỏ, sau đó đem thẹn thùng Christina kéo đến ngực mình. Không cho nàng bất kỳ phản kháng, cơ hội liền ngăn lại cái kia đỏ bừng miệng nhỏ. Diệp Thiên tham lam miệng rộng tầng tầng đặt ở ba bá mỹ nữ tươi đẹp mềm mại trên môi, đầu lưỡi mánh đỉnh hàm răng ý muốn vượt qua ngọc môn quan, Christina không có từ chối, hai tay chủ động ôm lấy Diệp Thiên sống lưng, phun ra tiểu hương. Lưỡi, mặc cho Diệp Thiên tùy ý thưởng thức. Diệp Thiên đầu lưỡi càn rỡ ở Christina trong miệng rời sông lớp biển của nàng tiểu hương. Lưỡi chủ động cùng hắn đầu lưỡi quấn quanh. Hắn ma thủ cũng bắt đầu công kích Christina bộ ngực màu đỏ đơn bạc cao tám, gợi cảm mỹ nhân thở gấp, điên cuồng run rẩy. Christina cảm thấy hết sức hưng phấn vừa thẹn xác, mặt cười đỏ chót. Diệp Thiên bàn tay lớn to gan đưa vào của nàng áo tắm bên trong, ở nàng cái kia đầy đặn hồn viên mỹ trên mông trượt đi. Đốt. Diệp Thiên khỏe miệng tràn ra một tia cuồng ngạo vi hình cung, ngầm này mỹ nữ tóc vàng đỏ bừng yêu diễm bờ môi, sâu sắc hút. Duyện, tầng tầng liếm chỉ, càng hôn càng sâu, đòi lấy, cướp đoạt, bá đạo, cuồng dã. Cơ sĩ tí nạ cái kia đầy đặn vô lực thân thể mềm mại bị động địa ở Diệp Thiên ấm áp trong ngực, hừ hừ y lìa y lìa, tiểu thở hồn hện, đàn khẩu vô ý thức phát sinh làm người tim đập đỏ mặt trà trà âm thanh. Không biết bao lâu trôi qua, chờ Diệp Thiên rời đi Christina cái kia phảng phất hoa hồng biện bình thường tiểu diễm ướt át bờ môi thì, mặt của nàng đã đỏ bừng một mảnh, mị nhãn hàm xuân, tiểu thở hồn hện, người còn yêu kiều hơn hoa. Tiếp đó, Diệp Thiên đem mỹ lệ khiêu gợi mỹ nữ tóc vàng cái kia hóng ánh ngọc nhuận vành thai mềm nhẹ ngậm vào trong miệng, tế tế thưởng thức một phen, sau đó miệng môi của hắn bắt đầu từ từ hướng về đầu trở xuống, tới lui tuần tra đi. Diệp Thiên nhẹ nhàng lấy tay nhẹ vỗ về Christina phảng phất đứa bé sơ sinh bình thường bóng loáng như ngọc da thịt, bóng loáng mà nhắn nhủi, mềm mại mà mê người, cũng không khỏi đến tim đập thình thịch, túi xuống đầu, ở phía trên điên cuồng liếm lắp lên, bất kỳ một tấc tế vi địa phương đều không buông tha, phảng phất thưởng thức mỹ thực bình thường trà trà có tiếng. Chỉ chốc lát sau ngay ở ba bá mỹ nữ trên cổ, ấn ra một chuỗi xuyến nhàn nhạt tươi đẹp nha xỉ vết cắn, cùng từng khối ướt nhẹp ngụm nước, trong khoảng thời gian ngắn, dâm quang là lướt, tiểu diễm mê người, đoạt nhân hồn phách. Theo Diệp Thiên liếm láp, nhạy cảm cổ truyền tới các loại tê dại cảm giác. Để trong lòng xinh đẹp Christina không kiềm hãm được mặt đỏ như nước thủy triều, đỏ ửng trải rộng, bạch khiết trên trán không ngừng có tỉ mỉ đổ mồ hôi chảy ra, trong miệng càng là phát sinh trầm thấp yêu kiều thành, thân thể mềm mại ở Diệp Thiên trong lòng không tự chủ được nhẹ nhàng vặn vẹo run rẩy. Ừm. Lá cây. Ngứa. Ừ. Hừ hừ. Diệp Thiên đem Christina áp đảo ở khăn tắm trên, cả người kỵ vượt ở tóc vàng dương nữ cái kia ôn mềm mê người thân thể mềm mại mặt trên. Hai cái tay đặt ở Christina cái kia tinh tế doanh doanh không thể tả nắm chặt hông của chi trên, cách kia mỏng áo tắm, tế tế xoa xoa, dùng sức xoa nắn. Ba bá mỹ nữ trên eo mềm mại xúc cảm cực lớn kích phát rồi Diệp Thiên tỉnh. Muốn, liếc mắt nhìn Christina cái kia theo hô hấp mà chậm rãi phập phồng no đủ bộ ngực, hắn không khỏi dùng run rẩy hai tay tại nơi hai con no đủ đấy đà hai vú trên nhẹ nhàng bắt đầu vớt ve, chỉ cảm thấy xúc tu một mảnh mềm mại trắng mịn, phảng phất là vớt một đoàn cây bông. Diệp Thiên đem Christina lộ lưng liền thể áo tắm ở trên cổ dây buộc mở ra, áo tắm lướt xuống, khiến nàng trắng như tuyết nhũ. Phong nhìn một cái không sót gì, cái kia như ngọc tuyết giống như hám sâu nhũ. Câu rõ ràng hiện lên ở Diệp Thiên đáy mắt. Thân thể hai người tiếp xúc, da thịt ra mắt, qua lại làm phiền, Diệp Thiên lửa kia nhiệt lớn âm. Hành, từ lâu cứng rắn miết lên, chăm chú đẻ ở Christina hai chân. Trong lúc đó, tư, nơi cảm nhận được từng trận rung động. Christina chỉ cảm thấy hạ thể ma, trong lòng không khỏi rung động. Diệp Thiên vây quanh gáy hai tay của đột nhiên buông ra, nhưng cũng thuận thế dưới rời, ôm Christina eo nhỏ nhắn. Nàng a một tiếng thở nhẹ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, lười biếng, càng là cốt mềm gần ma, vô lực chống cự. Diệp Thiên êm ái vuốt ve Christina trơn trượt mềm mại phong tùng mông đẹp, đầu ngón tay cũng linh hoạt dọc theo nàng hồn viên phong đồn, khinh tao chậm trọn, trên dưới dao động Christina chỉ cảm thấy dương nơi đều bị tao khắp cả. Thoải mái quả thực khó có thể dùng lời diễn tả được. Christina xuân chiều lên mặt, không nhịn được hừ nhẹ lên. Diệp Thiên thấy nàng đào quai hàm ửng đỏ, hai mắt mông lung, miệng nhỏ khẽ nhếch, vù vù thở gấp gáp, biết nàng đã động tình, liền thả ra thủ đoạn, thỏa thích ra tăng trọn. Đâu? Diệp Thiên đối với Christina mơ ước đã lâu, dục hỏa đã là như áp lực nặng nề lò xo, tùng chi tắc đạn, thế tới thầm mãnh. Diệp Thiên ôm chặt lấy Christina, dán chặt thật mỏng áo tắm. Diệp Thiên rõ ràng cảm thấy của nàng thân thể là như vậy đấy đà, như vậy hừng hực tràn đầy vô cùng hương thơm. Diệp Thiên đem Christina thân thể ban thẳng, tỉ mỉ mà thưởng thức này mỹ nữ tóc vàng thân thể. Christina bả vai êm dịu, phần eo tinh tế, trắng non bụng của bằng thẳng, thân thể đường cong ôn nhu, như tơ lụa trên da không hề có một chút mạ đà dạ. Hai tay đại lực xả đi Christina trên người áo tắm, nàng mềm mại thân thể liền hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Diệp Thiên, đầu tiên đập vào mi mắt là hai cái no đủ kiên. Rất trắng non như ngọc tuyết nhũ, tản ra nồng nặc hợp lòng người một luồng cây hương trầm, hai quả phấn hồng mềm mại bội. Lôi khảm nạm ở trên đỉnh, phảng phất cực phẩm hồng bảo thạch nhất giống như lóe tia sáng chói mắt, có vẻ vô cùng dụ. Hoặc mê người, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn nhào tới, hôn một chút, liếm một liếm, cắn một cái, để chúng nó ở chính mình khoang miệng bên trong tỏa ra. Lúc này, Christina hầu như phơi bày nằm ở khăn tắm trên, thẹn thùng nhắm đôi mắt đẹp, thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Tràn đầy mê hoặc tuyệt sắc kiểu nhàn trên tràn đầy đỏ ửng. Một con khoác lạc mái tóc dài màu vàng nóng bị trắng như tuyết linh lung thân thể mềm mại đè ở phía dưới, tuyết cảnh thon dài trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo gợi cảm, trắng như tuyết hai vú đầy đặn đứng thẳng, vòng eo tinh tế mềm mại, hai chân thon dài trắng nõn, chân ngọc khéo léo linh lung. Cả người, phong thái yểu điệu, hay như thiên thành, phối hợp bóng ánh long lanh da thịt, thân thể càng là giống như linh phong tú loan giống như lôi kéo người ta hạ tư. Túi đầu thưởng thức một lúc Christina cái kia trắng như tuyết non mềm đấy đà có hứng thú tuyệt thế thân thể, Diệp Thiên trong miệng phát sinh một tiếng còn như giã thu tiếng gầm nhẹ, sau đó bình dán vào của nàng trắng non chiếc cảnh, túi đầu, dọc theo Christina bóng loáng trắng non, gợi cả mảnh khảnh xương quai xanh một đường hôn liếm xuống, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chui vào mũi của hắn, để Diệp Thiên thỏa thích hưởng thụ ba bá mỹ nữ hương cơ ngọc phu mùi thơm. Đồng thời Diệp Thiên một hai bàn tay cũng không có rảnh rỗi, trực tiếp đặt ở ba bá mỹ nữ đôi kia trắng như tuyết mềm mại đầy đặn đứng thẳng nhũ. Phong mặt trên, không ngừng mà xoa xoa, vò, nám, trong gheo. Rất nhanh, Diệp Thiên tấm kia cái miệng lớn như chậu máu liền lướt qua ba bá mỹ nữ cái kia trắng mịn vai đẹp cùng tinh xảo xương quai xanh, đi tới đôi kia dần dần rất đứng lên phong nhũ trên, bắt đầu ở mặt trên điên cuồng liếm hôn lên, nồng nặc cây hương trầm cùng nhàn nhạt như lan tự xạ mùi thơm cơ thể, không ngừng kích thích Diệp Thiên tỉnh. Muốn, hắn điên cuồng hét lên một tiếng điên cuồng đem viên kia phấn hồng sung huyết bội. Lôi ngập vào, dùng to lớn đầu lưỡi dùng sức trọn. Đậu cùng hút. Duyện. Dần dần, Diệp Thiên một con ma thủ bắt đầu hướng phía dưới di động, ở ba bá mỹ nữ cái kia gợi cảm liêu nhân tư mật nơi không ngừng mà trọn. Đậu, nhất thời cổ cổ trong suốt yêu dịch từ trốn ở thăm thẳm phương thảo bên trong chiếc kia đỏ tươi nộn huyệt bên trong phun ra ngoài, rất nhanh sẽ ướt át Diệp Thiên chỉnh bàn tay. Đồng thời, Diệp Thiên cái kia cực nóng đầu lưỡi không ngừng mà liếm hôn ba bá mỹ nữ cái kia trắng như tuyết non mềm thân thể, liền Christina cái kia tròn trịa hãm sâu vi ao ngọc tề đều không buông tha, đồng thời bài bài giấu răng lưu tại ba bá mỹ nữ cái kia trắng như tuyết non mềm mỗi một tấc da thịt trên, mà Christina đôi kia trắng như tuyết non mềm nũ. Phòng khi hắn bàn tay lớn dùng sức vỏ, nắm dưới, một vài chỗ đã biến thành tử thanh sắc. Diệp Thiên tay dọc theo Christina xinh đẹp phấn chân đi xuống, mãi đến tận đi tới nàng tốt tươi tiếu lệ chân răng. Ngón chân rất dài rất nhỏ, trắng non nà, chân có vẻ rất thon dài thanh tú. Ngón tay cái chỉ no đủ cân xứng, còn lại bốn chỉ lần lượt dần ngắn, tiểu chỉ thì lại giống một hạt cây nho, tản ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Diệp Thiên dùng ngón tay niệp một niệp năm hạt vóng ánh ướt át chỉ bụng, khiến người ta hận không thể nếm thử. Cái kia thịt màu đỏ gót chân dường như trái táo chín, nhưng cũng lại mềm lại trợn, từ mặt bên xem hình thành một đạo tuyệt không thể tả đường vòng cung. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên rốt cục lưu luyến bỏ qua cái kia trắng nõn mềm mại bàn chân nhỏ. Lấy tay đem đôi kia thon dài trắng non đùi đẹp nhẹ nhàng tách ra, bắt đầu dọc theo chân nhỏ nội chắc hướng lên trên liếm đi, trong miệng cùng xoang mũi nồng nặc nhiệt khí không ngừng phun ở Christina nhạy cảm chân nhỏ trên da thịt, khiến cho nàng không khỏi cảm thấy quả quyết, đen kịt thon dài lông mi không ngừng rung động, mảnh khảnh lông mày đại nhẹ nhàng nhăn lại đến, nơi cổ họng không ngừng mà phát. Sinh thẹn thùng duyên dáng gọi to, không, không muốn a, a là cây, người, thật là mắc cỡ a, thật là mắc cỡ, a tạm chết rồi. Ai nha? Diệp Thiên nhìn Christina tấm kia không ngừng rên rỉ che kín đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt, cương nghị trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười dâm đãng cùng một vệ chinh phục dục vọng, càng nhanh hơn ở ba bá mỹ nữ trắng như tuyết trên bắp chân liếm lắp lên. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên môi đã lướt qua Christina cái kia trắng nón mềm mại đầu gối. Tiếp đó, Diệp Thiên về phía trước vì rời nhúc nhích một chút thân thể, ngồi xổm ở Christina giữa hai chân, con mắt ở Christina giữa hai đùi chỉ nhìn lướt qua, ngay lập tức sẽ thay đổi đến đỏ bừng. A tì nạ. Cỡ nào tinh xảo ngọc. Chân A. Cỡ nào xinh đẹp vóc người A. Diệp Thiên dâm đãng nở nụ cười, run rẩy đem hai tay xoa ngọc. Chân mông mẩy, phảng phất đối xử một cái kỳ chân dị bảo giống như vậy, chỉ cảm thấy bắp đùi cùng ngông. Bộ tràn đầy thịt cảm, xúc tu một mảnh trắng mịn cùng mềm mại. Cùng lúc đó, e thẹn không thể tả Christina cảm thụ được Diệp Thiên giật tỏa ra nóng rực hơi thở bàn tay lớn ở mình gợi cảm liêu nhân nhạy cảm thân thể mềm mại vớt lên vớt xuống, tùy ý xoa nắn. Lửa nóng thân thể trung thực chuyển tới một trận hơn một trận khoái cảm mãnh liệt. A. Lá cây. Không. Không muốn. Xấu hổ. Không có chuyện gì. Diệp Thiên tà ác nở nụ cười, hai tay các nắm ba bá Christina một con non mềm khiêu gợi tuyết bạch ngọc. Chân, chậm rãi cúi người cúi đầu, duỗi ra lưới lớn màu đỏ tươi, ở nở nang mềm mại bắp đùi nội chắc mềm mại trên da thịt, dùng cứng rắn đầu lưỡi nhẹ nhàng hoa làm. Hôn lại hôn, thêm lại thêm, không biết qua bao lâu. Diệp Thiên đầu lưỡi đã đi tới mơ hồ hiện ra một mảnh sâu thẳm đen kịt phương thảo địa vị trí. Diệp Thiên đem Christina phấn chân chân tách ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng giữa bắp đùi thần thánh cánh hoa. Christina thân thể vô cùng mềm mại, rất dễ dàng đem chân tách ra một tự, hoa của nàng biện mức độ lớn nhất địa bại lộ ở Diệp Thiên trước mặt. Của nàng tiểu thảo ngăm đen chặt chẽ, nộn môi là tươi đẹp màu phấn hồng, bởi hai chân quá độ địa tách ra, đại âm thần đã hơi mở ra, có thể nhìn thấy bên trong âm đế. nhưng tiểu âm thần nhưng chăm chú hợp lại cùng nhau, để người không thể nhìn thấy bên trong mê người nhất hoa đào động. Cơ tí nạ hoa cúc động cũng ở đây loại hết sức tách ra triển lộ ra, màu hồng cửa động vì có chút nhuận thấp. Không, không nên nhìn a. Lá cây. Nhân ra. Nàng bị Diệp Thiên nóng rực ánh mắt vừa nhìn, không khỏi bản năng run rẩy một hồi, trong miệng liên tục duyên dáng gọi to. Diệp Thiên tham lam dùng cực nóng thủ trưởng từ Christina bắp đùi rụt vẫn tìm thấy xinh đẹp tuyệt trần hai chân, hài lòng nói, Tina, ngươi thật đẹp, ta yêu ngươi chết mất. Diệp Thiên nhìn chằm chằm nàng diễm lệ vô song mặt ngọc, kiên, rất non mềm song. Ngọn núi, bóng ánh long lanh da rẻ, tròn trịa trắng như tuyết ngông. Bộ, cứ thế cái kia làm người hảo tưởng đen đặc thần bí tam giác hoa viên, đều nhìn một cái không sót gì, thẳng là xinh đẹp đoan chính thanh nhã, không gì tả nổi. Hắn một bàn tay lớn một đường lướt qua Christina đầu gối, rốt cục đi tới hai chân của nàng, ướt át cảm giác khiến trong lòng hắn dục hỏa thiêu đốt càng thêm dồi dào. Ma thủ ở Christina chân bóng chân hai bên nhẹ nhàng xoa xoa, cảm thụ được nàng da thịt mềm mại cùng bóng loáng. Trải qua Diệp Thiên nửa ngày trọn, đâu, làm cho Christina thân thể trở nên tức là mẫn cảm, dưới thân chiếc kia đỏ tươi nộn huyệt bên trong nhất thời không ngừng mà toát ra cổ nóng bỏng yêu dịch, đi ngang qua mông câu sau đó. Phảng phất trời mưa bình thường nhỏ rơi vào trắng non khăn tắm trên. Christina một con nhu thuận màu vàng mái tóc áo choàng, bạch bên trong thấu đỏ kiểu dung, mũi long khéo léo miệng, đóng chặt mắt to có chứa oán hận vẻ, bắp thịt toàn thân bạch khiết ánh sáng, lộ ra từng trận mùi thơm, ngọc. Thể kiêu mị mềm nếu như không có cốt, đầy đặn rắn chắc, ngọc. Nhũ cao thẳng, eo nhỏ phúc long, khi đen tiểu thảo, che kín mê người động, lộ ra âm thần, đỏ đen chơi hô cùng sáng, ngọc. Chân thon dài, cốt nhục đều sưng. Không chỗ không đẹp, thấy chi mất hồn, phủ chi mềm mại, chân trượt dị thường, quyến luyến không rời, thực sự là nhân gian ưu. Vật. Christina mặt tự hoa đảo, mị nhãn nước long lanh, quanh thân như lửa, huyết dịch bốc lên, trái tim cấp hiều, tê dại chua dương, không ngừng mà phát run, Christina nhũ ba mông lãng, thật sự có một luồng không nói ra được vẻ đẹp. Diệp Thiên hung khí cách tầm mắt của chính mình gần như vậy, Christina không tự chủ được đánh giá hắn âm. Hành, tráng kiện, to lớn trường. Nàng rất lo lắng to lớn như vậy âm. Hành chính mình làm sao có thể chứa chấp được? Chẳng lẽ không phải muốn đau đến chết đi sống lại? Diệp Thiên ánh mắt nhìn chăm chú vào trần chuồng Christina thân thể, trắng nõn, đầy đặn ngọc. Nhũ cao vút, chuyện này đối với nhũ. Phong thực sự tinh xảo, đầy đặn, rất có co giãn, no đủ lại rất nhọn rất, nhũ. Đầu là như vậy mềm mại còn phi thường hấp dẫn hơi nhét lên, hai con cao vấp nhũ. Ngọn núi, trải qua một trận xoa nắn. Có vẻ càng cao rút, càng giàu có co giãn, hồng nộn nhũ. Đầu, lại lồi lại phồng, hiện ra ánh sáng chói mắt chạch. Theo nhũ, câu hướng phía dưới là bóng loáng tế nị bụng, tròn trịa rốn hướng ra phía ngoài lồi, như một con nghịch ngợm ốc sen, yên tĩnh ngọa ở rốn trên. Diệp Thiên tay phải lại bắt đầu hướng phía dưới di động, đó là mềm mại bạch tế bụng dưới phía dưới là một tùng tùng đen thui tỏa sáng cong lên tiểu thảo, hiện đầy hai chân, bụng dưới cùng âm thần hai bên. Những này làm người nhiệt huyết sôi sục thần bí lĩnh vực. Hoàn toàn hướng về Diệp Thiên mở ra, hắn biết nhũ. Phòng là nữ nhân mẫn cảm nhất vị trí, muốn triệt để chinh phục Christina, còn phải lại từ của nàng ngọc. Dưới vu tay, Christina hai vú nhọn rất, cao to giàu có giãn, trắng mịn, chân bóng, cảm tính mười phần, nhìn qua thật giống hai đóa nở rộ cũng đế ngọc liên, theo vị thở gấp ngực. Vô, thở phì phò đong đưa, đỏ tươi nhũ. Đầu, phấn hồng nhũ ngất, thật giống bột lên men bánh màn thầu trên khảm nạm hai khỏa mã nao đỏ. Khiến người đều là xem không đủ. Diệp Thiên lần thứ hai ép chặt ở Christina trên người, hưởng dụng cực phẩm gợi cảm mỹ nữ cực kỳ tươi mới, diễm lệ thân thể. Xác thực, Christina vóc người tốt là không có gì sánh kịp, eo thon chi đường nét ôn nhu, không có một tia dư thừa xẹo lồi, bằng phẳng bụng dưới trắng non căng thẳng, ở dưới ngọn đèn xuyên thấu ra ánh sáng lộng lây hong ánh. Hai cái hiện lê hình nũ, phong trắng như tuyết tròn trịa, nhìn qua như ngọn núi như thế vừa đây đã lại kiên cường, nhũ. Ngọn núi đỉnh là một vòng nhàn nhạt nhũ ngất, màu hồng nhũ. Ảnh chân dung hai hạt khéo léo khả ái hạt lạc, chính đang xấu hổ nhẹ nhàng nhúc đích. Diệp Thiên đại não còn đến không kịp phát ra mệnh lệnh, run rẩy song trưởng liền tự chủ trương xoa bóp đi tới, tình không từ cấm địa một nắm chặt chuyện này đối với kiên cố lại có giãn kinh người ngọc. Ngọn núi thịt, tùy ý đùa bớt lên. Chỉ cảm thấy xúc cảm nhăn mịn, tích lưu lưu có giãn mười phần, trong lòng không khỏi thầm khen thực sự là mười phần ưu. Vật, Christina mềm nhũ nhũ. Phòng chợt không lưu tay, càng suýt nữa từ Diệp Thiên trong bàn tay mà chạy ra. Diệp Thiên vội vàng ra tăng ngón tay sức mạnh, dùng sức nắm chặt nhũ. Ngọn núi gốc rễ, đem chúng nó từ hai bên trái phải hướng về trung gian đẩy chen, làm ra một cái sâu đậm nhũ. Câu. Ừ ừ. Hừ hừ. Ừ ừ. Christina bị Diệp Thiên vò. Bóp nhũ. Ngọn núi tê dại, không nhịn được ngâm khẽ lên tiếng. Nàng liều mạng nữ chuyển động thân thể ma sát càng thêm kêu gọi cất dấu tà mớn. Diệp Thiên lại cũng không đoái hoài tới thương hương tiếc ngọc, quát lên một tiếng lớn, dùng sức đưa nàng nhũ. Phong tạo thành hình bầu dục, 10 cái ngón tay sâu đậm rơi vào song. Ngọn núi bên trong, mềm mại nhũ. Đầu nhất thời từ giữa ngón tay chui ra, ở nóng rực hơi thở thổi dưới kiêu ngạo cong lên đứng thẳng. Diệp Thiên hưng phấn túi người tương liền, dùng đầu lưỡi liếm láp của nàng nhũ đế, tiếp theo càng làm Christina toàn bộ đầu vũ đều hàm tiến vào trong miệng, dùng răng xỉ cắn vào, bắt đầu nóng bỏng mút vào. Christina toàn thân run rẩy, trong cổ họng thỉnh thoảng phát sinh một hai thanh ngột ngạt mơ hồ yêu kiểu, ửng đỏ khuôn mặt cười lộ ra mê. Loạn vẻ mặt. Tina, ta sắp tới. Diệp Thiên vừa nói vừa nắm chặt rồi Christina cặp kia khéo léo ôn nhu nuôi chân, chậm rãi hướng về hai bên tách ra, kiên. Ướn lên ca tụng chặn lại cái kia chân trợn cửa động, Christina eo người càng là như vậy đáp lại giống như bắn ra mà lên, ngọc. Chân nhanh chóng địa hoàn lên Diệp Thiên eo, nếu không có tay hắn còn khống Christina eo nhỏ nhắn, suýt chút nữa nàng liền muốn chủ động thẳng lưng lấy nên, đem cái kia âm. Hành kết kết thật thật đi vào âm đạo ở trong. Diệp Thiên hai tay ôm chặt Christina thon thả, eo người ép một chút, cái kia âm. Hành đã theo cuồn cuộn xuân tuyển, một lần đột nhập của nàng mật. Huyệt. A. Christina toàn thân căng thẳng, sắc mặt hơi trắng bệnh, hạ thân như xé rách vậy đau đớn làm cho nàng cả người run rẩy. Tina, kiên nhẫn một chút, ngươi liền muốn trở thành người đàn bà của ta. Diệp Thiên nói, thân thể chìm xuống, xì một tiếng, to con âm. Hành lôi đỉnh vạn quân địa thứ vào đến tiểu. Huyệt bên trong. Mềm mại huyệt màng tạm thái bị no đến mức phình địa không để lại một điểm khe hở. Chọc bạch mật ngọt sen lẫn máu đỏ tươi kích tiên, bắn ở bắp đùi của nàng trên, kéo thành một đạo đạo trường kia, từ từ lướt xuống trên đất. A la cây, a, a a, nha, đau chết luôn, ngươi nhẹ chút. Này ban đầu một đòn liền làm Christina trong nháy mắt đạt tới một lần tiểu cao. Chiều, có thể là của nàng tiểu. Huyệt thực sự quá hẹp mà Diệp Thiên âm. Hành lại rất cường tráng. Hơn nữa đâm vào đến lại rất thô bạo, liền mỹ trời cao cảm giác chỉ là dừng lại nháy mắt, tùy theo miệng huyệt liền cảm thấy một trận giống bị căng nứt căng đau. Đầu rồng rơi vào đến bao quanh mềm mại mà ấm áp đột. Thịt trong vòng dây, theo tiến vào, đầu rồng bị tiểu. Huyệt giáp đến càng ngày càng gấp, mà tê dại cảm giác cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Bụng thu về, tại đầu rồng tức sắp rời đi tiểu. Huyệt thì xoay tròn nghiền nát một hồi miệng huyệt, sau đó sẽ từ từ đỉnh đi vào cho đến âm đạo nơi sâu xa. Như vậy động tác như thế, Diệp Thiên lặp lại một lần lại một khắc cả. Mỗi khi âm, hành lùi ra ngoài ra, mặc dù nhỏ. Huyệt căng đau cảm hòa hoãn rất nhiều, nhưng một luồng không rõ không hư cảm nhưng thoáng qua kéo tới, khiến Christina tỉnh không từ cấm địa muốn có được bỏ thêm vào, muốn có được an ủi, mà mỗi khi âm. Hành xuyên khi trở về, không hư cảm là biến mất rồi, nhưng là tiểu. Huyệt nhưng lại trở nên căng đau cực kỳ, trong lúc nhất thời, khi thì muốn lại khi thì không muốn, hai loại mâu thuẫn tâm tình trước sau ở trong lòng dây dưa không rõ. Dần dần, tiểu. Huyệt bắt đầu thích hướng Diệp Thiên âm. Hành, căng đau cảm không phải khó khăn như vậy lấy nhịn, có thể cùng chi hô ứng, Tô Dương khó nhịn cảm giác nhưng liên tiếp trèo cao điệu từ nhỏ. Trong huyệt bộ bay lên, mà mỗi khi âm. Hành chen vào thì, cái cảm giác này lại càng phát mãnh liệt, thẳng đem Christina hỗn loạn cánh cửa lòng treo chọc đến cực điểm điểm. Không lâu, nàng chết hông của chi lần thứ hai dâm đãng địa nữ lên. Yêu kiều trong tiếng. Christina chỉ cảm thấy âm đạo bên trong truyền đến một luồng trước nay chưa có phong phú cảm, bên trong không bị phong phú bộ phận, ở so sánh dưới có vẻ như vậy trống vắng, một mực Diệp Thiên nhưng vào lúc này dừng cương trước bờ vực không hề tiến sâu, chỉ ở nơi cốc khẩu bồi hồi lao sát, hưởng thụ bị nàng tràn lan xuân tuyển đắm chìm vui vẻ, còn chế hông của nàng, để Christina liền ngay cả muốn đem eo rất trên, chủ động nuốt vào hắn âm. Hành, càng cũng là không đủ sức. Lá cây. Ai? Không muốn đậu ta. Cho ta. A. Nguyên vốn còn muốn thả lỏng động tác, chậm rãi đột nhập, nhưng hai nghe Christina như vậy ai khẩn, hiện ra đã khó hơn nữa chờ đợi, Diệp Thiên cũng khó hơn nữa áp chế trong cơ thể sôi sục dục hỏa, là được không thương hương tiếc ngọc. Hơi thẳng lưng, đem âm. Hành lại thăm dò vào không ít, cảm giác được Christina âm đạo chính ngọt ngào địa hút cuốn rồi chính mình, bên trong nước suối dốc rách, đã là trơn cực kỳ, căn bản không cần nhiều hơn nữa thêm khinh dò xét, lúc này mới đem eo mạnh mẽ chìm xuống. Liều mình xử lực, trong nháy mắt liền đem âm. Hành tầng tầng cắm vào Christina âm đạo ở trong, một điểm không để lại. Christina biết cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, từ khi cảm thấy có một cái vừa thô lại vật lớn đạn đẩy luồn vào của nàng hạ thân, Christina vì thở gấp, rên rỉ lên, cái kia mãnh liệt thoải mái kích thích, khiến cho nàng toàn thân ngọc. Thể run rẩy liên tục, khoan khoái vạn phần. Diệp Thiên Âm. Hành đột phá Christina nhỏ hẹp chặt hẹp âm đạo khẩu, đầu rồng mạnh mẽ xâm nhập âm đạo khẩu cái kia mềm mại mà lại có dáng ngọc bích âm biện thật chặt xiết lại cái kia cứng rắn nóng lớn đầu rồng thì, nàng như bị địa giật, mềm mại không xương trắng như tuyết thân thể run rẩy không ngớt, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc cương trực địa căng thẳng, dê hành bạch ngọc vậy tiêm tiêm tố thủ kinh. Luyên tựa như nắm chặt tiến vào Diệp Thiên cánh tay trong bắp thịt. A. Christina không khỏi bạch chủ địa phát ra một tiếng gấp gáp huyền chuyển duyên dáng gọi to. Duyên dáng đầu đột nhiên ngửa về đằng sau lên, một tấm lửa đỏ mặt cười trên liễu mi hơi nhíu, mắt sáng như sao đóng chặt, hàm răng khẽ cắn. Nàng thon nhỏ tú lệ ôn nhu bàn chân nhỏ trên 10 cái tiểu tiểu linh lung đáng yêu gót ngọc sốt sáng mà căng thẳng cương trực, chăm chú đạp ở khăn tắm trên. Christina tâm như ở đám mây, nhẹ nhàng mà như lên tiên cảnh, Diệp Thiên cũng bị này gợi cảm liêu nhân mỹ nữ tóc vàng cái kia mánh liệt thịt. Thể phản ứng làm cho muốn diễm đốt người, đột nhiên cắn răng một cái. Ôm nàng nhỏ bé mềm mại như dệt cửi eo nhỏ nhấc lên, hạ thân tàn nhẫn mà về phía trước ưỡn một cái, tiếp theo dụng hết toàn lực mạnh mẽ địa cắm lại đây chỉ nghe soạt một tiếng, Christina cảm giác được rõ ràng của nàng cổ tử cung lập tức mở ra. Diệp Thiên cái kia vô cùng thô to trường tùng âm. Hành từ đầu rồng đến âm. Hành trung bộ đã mạnh mẽ cắm vào nàng mềm mại kẹp chặt âm đạo bên trong, mỹ lệ gợi cả mỹ nữ cái kia cực kỳ chặt chẽ nhỏ hẹp tiểu. Huyệt nhất thời đã bị triệt để vạch ra. Thẳng chống đỡ nàng cái kia chưa bao giờ bị người khai thác cổ tử cung. Christina thân thể theo cổ tử cung mở ra chấn động, bắp thịt toàn thân căng thẳng, trên người ngửa ra sau, hai tay đem bám vào Diệp Thiên cánh tay, mặt trắng tăng lên, tiểu tiểu ngọc miệng giống cá chép hơi thở lớn bằng dương, liều mạng cắn vào mình một đám tóc dài, nước mắt theo này đau đớn cùng phá thân vui vẻ một hồi liền cũng đi ra, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh từng trận trầm muộn tiếng hử. Hai chân như cái kềm thật chặt kẹp lấy Diệp Thiên eo, thống khổ nước mắt tràn mi ra. Kèm theo một chút đau đớn cùng mãnh liệt kích thích, Christina khẩn trương không ngừng lắc đầu, xinh đẹp tuyệt trần tóc dài khoảng trường phiêu bãi, nhưng là hết thể đều quá muộn. Một chút đau đớn làm cho nàng liễu mi hơi nhíu, hàm răng khẽ cắn, tiểu lún đồng tiền đường đỏ, đào quai hàm xấu hổ đỏ như lửa, bộ phận sinh dục nơi sâu xa giống xé rách giống như vậy, cảm giác phảng phất một cọc gỗ lớn thật sâu đánh vào mình âm đạo. Christina tuy rằng cảm thấy có chút hứa đau đớn, nhưng càng nhiều hơn chính là phồng tăng cảm giác thỏa mãn. Tuy rằng cảm thấy mình tâm đều phải bị đỉnh đi ra giống như vậy, nhưng dựa vào mật động kinh người co giãn, số lớn xuân thủy cùng nộn. Thịt vô cùng dẻo dai tính, vẫn là đem Diệp Thiên cực kỳ thô to đầy đàn âm. Hành chủ động nên tiến vào thịt động nơi sâu xa. Diệp Thiên này cắm xuống, trực tiếp đẩy đến Christina trong cơ thể nơi sâu xa, thẳng tới xưa nay không có người chạm đến trôi qua cổ tử cung. Christina hừng hực nóng người thịt môi chăm chú cô kẹp lấy thâm nhập âm đạo âm. Hành mỗi một phần. Bên trong mỗi một tấc đều bị kiểu mềm chân mềm âm thần cùng hừng hực thấp lũ nột. Thịt thật chặt quấy dày, chặt cô tại nơi vẫn như cũ u ám sâu cự kiểu tiểu thịt trong huyệt. Mặc dù có một ít đau nhức, nhưng ở cái kia thô to âm. Hành thâm nhập tuyết hoàn mỹ mỹ lệ ngọc. Thể trong quá trình, một trận làm người đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt cũng đồng thời kích thích trào sinh, Diệp Thiên đại âm. Hành ở ba bá mỹ nữ tiểu. Huyệt bên trong không ngừng vắt động, một luồng xuân thủy dâng lên. Ê. Mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, Christina tiếp theo phát sinh thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy một luồng tô tô, tê tê, ngứa, chua xót, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, theo lửa nóng đại âm. Hành vắt động, xuyên qua trong cơ thể thẳng tới cổ tử cung, lập tức lấp đầy trong cơ thể nàng trống vắng. Christina gấp rút thở gấp rên rỉ, tiêu đề huyền chuyển, tựa hồ chống cự lại tiếp thu cái kia rất vào nàng mỹ huyệt u kính bị mật dịch làm cho lại thấp lại trắng mịn đại âm. Hành. Christina mặc dù còn có thể cảm giác được cái kia đau đớn tiên liệt cùng cái kia vui vẻ tươi đẹp, nhưng không cách nào đưa chúng nó tách ra, cái kia đau nhức cùng nhanh hoàn toàn hỗn tạp ở chung với nhau cảm giác, thực sự là văn chương khó có thể hình dung. Ai? Không. Không muốn. Không dùng lại lực. Chuyện này. A chuyện này. Này quá mãnh liệt. Không nên cử động. A là cây. Đau nhức. Tina, ta làm đau nhức ngươi sao? Đoạt lấy Christina thân thể. Diệp Thiên không khỏi thở hổn hển, của nàng âm đạo là như vậy hẹp chặt, bị Christina chặt hút lại vui vẻ là như vậy làm người say xưa. Diệp Thiên túi đầu đến ở Christina mỹ nhũ trên một trận mút vào, âm. Hành đánh đưa động tác nhưng không có một chút nào chậm giảm. Được. Đau nhức. A a. Theo gợi cảm ba bá lại một thanh tiêu đề, Diệp Thiên mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi hơi mang vẻ ấy náy túi đầu, ôn nhu mà hừng hực địa ngậm Christina một con mềm mại ngọc. Nhũ nhũ. Đầu hút. Đợi lát nữa là không sao. Diệp Thiên vừa nói, một bên rút ra một cái tay giúp Christina lau đi nước mắt. Lá cây, ta rốt cục thành nữ nhân của ngươi. Nhân ra thật là cao hứng. Thật sự rất cao hứng. Christina hạ thể đau đớn khó nhịn, có thể mặt cười trên cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tina. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, liếm Christina nước mắt, tiếp theo hôn môi miệng nhỏ, hắn đem đầu lưỡi đẩy mạnh trong miệng của nàng, ở trong miệng nàng tùy ý đùa bỡn. Hắn một hai bàn tay lại đang gợi cảm ba bá mềm mại không xương, một kia. Không treo kiểu trượt tuyết bạch ngọc. Thể trên bắt đầu vuốt ve. Diệp Thiên trong lúc nhất thời cũng không có nóng lòng có rúm, chỉ cảm giác mình êm. Hành bị gợi cảm ba bá mật. Huyệt bên trong ấm áp chân trận nộn. Thịt tầng tầng bao vây, dị thường thoải mái. Hơn nữa của nàng trong huyệt động hình như là từng cái thịt hoàn liền lên giống như vậy, hắn âm. Hành xuyên sau khi tiến vào, thật giống như bị vô số thịt hoàn chăm chú xếp lại. Chỉ chốc lát sau, vậy vừa nãy nhân đau đớn mà biến mất mãnh liệt dục hỏa lại dâng lên sóng lớn Christina phương tâm, một loại khác ma dương khó tao liêu nhân cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, làm cho nàng nóng nhìn càng kịch liệt, càng điên cuồng thịt. Thể kích thích cùng xâm lược. Khi cảm giác được dưới thân cái này một tia, không treo ba ba thở gấp lại chuyển gấp gáp, ôn nhu mềm mại nhũ. Đầu lại bắt đầu cương trở nên cứng rắn. Cái kia chăm chú siết lại to lớn âm. Hành lại chặt lại hẹp âm đạo bích ngượng ngùng bất an nhuyễn động mấy lần. Một trận gấp gáp lửa nóng vui vẻ làm nàng sung sướng đê mê. Diệp Thiên đột nhiên đem hắn sen vào Christina nộn huyệt đại âm. Hành rút ra hơn nữa, nhưng đem đại long đầu ở lại bên trong, nàng phát sinh ạch một tiếng rên rỉ, cảm thấy tâm đều bị nó mang ra ngoài. Ở Christina duyên dáng gọi to thở gấp bên trong, một luồng sền sệt yêu dịch từ nàng cái kia bị cố hết sức tạo ra chật hẹp, tiểu tiểu âm đạo khẩu dị ra. Diệp Thiên hướng ra phía ngoài chậm rãi rút ra đại âm. Hành, làm đại long đầu lùi tới miệng huyệt. Lại hướng vào phía trong cấp tốc cắm vào, vẫn xuyên đến nơi sâu xa nhất. Mỗi lần xuyên đến cùng thì, Christina thân thể mềm mại đều sẽ co giật một hồi, như vậy liên tục chậm rãi cắm mấy chục lần sau, nàng cũng đã đôi mắt đẹp phản bạch, cả người rung động kịch liệt. Christina đã không nhận rõ rốt cuộc là vui sướng vẫn là khó qua, trong đầu hỗn loạn tương bừng, của nàng âm đạo đem Diệp Thiên âm. Hành thật chặt hút lại, hắn trong lồng ngực dâng lên một luồng mãnh liệt đến không thể áp chế kích động, một tay kề sát ở Christina áo lót. Khiến nàng kiêu nhân mị nhũ ươn đến mức càng cao hơn, một tay kia thì lại chĩa vào Christina mông sau, khiến cho nàng lại không cách nào trốn cách mình đánh đưa, âm đạo phản càng hướng về hắn rất ra, hạ thân âm. Hành nhưng là khi thì ôn nhu, khi thì dũng mãnh địa trước sau chịu động, đem Christina điểm điểm tung tóe mật ngọt thỏa thích rồi ở khăn tắm bên trên. Thừa nhận trước nay chưa có xung kích, Diệp Thiên mỗi một kích sức mạnh mặc dù có sự khác biệt, nhưng ở chính người bị âm. Hành đánh đưa Christina cảm giác trên. Mỗi một lần mang tới cảm quan chấn động, nhưng đều mãnh liệt có thể đánh vào buồng tim nơi sâu xa, một mực theo hắn thì khinh thì trọng động tác, mang tới cảm giác nhưng là có lúc thoải mái tê dại, có lúc đau đớn khôn kể, thực sự là văn chương khó có thể hình dung. Lúc này Christina mặc dù đã từ từ quen đi cái kia khó tránh khỏi đau đớn, nhưng ở vui vẻ xung kích bên dưới, phương tâm mấy đã lâm vào ma túy, chỉ biết chính mình đang bị hắn bừa bãi địa chuyển. Động cùng điều khiển. Cũng không biết là Diệp Thiên công phu quá tốt. Vẫn là Christina bị trong cơ thể xuân tình dập dần khu, đối với dâm dục chọn. Đầu đã hoàn toàn không có cách nào chống cự, ở trên người tinh lực vô hạn nam nhân đánh cắm một hồi lâu sau khi, mãnh liệt thống khổ nhưng và mỹ diệu vui vẻ từ từ dung hợp, tạo thành một loại đau nhức bên trong có nhanh, nhanh bên trong có đau đặc biệt cảm thụ. Hai người cảm xúc mãnh liệt biểu diễn kích thích một bên muội hỉ, nàng cũng cởi túi người bò đến Diệp Thiên trên lưng, ở trên người hắn liên tục kỳ kèo. Christina chỉ cảm thấy mình bị hắn xuyên âm đạo nở tỏa nhiệt. Bên trong nước suối như lũ quét giống như tuôn ra, chẳng biết lúc nào bắt đầu hai cánh tay của nàng đã ôm sát trên người chính động tác Diệp Thiên, tròn trịa chặt kiểu long ngông theo hắn tiết tấu trên dưới rất động, đón ý nói hùa Diệp Thiên thế tiến công, trong miệng lại càng không thì phát sinh kiểu mị thanh âm, cổ vũ hắn xâm phạm. Ai? Tốt. Mạnh thật. A là cây. Van cầu ngươi. Ai? Thật sự. Không đau. Không có chút nào đau nhức. A tốt. Thật xấu hổ. Nhân ra. Nhân gia sẽ không nói. Sao lại thế? Làm sao sẽ như thế? Thư thái như vậy. Người ai? Liền. Chính là chỗ đó. Làm. Lại làm trùng một điểm. A. Xem Christina đã hoàn toàn say mê với vui sướng ở trong, cái gì đều bất kể, cái kia không kìm lòng được phát ra kiểu mỹ ngôn ngữ, xấu hổ mang khiếp, để Diệp Thiên có chút thần hồn điên đảo, không thể tự chế thở hổn hển. Ừm. Ừ. Ai? Ôi. Lá cây. A tốt. Lá cây. Ngươi thật là lợi hại. Mỗi lần đều xuyên đến nhân gia. Xuyên đến nhân gia tâm khảm nhi bên trong. A a a a a. Cũng không biết là Christina bản tính như vậy dâm đãng, vẫn là Diệp Thiên hướng dẫn có hiệu quả, nàng nhẫn nhịn cái kia càng lúc càng suy yếu hơi đau, eo nhỏ nhắn chậm rãi toan động, Christina phát hiện như vậy có thể để cho âm đạo cùng Diệp Thiên Âm. Hành tiếp xúc càng nhiều, ma sát càng nhiều, tư vị cũng càng tươi đẹp, cái kia tô thoải mái lệnh tiếng rên rỉ của nàng càng không cách nào ức chế. A ngươi, thật là cây. A ngươi, ngươi thật giỏi. A thư, thoải mái chết rồi. Thật, thực sự là quá tuyệt vời. A a, a a, Tina, một hồi sẽ càng thoải mái. Diệp Thiên một bên thở hổn hển, một bên đáp lại Christina yêu kiều. Hắn hô hấp có chút gấp gáp, biểu hiện nhưng là cực kỳ sung sướng. Ở Christina trên người rất động đến càng thêm mạnh, đồng thời Diệp Thiên miệng cũng không nhàn rỗi, vừa nói chuyện một bên thưởng thức Christina dục hỏa sôi sục thì mỹ nhũ tư vị, hô hấp nơi tất cả đều là nồng nặc cây hương trầm, hai tay nắm vỉnh cao đồn biện, đại lực xoa nắn, làm cho Christina càng thêm khoan khoái, thân thể mềm mại nên đưa càng nhanh. Ai? Tốt. Ngươi. Thật là cây. Liền. Chính là chỗ ấy. Lại. Lại dùng lực điểm. A ngươi làm cho thật sâu. A giết chết người ta. A nha. A a a a. Phảng phất muốn đem mình yêu say đắm ở Diệp Thiên trùng kích vào biểu đạt ra, Christina tiếng rên càng mị, eo nhỏ nhắn toàn nữ càng nhanh, bộ ngực đầy đặn không được trên rớt, khiến cho Diệp Thiên cẩn thận thưởng thức. Diệp Thiên rõ ràng chịu đến Christina rên rỉ mang tới mãnh liệt kích thích, bắt đầu vặn vẹo vòng eo dùng toàn lực đại làm. Ở nàng chặt chẽ chân trợ tâm đạo bên trong, đại âm. Hành bắt đầu mãnh xuyên mãnh đảo, mỗi một lần rút ra đều là đánh vào huyệt động biên giới vừa mới đẩy về, mà mỗi lần xen vào nhưng là không tới tử cung khẩu liên tục. Tốc độ cùng sức mạnh đều tương đương khuyết đại, trong đại điện nhất thời líu lo tiếng nổ lớn. Lần này Christina có thể chịu khổ, kiên. Ướn lên hai vú đã bị Diệp Thiên hai tay kết kết thật thật vò. Nắm ở trong lòng bàn tay. Ở đã trải qua ban đầu đau đớn vui vẻ sau khi, lúc này một trận mãnh liệt tính giao vui vẻ từ Christina trong đáy lòng bốc lên, đỏ tươi nhũ. Đầu bị Diệp Thiên chăm chú nắm, cũng không bao giờ có thể tiếp tục biểu diễn thống khổ run rẩy, chỉ có ở nàng tiểu. Huyệt cái kia đen rậm tiểu thảo tùng bên trong không ngừng ra vào to lớn âm. Hành cung mật dịch, đang yên lặng địa chiêu kỳ của nàng đau nhức cũng vui sướng. Diệp Thiên không ngừng tăng nhanh đại âm. Hành đánh xuyên tốc độ, cực kỳ cứng rắn thô to âm. Hành gió thổi không lọt địa ma sát mật nhiệt chân trận nộn. Thịt, lửa nóng đỉnh đầu rồng đụng phải cổ tử cung nơi sâu xa. Hắn đắc ý vô cùng địa thả ra đầy đàn nhũ. Phòng. Hai tay nắm Christina eo nhỏ nhắn, liều mạng nhún hạ thể, bắt đầu rồi tự do vật lộn. Diệp Thiên không ngừng đánh ở rất có co giãn hai vú, phát sinh đùng đùng thanh âm. A a a a a a a a. A. Christina đại thần rên rỉ lên, Diệp Thiên không khống chế được rất động hạ thân, Christina âm đạo trên vách nột. Thịt ngon như có cấp độ dường như, từng tầng vòng hắn âm. Hành, mỗi khi Diệp Thiên âm, hành rút ra lại tiến vào thì, âm đạo bích nột. Thịt liền sẽ tự động co rút lại nhúc nhích. Cổ tử cung nơi nộn. Thịt cũng thật chặt cắn hắn đầu rồng màu gà cảnh câu, như là đang hút. Duyên hắn đầu rồng. Diệp Thiên như lên tiên cảnh vậy, một mặt túi đầu mãnh liệt Christina trắng như tuyết ngọc. Nhũ, một mặt ở nàng ngọc. Thể bên trong cuồng quất thỏa thích mãnh xuyên, âm. Hành đầu linh tới tới lui lui nhét làm nàng cái kia thịt hô hô mị nữ mỹ huyệt, mỗi một lần đều sẽ âm. Hành đưa làm đến tao huyệt nơi sâu xa nhất, nặng nghề đánh vào thuần khiết tử cung kính. Lá cây. Nhẹ chút. Quá sâu. A a a. Gợi cảm Christina âm bích từng trận thịt chặt, mạnh mẽ kẹp lấy Diệp Thiên âm. Hành, rên rỉ lên ngẩng lên đầu, vung vẩy phiêu giật tóc dài, phát dục cực kỳ thành thục mỹ nữ thân thể còn đến không kịp say sưa tại đây xâm phạm vui vẻ bên trong. Xì xì đánh xuyên thanh âm vang lên, loại này chưa từng nghe qua thanh âm nghe tới quá dâm đãng, Christina biết là của mình xuân dịch tuân chạy quan hệ, nội tâm xấu hổ không chịu nổi, nhưng là một mực lại thoải mái muốn chết. A a. Diệp Thiên đánh xuyên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng thì, Christina bị cái kia một làn sóng vượt qua một làn sóng mãnh liệt điện giật giống như kích thích làm cho một trận cuồng thở kêu đề, khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần lửa đỏ ưu mỹ đầu cường trực về phía sau vung lên, trong con ngươi xinh đẹp lập lòe một luồng say lòng người mà cuồng nhiệt muốn diễm, một con xinh đẹp mái tóc dài màu vàng óng theo của nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tế tế. Đổ mồ hôi. Nàng đã bị mãnh liệt này kéo dài không thôi. Tối nguyên thủy tối tiêu hồn kích thích dẫn dắt dần dần bò lên trên nam nữ giao hoan cực lạc cao. Chiều. Hai người tiếng thở dốc gọi. Dương thanh, thân thể tiếng va chạm, giao hợp nơi có rún thanh kết hợp ra một bài cực kỳ dâm đãng hòa âm. Ai? Christina thân thể mềm mại bùn rùn, thân thể đều sắp muốn loan thành cùng trạng, phần lưng ly khai khăn tám, đầy đặn cao vóc hai vú càng thêm có vẻ vừa tròn vừa lớn địa đứng thẳng run rẩy nhũ. Tóc cứng rắn địa dựng thẳng lên. Hồn phách của nàng đều phải bay đến thiên ngoại. Christina nàng liều lĩnh, hai tay tóm chặt lấy chính mình cái kia thấm mồ hôi đầy đặn hai vũ dùng sức xoa. Vò, cả người run cầm cập đến từng trận kinh. Luyên co giật, mặt xinh đẹp trứng đã thoải mái thay đổi hình dạng. Ác gác. Lá cây. Nhân ra không xong rồi. Làm mất đi. Thật thoải mái a. Nhanh. Nhanh bắt ta cầu cầu. Christina rít gào lên, liền muốn đến manh liệt cao. Chiều dĩ nhiên làm cho nàng liều lĩnh địa kêu to thoải mái. Christina dĩ nhiên kéo qua Diệp Thiên hai tay để hắn một hai bàn tay dùng sức chảo riêng mình nũ. Phòng, sau đó tứ chi giống bạch tuộc như thế, liều mạng địa cuốn lấy hắn, ngón chân co rút lại, vòng eo cùng cái mông liều mình nhấc lên, âm đạo liều mạng mà hướng lên trên tập hợp, yêu dịch như sụp đổ đê như thế, như sóng chiều ra. Diệp Thiên biết nàng cao. Chiều đến rồi. Quả nhiên một luồng nóng nóng âm tinh rất nhanh sẽ theo Christina tiếng thét chói tai từ cổ tử cung bên trong mãnh liệt phun ra, lại nùng lại nóng âm tinh như cao áp thủy phong thích, như thác nước bạo tả, từ cổ tử cung nơi sâu xa cường mạnh mẽ địa phun ra hướng về hắn đầu rồng, thoải mái tràn trề địa đánh vào hắn đầu rồng to lớn trên. Christina cảm giác bay lên đám mây giống như vậy, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thiên, tứ chi liều mạng địa quân lấy hắn, dùng miệng cắn vào Diệp Thiên vai. Cao. Chiều tiết thân, gợi cảm Christina trong lòng trống rỗng. Nàng thở hổn hển, thì động run rẩy kẹp chặt đại âm. Hành, gương mặt xinh đẹp xấu hổ thành màu hồng một mảnh. Diệp Thiên trải qua phen này cuồng nhiệt mãnh liệt đánh xuyên, đỉnh vào, cũng sớm đã muốn vỡ muôn bán, lại cho Christina vừa nãy một tiếng này lâm ly thảm thiết kiều đề, cùng với nàng ở giao hoan cực là cao. Chiều bên trong thì, hạ thân âm đạo thịt trong vách nột. Thịt hết sức địa co rút lại, chặt giáp, làm cho tâm hồn đều chấn động. Đột nhiên, Diệp Thiên cảm thấy đầu rồng một trận ma dương. Hạ thân lại tản nhẫn lại thâm sâu về phía Christina ngọc huyệt bên trong mánh cắm vào đi. Lớn âm. Hành mang theo một luồng giã tính vậy giữ lấy cùng chinh phục cùng nhiệt, hưng hực địa thứ tiến vào Christina âm đạo xuyên thẳng tiến vào gợi cảm mỹ nữ từ lâu dâm chợt không thể tả, mềm mại chợt hẹp hừng hực âm đạo chất trong vách, mãi đến tận hoa tâm nơi sâu xa. Đứng vững cái kia bội. Lôi mới nở giống như kiểu rụt rụt rè rè non nớt âm hạch. Đại mà hồn viên nóng bỏng đầu rồng liều mạng địa đứng vững Christina âm hạch một trận làm người dục tiên dục từ địa dày vò. Cảm giác được một loại trước nay chưa có đỉnh điểm sắp tới, đặc biệt là Diệp Thiên động tác kế tiếp càng ngày càng mãnh liệt, như là cũng sắp tới đạt đỉnh điểm. Christina biết cái kia vượt qua đỉnh điểm thì cảm giác, tất là tươi đẹp đến cực điểm, không khỏi càng tình cảm dập dờn, phóng đãng gọi. Giường, lá cây. Ta muốn, bắn vào đi. Á á á, cảm thấy tinh quan càng gõ rũ gấp, biết cao. Chiều sắp tới, Diệp Thiên càng là không giữ lại chút nào. Rắn chắc bụng dưới không ngừng mà đánh vào trắng như tuyết xì khâu, phát sinh đùng đùng tiếng vang, một vòng mật như giọt mưa vậy cuồng xuyên sau khi, hắn thật giống lực lượng của toàn thân đều tập trung ở âm. Hành trên, cắm xuống đến cùng, cứng rắn đại long đầu phá tan Christina cổ tử cung khẩu, toàn bộ tiến vào tử cung, sau đó giống như là núi lửa phun trào, nóng rực nóng bỏng tinh dịch kính bắn tới mềm mại cung trên vách. Christina âm đạo tạm thái co quắp một trận, từng luồng ấm áp nị hoạt âm tinh cũng ra đón, toàn thân căng thẳng. Tiếp theo lại như sức lực toàn thân đều bị đánh một cái cạn dạng tê liệt xuống. Bị Diệp Thiên mạnh mẽ tàn phá một phen, Christina liền một chút sức lực cũng không có. Diệp Thiên ôm nàng chạy vào biệt thự, giặt sạch hạ thân tử, sau đó để cho nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thác lạc mật mẫu hạm đại tu, nhàn rỗi không chuyện gì, Diệp Thiên chuẩn bị đi Tokyo nhìn mình hai cái lao bà xinh đẹp. Diệp Thiên nhớ tới, lần trước nhìn thấy hai nữ đã là một tháng trước kia, không phải hắn không muốn gặp, mà là cái kia cọp cái cơn giận còn chưa tan. Hắn không dám trở lại a. Cáo biệt oan lưu mẹ ấy, Diệp Thiên ly khai biệt thự, khắp huyết ma thương, súng, biến hóa thành loại nhỏ máy bay, do Diệp Thiên lái hướng Đông Kinh đi nhanh đi. Lần thứ hai nuốt chừng một cái bảo bối sau, ngắm hy kiếm hóa hình năng lực tăng cường rất nhiều, đã có thể căn cứ ý niệm của hắn biến hóa thành các loại công cụ giao thông. Bởi GN hạt căn bản che giấu thông tin tín hiệu, vì lẽ đó tức là được không bằng lái cũng sẽ không bị cảnh sát phát hiện. Nửa giờ sau, Diệp Thiên đáp xuống Tokyo một cái không người hẻm nhỏ. Tinh hồng khung máy móc biến hóa, lại biến thành một chiếc cực kỳ huyễn khốc xe thể thao. Lái một chiếc tinh hồng xe thể thao lái vào trường học, ít nhiều gì đều sẽ đưa tới một chút náo động, có điều toàn bộ đều bị Diệp Thiên không thấy. Trở lại biệt thự, tinh hồng xe thể thao lại biến thành một thanh kiếm, Diệp Thiên không khỏi cảm thán, vật này vẫn đúng là dùng tốt. Đi qua tròng đen đo lường, Diệp Thiên thuận lợi tiến vào biệt thự, một chút liền nhìn thấy nghe được động tĩnh về nhìn sang San Đoá rồi. Nhìn thấy Diệp Thiên, San Đoá kéo rõ ràng sững sờ. Lập tức rất là kinh ngạc nói rằng, Tiểu Thiên, ngươi tại sao trở về rồi? Làm sao? Không hoan nên. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, đi lên trước đêm này tóc vàng mỹ phụ kéo vào trong lòng. Không phải, ta là lo lắng. Loảng xoảng. San Đoá kéo lời còn chưa nói hết, cửa phòng bếp đột nhiên bị người bạo lực phá tan. Diệp Thiên nhìn thấy, tay cầm một cái sáng như tuyết dao phay lộ dịch tia vọt ra, nàng một bên chạy, còn vừa lớn tiếng kêu ầm lên, "Đại Sắc Lang bốn, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Vẻ mặt của nàng rất hung ác, giống như là nổi giận tiểu mâu báo, bởi chạy trốn tốc độ quá nhanh quá mau, dẫn đến nàng ngực. Trước đôi kia đại bảo bối ở màu trắng vây cả bụ tổ bao vây bay nhảy nhảy lên, cái kia Mỹ. 23. Lãng để Diệp Thiên đều nhìn mà trợn tròn mắt. Lộ dịch kia hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là cho Diệp Thiên đến trên một đao, tên khốn kiếp này khi dễ chính mình mụ mụ còn chưa tính, lại cách lâu như vậy mới vừa về, đến cùng có hay không đem mình làm vợ của hắn a? Nàng muốn báo thù, nàng để hắn nếm thử mình lợi hại, ta lộ dịch kia cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện là có thể mặc cho người khi dễ nữ hải. Vọt tới phụ cận, Diệp Thiên cười ha ha, thân thể vì vì một bên, tiểu nha đầu thái đao trong tay liền cùng hắn đan sen mà qua, bởi tốc độ quá nhanh, lộ dịch kia dừng lại không kịp. Thái đao trong tay lập tức chặt ở Diệp Thiên sau lưng màu đỏ loét trên bàn gỗ. Dao phay lõm vào thật sâu trong bàn gỗ, lộ dịch kia dùng sức địa rút nha rút, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, nhưng dù là không rút ra được. "Để cho ta tới giúp ngươi một chút đi." Diệp Thiên cười nhạt, cầm lấy lộ dịch kia tay nhỏ cánh tay sau này kéo một cái, tiểu nha đầu tay nhỏ trượt đi, thân thể lập tức ngã vào trong ngực của hắn. Diệp Thiên đưa tay từ sau một bên ôm nàng hương, mềm thân thể, đem đầu đặt ở của nàng tiểu trên bả vai. Nhẹ giọng nói rằng, ngươi còn giận ta à? Chương 1519, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Chương 1519, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Đương nhiên, lộ dịch kia miết tiểu. Miệng. Ba, nàng muốn tử hắn nghi ngờ. Bên trong bò lên, nhưng là Diệp Thiên lâu. Đến dùng quá sức, nàng căn bản là không tránh thoát. Diệp Thiên ban quá thân thể nàng, làm cho nàng mặt đối mặt mà nhìn mình, lúc này mới lên tiếng nói, sự tình đều qua lâu như vậy rồi. Ngươi nếu là còn tức giận ta cũng hết cách rồi, ta lâu như vậy không trở về nhà cũng là có nguyên nhân, nếu là ngươi không hướng về ta nổi nóng, ta lại vì sao vẫn ngốc ở bên ngoài không trở lại. Vừa về tới ra đã bị ngươi đánh bị ngươi mắng, ngươi cho là người nào sẽ chịu được. Nếu là ngươi tiếp tục như vậy dằn vặt xuống, vậy ta sau đó cũng chỉ có không về nhà, miễn cho gặp ngươi chán ghét. Nghe xong lời này, lộ dịch kia đôi mắt đẹp một đỏ, mắt nước mắt nhào tốc liền rơi xuống, nàng lau một cái khỏe mắt nước mắt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, ngươi bắt nạt ta. Diệp Thiên bất đắc dĩ nhún vai một cái, khẽ thở dài một cái nói, được rồi, coi như ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Nói, hắn đem san đoa kéo kéo tiến vào nghi ngờ. Bên trong, một tay ôm một đại mỹ nữ, vì cảm thán nói rằng, kỳ thực đi, ta giác được các ngươi mẫu. Nữ hai tí. Hậu ta một người cũng không có gì ghê gớm, lại không người nói lời gièm pha, hưởng thụ chúc với hạnh phúc của mình, có cái gì không đúng. Dừng một chút, Diệp Thiên lại nói, lộ dịch kia, kỳ thực ngươi nên kiêng kỵ ngươi một chút mâu thân ý nghĩ, ta và đóa kéo phát sinh quan hệ, nếu là nàng không thích ta, ta như thế nào dám đối với nàng vô lễ. Lộ dịch kia sững sờ, nhìn mình mâu thân, thấy nàng túi đầu không nói lời nào, rõ ràng cho thấy thầm chấp nhận. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mẹ mình dĩ nhiên là thật sự yêu thích Diệp Thiên. Tiểu Mỹ nhân nhi trầm mặc, nàng tâm túc phức tạp, không biết nên làm ra thế nào phản ứng. Diệp Thiên miệng. Giác không tự chủ bước lên một vệt cười, lộ dịch kia không nói gì ứng đối, hắn nhưng là bắt đầu động tác, ác trên tay rời, tập trên hai nữ bộ ngực mềm, sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế triệt đi hai nữ quần áo trên người, mùi thơm tràn ngập, hai đôi đồng dạng to lớn hoàn mỹ bảo bối nhảy nhót đi ra, đỏ bừng thỏ mắt như anh đào, lắc bỏ ra ánh mắt của nam nhân. Đối mặt Diệp Thiên đột như kỳ lai động tác, hai nữ cùng kêu lên kêu sợ hãi, mà Diệp Thiên nhưng là cười ha ha, thốn tận quần áo. Đem hai mẹ con này hoa lần thứ hai đẻ ở trên người rong ruổi. Có lẽ là nhận rồi lẫn nhau tồn tại, lộ dịch kia cùng san đoá kéo hai nữ phản ứng phá lệ kịch liệt, Diệp Thiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tiêu hồn một đêm đều không nói bên trong. Cái kia ban đầu có điều chỉ là cái đồn đại. Chuyện của tôi, nói là muốn phát sinh cái gì không được sự đồn đại, là một căn bản không thể nào đồn đại. Giống như là người nào thổi bỏ bình thường vô căn cứ đồn đại. Cho nên lúc ban đầu nghe thế đồn đại người bất kể là ai cũng đối với lần này cười cho qua chuyện. Đều cho rằng chuyện như vậy là không thể phát sinh. Thế nhưng không lâu sau đó cái kia đồn đại bắt đầu trở nên có bằng có chứng. Nhân viên điều động, MS cùng chiến thuật binh khí chuyển vận cùng tăng gia sản xuất, bộ đội trung biên, những chuyện này đều ở đây ngắn hạn bên trong tập trung xảy ra. Nhìn thấy tiếp nhận rồi điều lệnh các binh sĩ vội vội vàng vàng đông buôn tây bảo dáng vẻ. Liền ngay cả chiến đấu phạm vi ở ngoài các binh sĩ cùng căn cứ chỉnh đốn và sắp đặt binh môn đều cảm thấy không yên tĩnh. Tiếp theo bọn họ lén lút bắt đầu buôn ba cho biết. Sẽ không phải là thật sự muốn phát sinh cái gì không được sự chứ. Tắc mã. So với Lợi Tư thiếu úy nghe được cái kia đồn đại là ở người cách liên bất động quỹ đạo trạm tiến hành đặc vụ bộ đội đỉnh võ trùng biên thời điểm. Từ địa cầu thượng sắp nhập tổ nơi đó biết được phía dưới quân đội hành động trở nên huyên náo loạn. Đón lấy hầu như không có kinh quá bao nhiêu thời gian, đặc vụ bộ đội đỉnh võ đã bị mệnh lệnh di động đến người cách liên lĩnh khu ở vào sa mạc giải đất chân trú căn cứ. Đỉnh võ là người cách liên đối với gần đảm chuyên nhiệm bộ đội. So với Lợi Tư chuyên dụng lên tàu cơ người sắt quả đảo như là làm bạn nàng như thế đồng thời hạ xuống trên đất. Mặt khác cũng nghe nói những đội viên khác MS là trên đất chuẩn bị xong. So với Lợi Tư vững tin lần này di động là theo gần đảm có liên quan. Nhất định là vì tiến hành cái gì đối với gần đảm kế hoạch tác chiến. Vì lẽ đó vị này cô gái tóc bạc ở đến sa mạc giải đất chuân chú căn cứ sau liền như vậy hỏi thăm thân là đỉnh võ đội trưởng chính là tạ ơn người nắp. Tư mét người nặc phu thượng tá. Tạ ơn ngươi che ở ngẩng đầu nhìn song song ở chân chú căn cứ cách nạp phương tiện giảm người sát thức quân thể. Trên đất hình, khoảng cách dài xạ kích hình, cao cơ động hình đều đi qua các nhân viên làm việc tay của ở chỉnh đốn và sắp đặt. Phải ra khỏi kích sao, thượng tá. So với Lợi Tư hỏi. Chỉ sợ là đi. Tạ ơn ngươi nắp hồi đáp. Tuy rằng tác chiến nội dung vẫn không có truyền đạt cho ta, có điều khả năng không chỉ là chúng ta, cái khác MS bộ đội cũng có thể nhận được chỉ thị. Ta lần này nhất định phải trung thực chấp hành nhiệm vụ. So với Lợi Tư kiên định nói. Không muốn tranh cường hào thắng. Tạ ơn ngươi nắp thở dài nói. Hiểu rõ. So với Lợi Tư chào một cái. Sẽ không tranh cường hào thắng. Thế nhưng nội tâm của nàng có một lời thề. Nàng ở lần đầu gần đảm bắt được tác chiến bên trong nếm trải bại trận tư vị, mất đi số lớn đồng bạn. Trên mặt đất quỹ đạo trạm tiến hành người sắt quả đảo tính năng thí nghiệm thời điểm sẽ thác loạn cũng là bởi vì gần đảm phi công đối với não lượng tử ba ảnh hưởng, đây là nàng tại nơi sau khi biết được. Nàng cũng không muốn đoán giận. Chỉ là xin thề. Có mượn tất có còn. Nhất định phải đánh đổ gần đảm. Tại người vì là quân nhân thuần túy nàng nhìn lại, mặc kệ xuất phát từ cao bao nhiêu vẫn còn lý do, thiên nhân đều chỉ là vì mục đích sẽ dùng võ lực làm cho đối phương khuất phục tư tưởng ích kỷ tổ chức. Vì lẽ đó so với Lợi Tư nội tâm có mãnh liệt ý nghĩ. Đó là trong lòng nàng kịch liệt cảm tình. Vì lẽ đó ta đáng ghét nhất người, gần đảm. AEU cũng cùng người cách liên như thế tiến hành rồi quân bộ bên trong trùng biên. Nhân viên phân phối, đại quy mô MS rời đường, trước đó giữ gìn kiểm tra. Ở còn chưa thấy toàn cảnh tác chiến trước mặt, AEU quân toàn thể đột nhiên có sức sống. Mà nhận được điều lệnh một người đàn ông đáp xuống ở vào châu Phi Bắc Bộ AEU căn cứ không quân. Hắn chính là Khan Đặc Lý Khắc. Khoa kéo tắt ngói. AEU vương bài phi công, giai cấp là thiếu úy. Khan Đặc Lý Khắc quá khứ từng ở AEU lập ra thức hoàn thành công bố diễn tập thời điểm bị gần đảm chém ngã, đang cùng sờ kéo lợi Á nước Cộng hòa Cộng đồng diễn tập thời điểm bị gần đảm hạt căn bản xạ tuyến bắn chúng mà vạn bất đắc di trời vừa sáng liền thoát ly bày ra. Bất quá hắn bản thân đối với những chuyện này là không có chút nào để ý tuy rằng những này đúng là tương đối thống khổ hối ức. Thế nhưng nội tâm hắn cho rằng lần thứ hai bại trận là bởi vì bất cẩn cùng địch nhân tập kích. Hắn chính là như vậy không câu nệ với đi qua nam nhân. Bởi vậy cho dù Khan Đặc Lý Khắc đi tới điều lệnh bên trong căn cứ không quân chỉ lệnh tác chiến cửa phòng trước thì đã trễ rồi rất lâu, khóe miệng của hắn vẫn hiện ra nhàn nhã nụ cười. Khan Đặc Lý Khắc trong đầu lượn lờ mở cửa sau nhấc lên từng trận hoan nghênh tưởng tượng. Tụ tập ở nơi đó quan trên cùng đồng liêu toàn thể vỗ tay hoan nghênh hắn đến. Đây là đương nhiên. Bởi vì bổn đại gia là AEU vương bài phi công, là hoàn thành 2000 về trở lên đòn đánh, ở mâu nghị chiến bên trong chưa từng thua trôi qua nhân vật đặc biệt. Là không câu nệ với đi qua thất bại, chỉ chăm chú với tương lai vinh quang nam nhân. Chương 1520, Tam Quốc Liên Minh. Chương 1520, Tam Quốc Liên Minh. Khan Đặc Lý Khắc vị sửa sang lại đồng phục lĩnh một bên, ở vang lên gót chân sau khi hướng về cửa trước tiến lên một bước. Máy truyền âm đối với lần này làm ra phản ứng, cửa tự động trượt mở ra. Lại bước về phía trước một bước tiến vào chỉ lệnh tác chiến thất sau, Khan Đặc Lý Khắc hiên ngang túi chào nói rằng. AEU vương bài Khan Đặc Lý Khắc. Khoa kéo tát ngói đặt tới. Thế nhưng hắn bị không phải không ngừng nghỉ chút nào vỗ tay, mà là mãnh liệt nắm đấm thép. Theo một tiếng vang thật lớn, Khan Đặc Lý Khắc qua A. Têu thảm một tiếng cũng ở trên sàn nhà. Ngươi đến muộn, thiếu ý. Khan khan nữ tính thanh âm chuyển vào Khan Đặc Lý Khắc trong thai. Hắn bưng bị đánh mặt trái đứng lên, trước mặt là tên nghiêm mặt nữ tính sĩ quan. Ở sau lưng nàng chen chúc đứng mặc đồng phục lên các binh sĩ. Làm gì, nữ nhân lại dám đánh anh chàng đẹp trai mặt mũi. Khan Đặc Lý Khắc lớn tiếng hét lên. Dưới trong nháy mắt, nữ sĩ quan cổ tay trái động. Quyền kia đầu lún vào Khan Đặc Lý Khắc má phải, Khan Đặc Lý Khắc lần thứ hai phát sinh loa. Tiếng rên rỉ, quỳ một gối xuống ở trên sàn nhà. Tránh nghĩa nắm đấm thép đánh mạnh náo tàn má phải. Còn đánh hai lần. Hắn che từng trận làm đau gò má của đi lên xem. Nữ tính sĩ quan như là ở bệ nghệ bình thường mắt nhìn xuống khăn đặc lý khắc. Ta là Cathy. Mã bên trong kim đại tá, là MS đội quan chỉ huy tác chiến. Nữ tính sĩ quan nói rằng. Đại tá. Đùa gì thế, lại tùy ý đánh người khác mặt. Tay chống nạnh một bộ ghê gớm dáng vẻ cũng làm cho người rất khó chịu. Tuy rằng phải thừa nhận nàng vóc người là tốt. Có điều khăn đặc lý khắc trên mặt đáng sợ vẻ mặt biến mất rồi. Nhìn kỹ, nàng là cái tốt nữ nhân mà. Nhu thuận thon dài cầm đường nét rất tốt, khỏe miệng nốt ruồi đen cũng rất có mị lực. Màu đen tóc ngắn cùng hình chữ nhật kính mắt làm cho nàng nhìn qua rất lãnh diễm. Tuy rằng không tính là đẹp đẽ, nhưng cũng rất có khí chất. Trọng yếu nhất là, cái kêu bình tĩnh thấu triệt phảng phất xem thường người khác vậy cường mạnh mẽ ánh mắt của thật sự là khiến người ta không chịu được a. Ngươi muốn nói cái gì sao, thiếu ý. Mã bên trong kim lạnh lùng nói. Không, không, chẳng có chuyện gì. Khăn đặc lý khắc vội vàng đứng lên đến, đối với quan trên chào một cái. Phi thường xin lỗi, ta đến muộn. Đại tá đại nhân. Trong đầu hắn bởi vì bị đánh sự phẫn nộ sớm đã biến mất, trong lòng yên lặng nhắc tới, ta đối với ngươi mê muội. Khăn đặc lý khắc là một phục hồi như cũ cùng cắt tốc độ đều rất nhanh nam nhân. Rất trang cờ sĩ thức. Tương ứng với liên hợp đối với gần đảm điều tra bộ đội học vột. Mạ sần chuẩn ý quay đầu lại. Ở nước Mỹ vùng phía Tây sở hoạt căn cứ phía trên là khá là sáng sủa làm thiên. Ừ, đây là đối với gần đảm điều tra đội chính thức tên gọi. Ở bề ngoài là làm chỉ có cờ sĩ thức bệnh thành thứ 8 độc lập hàng không chiến thuật phi hành đội phát huy công năng. Thân là đội trưởng chính là cắt kéo hắn mỗ. Ngả thẻ thượng cấp đại úy nói rằng, đối mặt gần đảm điều tra đội lên cấp thành rất trang cờ sĩ thức vì là thời cơ, cắt kéo hắn mỗ mình cũng từ đó úy thăng cấp thành thượng cấp đại úy. Phi công có bổ sung sao? Đặt lợi ngươi. Đặt nắm tàu trường hỏi. Rõ ràng bị phú dư chính thức tên gọi, thế nhưng đội viên cũng chỉ có 3 tên, điều này thật sự là có chút kỳ cục a. Bằng vào chúng ta mới lại ở chỗ này. Cắt kéo hán mô khẽ mỉm cười, đem trên tay song đồng kính viễn vọng đưa tới, hào hột một mặt bất khả tư nghị nhận lấy. Bọn họ đứng sờ hoạt căn cứ trên đường chạy, ôn hòa ánh mặt trời chiếu ở màu xám cho kiên cố trên đường xi măng. Lúc này đột nhiên từ phương xa truyền đến trở ly tử phun ra động cơ đẩy mạnh thanh. Đến rồi. Cắt kéo hán mô ngửa mặt nhìn bầu trời. Hào hột cùng đạt lợi ngươi cũng đem tầm mắt hướng truyền đến phương hướng của thanh âm. Ở nơi đó chính là anh em đội hình hướng bên này tới gần phi hành tạo đội hình. Miêu tả ra xinh đẹp nghịch về tự tha duệ động cơ vân đang đến gần những kia tất cả đều là liên hợp cờ sĩ thức phi hành hình thái. Toàn bộ cộng 12 giá. 10, 12 giá. Đặt lợi ngươi phát ra thanh âm kinh ngạc. Hào bột dùng tiếp nhận xong đồng kính viễn vọng đến xác nhận bay đến cờ sĩ thức khung máy móc. Đang nhìn đến các cơ vai trái như hồn trương vậy nguyên sang đánh dấu sau, tiếng nói của hắn trở nên lớn tiếng hơn. Phi ở phía trước chính là Alaska ước thư AA. Giống như là thời đại trước đánh rơi đánh dấu như thế, phi hành bộ đội phi công có chỉ cần năng lực của hắn bị tán thành là có thể ở yêu cơ vai trái trên một mình nguyên sang đánh dấu thông lệ. Bị quân đội thượng tầng cho phép in lại nguyên sang đánh dấu phi công có thể nói là chịu đến chu vi công nhận có cao siêu kỹ xảo phi công. Như vậy khung máy móc chính đang một chiếc lại một giá bay đến. Còn có rốt di A Lan Địch, ý gì lợi nặc ý tư đồ Á Đặc. Tất cả đều là các bộ đúng tinh nhuệ A Hợt kinh ngạc nói. Phải kinh ngạc còn sớm lắm. Dựa theo dự định, cờ sĩ thức toàn bộ cơ để cho ngả phu mạn giáo sư tiến hành cường hóa. Có thật không? Hà Hợt hỏi. Ta là không nói láo. Cắt kéo hán mô đem tầm mắt hướng đường băng phân cuối. Cờ sĩ thức tạo đội hình lục tục ở phía trên chạm đất. Điều tra đội biến thành quân chính quy, điều đến 12 cái cờ sĩ thức phi công lúc này cắt kéo hán mô một lần nữa chuyển hướng hai tên bộ hạ, nên có phi thường trọng đại tác chiến muốn bắt đầu. Làm tốt cảnh giác. Hiểu rõ. Hai người hướng đội trưởng túi chào. Đặt lợi ngươi ung dung khỏe mắt nói rằng, thực sự là chờ mong a, đội trưởng. Ừ, thật chờ mong a. Cắt kéo hán mỗ lộ ra khí vũ hiên ngang ánh mắt nở nụ cười. Người cách liên, AEU, liên hợp các quân bộ quy mô lớn cử động thông qua đặc vụ chuyển tới hoan lưu mẹ ấy biệt thự hoàng các nàng châu ấy. Trong đó còn bao gồm các quân bộ động viên một đại tác chiến điểm chính. Nội dung là do Tam Quốc gia liên minh cử hành quân liên hiệp sự diễn tập. Còn tăng thêm có thể sẽ ở mấy ngày bên trong chính thức phát biểu dự đoán. Quân liên hiệp sự diễn tập. Nếu như là nói thật, đây chính là tương đối lớn quy mô A. Lạt nghe xong oan lưu mẹ sau dựng lên tay đến. Liên hợp cùng người cách liên quan hệ đột nhiên thay đổi tốt hơn, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Lý Tư Đinh Đạt Nhĩ đem tầm mắt hướng Lạt. Bởi vì chúng ta phỉ lộ rất như là lầm bầm lầu bầu bình thường nói lầm bầm. Nàng ngực. Trước hẻo lồ. Nghĩ như vậy khá là thỏa đáng đi. Hoàng nói rằng. Người cách liên ở chúng ta trên tay bị thiệt lớn, biết dựa vào nhất phương sức mạnh không cách nào diệt trừ chúng ta, cho nên mới liên hợp mặt khác hai thế lực lớn. Nếu như là quân sự diễn tập, chúng ta không có cố ý tham gia cần phải chứ? Lạc trình bày ý kiến của mình. Xác thực, tuy nói là quy mô lớn, nhưng chỉ là quân sự diễn tập, như vậy vũ lực tham gia lý do liền có vẻ rất yếu ớt. Không có cần thiết lấy đại quân làm đối thủ xông vào nguy hiểm nơi. Nhưng là có người đối với lần này đưa ra dị nghị. Đó là ở chỗ này duy nhất gần đám phi công, để ư lợi A hệ tẩy. Nên có nội tình gì? Tất cả mọi người đem tầm mắt hướng đứng bên cửa sổ để ư lợi á. Cái gì là chỉ cái gì? Lát hỏi. Chương 1521, dự định. Chương 1521, dự định. Quân đội phái là cần khổng lồ tiền bạc. Không thể chỉ là vì kiềm chế liền tiến hành đại quy mô diễn tập. Đế ư lợi á nói rằng. Ý kiến tương đồng. Hoàng gật gật đầu. Hoan lưu mẹ ấy, xác nhận diễn tập nơi. Đang tiến hành. Hoan lưu mẹ ấy mỉm cười nói. Bái thác, mọi người. Hoàng nói như vậy, sau đó ánh mắt hơi đổi, nghi ngờ nói, Diệp Thiên đây, làm sao không gặp người khác. Ở chỗ này đây. Nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền đến, Diệp Thiên từ cửa đi vào mỉm cười hướng về mọi người hỏi thăm một chút. Hoàng đầu đi ánh mắt, trầm giọng nói, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Ý kiến của ta. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, ý kiến của ta chính là không có ý kiến, chúng ta sớm muộn là phải ra khỏi kích, bất quá bây giờ còn có thời gian. Vì lẽ đó sấn hiện tại thỏa thích thả lòng đi. Vâng. Christina thanh thoát giơ tay lên đứng lên, kéo ngồi ở bên cạnh Phỉ Lộ Rất tay của cổ tay, cười đùa nói, Phỉ Lộ Rất, chúng ta đi đi dạo phố. Ai, a. Được rồi, được rồi. Nàng đẩy Phỉ Lộ xuất chúng phòng khách. Hoàng Thêu lông mày cau lại, hỏi, Thiên, như vậy thích hợp sao? Diệp Thiên nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, hà tất làm cho sốt sáng như vậy, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi, thời gian còn sớm, cố gắng hưởng thụ một chút nhân sinh đi. Ngưng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, ta còn có việc, các ngươi trước tiên tán gẫu. Nói, hắn khoát tay háo một cái, sau đó xoay người đi ra phòng khách. Nhìn thấy Diệp Thiên cái kia hào hiệp bóng lưng, Hoàng chỉ có thở dài, người đàn ông này bất luận lúc nào đều là như vậy lạc quan, hoặc là nói là tự tin, thật giống tất cả khó khăn ở trước mặt hắn đều không đáng nhắc tới, hắn là một điều bí ẩn vậy nam nhân. Đương nhiên, Diệp Thiên trong lòng xa còn lâu mới có được hắn nhìn bề ngoài nhẹ nhõm như vậy, ba đại quốc gia thế lực ở trong mắt hắn căn bản là chẳng là cái thá gì, hắn chú ý, là lúc trước lấy ra vẻ đã tin tức người kia, nếu như hắn đoán không lầm, người kia khẳng định cũng là thiên nhân. Ngàn năm qua kinh nghiệm nói cho hắn biết, họa từ trong nhà xa xa muốn so với địch nhân thế tiến công càng thêm đáng sợ. Diệp Thiên. Nam ở trầm tư trạng thái Diệp Thiên, bị một tiếng kêu hoán thức tỉnh, hắn dừng bước quay đầu lại, nhưng là Ngụy Nương để ư lợi á. Có việc. Diệp Thiên nghi ngờ nói. Đế ư lợi á gật đầu, hắn nhăn đẹp mắt lông mày nói rằng, trước nghe Hoàng nói, ngươi hoài nghi về đa. Không sai. Diệp Thiên gật đầu. Ngươi cũng có thể nghĩ tới phương diện này, đem e máy truyền âm mất linh cho rằng lý do nói thì không cần nói. Đế ư lợi á không nói gì, về đa vẫn luôn là hắn toàn bộ tín ngưỡng, nhưng là. Ta ngày hôm qua đã nếm thử liên tiếp về đa hệ thống. Đế ư lợi á nói rằng, về đa hệ thống tổng cộng có lẽ véo 7 quyền hạn. Trước kia ta có thể chuyển được lẹ véo 7 quyền hạn, nhưng là ngày hôm qua, vẹn đã dĩ nhiên từ chối ta, ta càng là chỉ có thể tiến vào 6 cấp quyền hạn. Nghe nói như thế, Diệp Thiên rốt cục dám khẳng định, thiên nhân tổ chức hệ thống bị người khác đã khống chế, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, có liên quan với gần đảm tư liệu cũng bị đánh cắp. Biết vẹn đã bản thể ở đâu sao? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Muốn đánh cắp vẹn đã quyền khống chế, nhất định phải ở tại bản thể tiến tới đi. Biết. Đế ư lợi á gật đầu, lập tức trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Nếu là không ngại, liền đem vẹn đa vị trí nói cho ta biết. Diệp Thiên chậm rãi xoay người, thở dài một hơi, sau đó lười biếng nói, ta có thể thiên nhân tổ chức thực hiện lúc đầu giấc mơ. Đế ư lợi á ngạc nhiên, không biết nên làm hà trả lời, người này lại dám nói câu nói như thế này, dựa vào hắn sức mạnh của một người lẽ nào là có thể hoàn thành toàn bộ thiên nhân tổ chức cũng khó có thể thực hiện giấc mơ. Có điều, vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Thiên. AEU đang cùng sở kéo lợi á cộng đồng diễn tập thì cũng chịu đến quá thiên nhân đả kích, có điều nhưng không có được đến bất cứ thương tổn gì. Liên hợp thì lại không có trực tiếp cùng thiên nhân tương giao quá. Mà là người cách liên bắt được tác chiến cũng chỉ dùng trong quân đội một phần binh lực đi. Cứ như vậy Tam Quốc là ở giữ từng người quân lực tình huống dưới lựa chọn liên hợp chiến đấu thủ đoạn. Ở sự tình sau khi kết thúc, lại ngay lập tức sẽ phân liệt. Có thể rất dễ dàng tưởng tượng đến bọn họ đến thời điểm lại sẽ lần thứ hai biểu hiện ra cạnh tranh ý thức. Ngay cả như vậy bọn họ vẫn là liên thủ, vì một cái nào đó mục đích. Vì đả kích thiên nhân, vì được càng nhiều liên quan với gần đảm tin tức, Diệp Thiên lái xe riêng mình tiểu phi cơ ly khai biệt thự, biết được vẹn đã vị trí, trong lòng hắn đã có tính toán. Hoan Lưu mẹ ấy chỗ ở biệt thự. Nàng ngồi ở vào lòng đất đích tình báo thu thập cơ trước mặt, nhìn chằm chằm có 120 inch, loại cỡ lớn các đồng hồ đo. Ở trên các đồng hồ đo biểu thị ra liên hợp, AEU, người cách liên các quân hành động cùng phụ đái tầng tầng số liệu. Mấy giờ trước, Tam Quốc rốt cục tiến hành rồi quân liên hiệp sự diễn tập công khai phát biểu. Tin tức này vẫn thông qua các quốc gia đưa tin cơ quan phân tán đến các nơi trên thế giới. Diễn tập này đây quỹ đạo thang máy phòng vệ vì là mục đích, là các trận doanh tiến hành hiệp lực đến ứng đối các loại tình hình huấn luyện. Diễn tập nơi cùng nhật trình thì lại không có phát biểu. Cuối cùng cũng bắt đầu a. Hoàng nhíu mày. Đã dự đoán được sẽ biến thành như vậy. Chỉ cần nhìn các quốc gia hướng đi, coi như là người ngoài nghề cũng có thể nghĩ đến. Thế nhưng Hoàng trên mặt không có dự đoán bên trong vui sướng, trái lại hiện ra dự đoán bên trong khổ não vẻ mặt. Lần này Tam Quốc quân liên hiệp sự diễn tập quy mô lớn đến trước đây AEU cùng sở kéo lợi A tiến hành quân liên hiệp sự diễn tập hoàn toàn không có cách nào cùng với tương đề tịnh luận trình độ. Xem ra nàng vô luận như thế nào cũng không cách nào tuân thủ lời thề của mình. Dùng ít nhất hy sinh mang đến lớn nhất hiệu quả, mà còn không cho mình bên này tạo thành tổn thương, không mất đi bất kỳ đồng bọn. Phải đem quân địch tổn hại ước chế đến nhỏ nhất là rất khó làm được. Cũng rõ ràng làm như vậy là để gần đảm cơ sư môn nơi ở trong nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Từ sau lưng nàng truyền đến âm thanh, nhưng là để ư lợi á đi tới. Hoàng không quay đầu lại, trực tiếp hồi đáp, không có lựa chọn khác. Nói đúng là sẽ phát sinh phân tranh sao? Để ư lợi á hỏi. Ân. Hoàng gật đầu. Nơi là? Để ư lợi á hỏi lại. Hoàng ấn xuống trung tâm kiểm soát không lưu khảm bản ấn phím. Các đồng hồ đo cho thấy ở vào giữa sa mạc phế khí vật xử lý phương tiện, sau đó mở miệng nói, Trung Quốc Tây Bắc Tháp cả giả mã làm sa mạc. Là cô đọng U Dạ Nhi chôn giấu địa vực. Cô đọng U Dạ Nhi. Tuy rằng không biết là cái nào tổ chức, có điều cái này phương tiện là khủng bố hoạt động mục tiêu. Liên hợp hoặc nhân cách liên người nắm giữ tình báo này vì lẽ đó lựa chọn ở đây làm diễn tập nơi. Công kích thiết thi nói sẽ làm cho phóng xạ tính vật chất tiết lộ, cái kia tổn hại chính là thế giới quy mô. Hoàng nói rằng, chương 1522, dạ sẽ công chúa. Chương 1522, dạ sẽ công chúa. Ở mấy thế kỷ trước phát sinh thiết người nặc bẹ gì nhà máy năng lượng nguyên tử sự kiện bên trong, bởi vì nổ tung mà thả ra phóng xạ có thể thành phong trào ô nhiễm Âu Châu cùng Cũ Tô Liên quảng đại thổ địa, liền ngay cả xa xôi Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng. Lần này khủng bố tổ chức muốn phải tiếp tục gợi ra giống nhau sự kiện. Mà Tam Quốc đối với lần này bỏ mặc nhất định là bởi vì, đó là vì đem thiên nhân cho câu đi ra ngoài mồi nhử. Đối với khủng bố hành động này một phân tranh tiến hành vũ lực tham gia lấy thiên nhân lý niệm đó là nhất định sẽ lấy hành động. Tam Quốc đã dự liệu được chút này. Cho dù biết rõ như vậy, Đề Ư Lợi Á vẫn nói rằng, lập tức tiến hành vũ lực tham gia. Vậy thì sẽ biến thành xông vào kẻ địch diễn tập tràng ngay chính giữa. Diễn tập bộ đội lập tức liền sẽ tiến hành phòng vệ hành động. Không, bọn họ sẽ vì vào tay, bắt đầu gần đắm mà quyết tâm. Hoàng Trâm giọng nói. Không sai, Tam Quốc mục đích là bắt tù binh gần đắm. Vì thế mới tiến hành quy mô lớn diễn tập. Hoàng cùng Đề Ư Lợi Á đều rất có thể hiểu được địch nhân ý nghĩ. Thế nhưng Đề Ư Lợi Á không nhúc nhích riêu, ngay cả như vậy cũng biết làm đó mới là thiên nhân. Đề Ư Lợi Á hoàng ngạc nhiên. Gần đẳng phi công so với sinh tử đến càng ưu tiên đạt thành mục đích cùng duy trì cơ mật. Đây là đang lên tàu gần đẳng trước liền quyết định chuyện. Không, không có giác ngộ như vậy liền không cách nào lên tàu gần đẳng. Đề Ư Lợi Á trịnh trọng nói rằng. Hoàng không có lập tức làm ra trả lời. Đề Ư Lợi Á thẳng tắp nhìn chăm chú vào Hoàng. Trong mắt hắn có phảng phất tức giận sức mạnh. Hoàng cho rằng này rất giống hắn lên tiếng. Đề Ư Lợi Á là chắc chắn sẽ không thay đổi cái kia thái độ. Xác thực, thiên nhân vì thực hiện trừ tận gốc phân tranh lý niệm là không thể ở nơi như thế này khuất phục nhượng bộ. Vì lẽ đó Hoàng gật đầu nói, đúng đấy, cho dù biết rõ là địch nhân cạm bẫy cũng muốn tiến hành vũ lực tham gia. Ngừng lại một chút, nàng lại nói, thiên đây, làm sao còn chưa có trở lại. Hắn để ta nói cho các ngươi biết, tất cả kế hoạch không muốn liên lụy đến hắn, coi như hắn chưa từng có từng tồn tại. Mặt khác, không muốn đem quyết sách chuyển lên đến vẹn đá phần cuối. Đề Ư Lợi Á nói rằng, hắn đến cùng muốn làm gì? Hoàng Tao mày nói, hay là có khác biệt nhiệm vụ đi? Hoan Lưu mẹ ấy mỉm cười giải thích. Hoàng thở dài, bất đắc dĩ nói, hắn đều là như vậy khiến người ta lo lắng, nếu là có hắn ở, chúng ta không thể nghi ngờ hội an toàn rất nhiều. Nói cách khác, chúng ta đều là gánh nặng của hắn. Đề Ư Lợi Á không khách khí chút nào nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Hoàng không có gì để nói, đúng đấy. Các nàng đích thật là Diệp Thiên phiền toái. Màn đêm buông xuống đến vùng Trung Đông tiểu quốc A Chát Địch Tư Thản. Lấy bắt cóc tông giáo tính chỉ đạo người mã tư nhiều. Nịu xạ giạp mã đế thị vì là bắt đầu phái bảo thủ chính biến đã trầm tinh hóa, tuy rằng phe cải cách cùng phái bảo thủ đối lập vẫn ở chỗ cũ kéo dài, có điều quốc nội đã khôi phục lại trước đây bình tĩnh bộ dáng. Buổi tối đường phố cũng rất ít phát sinh khủng bố hoạt động. Đọc truyện tại. Thân thể cảm thấy rất mệt nhọc. Có điều tựa hồ theo được tin dây ẹn bèn đưa điện khai triển công việc cùng Nhật đều tiến tới cảm thấy hưng phấn cùng căng thẳng, càng ngày càng không dễ dàng ngủ. Ngay ở nàng hỗn loạn, ý thức nằm ở tỉnh táo cùng buồn ngủ trong lúc đó thời điểm. Mạ Dĩ Nạ cảm thấy được gian phòng bầu không khí có biến hóa tế nhị. Phong thật giống đang vuốt ve bình thường từ trên người chạy qua. Nàng vị vị mở mắt ra, nhìn thấy từ lọng tre buông xuống màu trắng vải mỏng ở từ cửa sổ bắn vào dưới ánh trăng hơi rung nhẹ. Rèm cửa sổ cũng đang nhẹ nhàng phất động. Còn có người khí tức. Ở chiếu rọi ở trên sàn nhà nguyệt quang bên trong có bóng người. Ai? Lúc này Mạ Dĩ Nạ thanh tỉnh. Kẻ trộm. Nàng đỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, hai tay che ở trước ngực bảo vệ thân thể. Tiếp theo Mạ Dĩ Nạ thấy được bóng người kia. Đó là từng ở chính biến bên trong giải cứu A Chát Địch Tư Thản nguy cơ gần đẳng phi công. Thiên. Mạ Dĩ Nạ thoáng kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Mạ Dĩ Nạ. Ý gì tư bước ngươi công chúa điện hạ. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, nhỏ giọng kêu lên. Đã trễ thế này, ngươi làm sao đến ta nơi này? Mạ Dĩ Nạ nghi ngờ nói. Ngươi nói xem. Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Không rõ ràng. Mạ Dĩ Nạ lắc đầu, sau đó chăm chú suy nghĩ, yếu khí nữ vương vẫn không hiểu, Diệp Thiên đến cùng đang làm cái gì à? Diệp Thiên trợn tròn mắt, nữ nhân này tình thương vẫn đúng là trì độn a. Ngươi đã cũng không biết, vậy ta liền càng không biết. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Hả? Ta đi cho người rót cốc nước. Mạ Dĩ Nạ xốc lên chăn mỏng đứng dậy, chuẩn bị giường đi cho Diệp Thiên rót nước. Xuống giường thì, Mạ Dĩ Nạ tay ngọc đặt tại hương trên giường, eo lưng nhẹ nhàng chập trùng, bóng lưng bởi vậy càng mỹ lệ, tuy rằng miêu điều trên thân thể cũng không có mặc cái gì hào hoa phú quý ăn mặc, nhưng một bộ đơn bạc màu trắng tơ tằm áo ngủ, nhưng càng có thể chiết hiện ra nàng một mạc mông lung vẻ đẹp. Công chúa. Diệp Thiên từ sau lưng ôm xinh đẹp này thần nữ eo nhỏ nhắn, hai tay đặt ở nàng bằng phẳng rắn chắc trên bụng. Đó là không một tia sẹo lồi sự chân bóng, nhẹ nhàng ở phía trên xoa nắn. Mạ Dĩ Nạ một tiếng thét kinh hãi, Diệp Thiên ôm nàng, nàng khởi đầu cũng không hề để ý, nhưng hắn sau đó tiến một bước xoa xoa nàng mềm mại tô trợn phong đồn, nàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục thản nhiên, rốt cục phát hiện nam nhân đối với mình bất lương ý đồ, đừng, Thiên, đừng như vậy. Nàng lại không nghĩ rằng nàng đó cũng không thế nào kiên quyết phản kháng, nhưng là càng có thể gây nên Diệp Thiên dục vọng. Diệp Thiên ôm nàng eo nhỏ nhắn bàn tay lớn ở nàng bụng dưới càng quái, một tay nhưng leo lên của nàng bộ ngực mềm, cách cái kia màu trắng tơ tằm áo ngủ xoa xoa của nàng hai vú, ở bên thai nàng a khí, không để cho nàng cấm toàn thân tỏa nhiệt, trước sau ngưng tụ không nổi nửa phần khí lực, cả người đều nằm ở Diệp Thiên trong lòng, thở gấp ngâm ngâm, Thiên, đừng như vậy. Diệp Thiên ôm thật chặt Mạ Dĩ Nạ, đẩy ra nàng cản riêng mình tay, nắm lấy tay nào ra đòn trưởng đều không chứa được đầy đặn cứng chắc, đại lực xoa bóp. Làm cho nàng nhu mềm vũ không ngừng biến hình, một cái tay khác thì lại ở nàng nhu nhuận hông của Phúc trong lúc đó chung quanh xoa, ở nàng bên thai thấp giọng nam nhi, công chúa điện hạ. Hảo lão bà của ta yêu ngươi, ta muốn ngươi. Ta không nhịn được. Công chúa, thân thể ngươi đẹp quá. Ta hiện tại liền muốn ngươi. Mạ Dĩ Nạ đầy mặt đỏ ửng, mặt cười trên đỏ đến mức dường như muốn chảy ra máu, nũng nịu thở nói, Thiên, ngươi phải tỉnh táo chút ta. Đông dưng thân thể run lên. Nhưng là Diệp Thiên hôn lên cổ của nàng, đầu lưỡi xảo rượu phun ra nuốt vào, nhẹ chút cảnh sau da thịt trắng nõn, môi vị vị xúc quá, cái kia ma dương cảm giác làm nàng cả người mềm yếu, trong lòng run sợ một hồi. Môi chậm rãi tử của nàng cảnh sau trên rời, đến rồi của nàng nhị sau, dùng đầu lưỡi liếm láp mấy lần nàng bạch ngọc nhu mềm vành thai, nàng mắc cỡ đẩy mặt nóng lên. Diệp Thiên đột nhiên há mồm cắn vào của nàng vành thai nhẹ nhàng mút vào, nàng nhất thời cả người chấn động, không khỏi ngâm khẽ lên, âm thanh mang chút chiến. Run. Làm Diệp Thiên ôn nhu đem thân thể của nàng ban lại đây, đôi kia đã nửa thân trần ở bên ngoài ngạo nhân hai vú nhất thời đập vào mi mắt, áo ngủ đã bị Diệp Thiên đẩy ra, chỉ bao vây được bộ ngực mềm nửa phần dưới. Bên trong không mặc đồ lót, trắng như tuyết đầy đặn nhũ phong theo hô hấp ở nàng tốt đẹp chính là bộ ngực mềm trên chiến nguy nguy run run, mặt trên hai hạt xạ cụ dạ đỏ đầu vũ dường như tươi đẹp lóa mắt ruby. Diệp Thiên không nhịn được dùng ngón tay gọi một hồi cái kia no đủ nhũ hạt, nàng thở nhẹ một tiếng, thân thể không khỏi vì đó chiến. Run. Bị Diệp Thiên một trận xoa xoa, Mạ Dĩ Nạ đôi mắt đẹp như tơ, đưa tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, nửa người trên vỉ vi ngửa ra sau, một con thác nước vậy mái tóc thẳng tắp rơi ra, cái kia hoàn mỹ cong tư thái bày ra hoàn toàn. Đối với Diệp Thiên xâm phạm, nàng vốn là ơ, trải qua mấy ngày nay nàng trong lòng tràn đầy bóng dáng của hắn, hắn đột nhiên tập kích thậm chí là trong lòng nàng mơ hồ chờ đợi, chỉ là trời sinh xấu hổ nàng đối với nam nhân như vậy thân cận vẫn còn có chút không biết làm sao, này đây biểu hiện tự cự còn nên. Bây giờ bị Diệp Thiên chọn rút lên chôn giấu đáy lòng dục vọng, nàng không khỏi dơ cao ngay cả mình cũng theo đó kiêu ngạo bộ ngực mềm, để hắn toàn bộ đầu đều giấu ở chính mình bộ ngực trong lúc đó. Mạ Dĩ Nạ thở một hơi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé mở, hiện ra rất cảm động dụ. Ngươi cười ý, sờ môi nhẹ giọng nói, Thiên, ngươi đã muốn nhân ra liền cho người quên đi. Âm thanh cực kỳ mềm mại đáng yêu cảm động, thẳng chán đến trong lòng người. Vừa dứt lời lại ngượng ngùng túi đầu, trắng nón mặt ngọc cổ trắng đều hiện lên lên động nhân màu đỏ, cái kia mê. Người dáng dấp để Diệp Thiên không khỏi chỉ muốn một cái đưa nàng nuốt vào trong bụng. Công chúa. Diệp Thiên hai mắt đăm đăm, hạ thể phát phồng, túi đầu hướng về trên môi của nàng hôn tới, đầu lưỡi rất nhanh liền xông vào trong miệng nàng, tùy ý trở mình khoái. Nàng cái kia chợt chán chán đinh hương cái lưỡi cũng chủ động phun ra ngoài, bị Diệp Thiên một trận hút, hương tân ám độ, hai cái đầu lưỡi không ngừng mà cùng nhau quấn quanh bay khắp. Nàng mũi ngọc tinh xảo nhỏ nhẹ mấp máy, thỉnh thoảng phát sinh say lòng người mềm mại tiếng hừ, mắt phượng bên trong bắn ra mê ly diễm quang, một đôi bạch ngọc liền cánh tay thật chặt ôm Diệp Thiên cái cổ, xuân hành ngón tay ngọc nhẹ nhàng quát hoa sau lưng sống lưng. Mong rằng Thiên thương tiếc. Mạ Dĩ Na nhỏ giọng nỉ non. Diệp Thiên kiên nghị ánh mắt, hầu như phun ra lửa, hắn cấp tốc cởi ra toàn thân mình quần áo, hai tay xuyên qua mỹ nhân dưới nách, vòng qua nàng vậy không có thể nắm chặt hông của thân, hai cánh tay hơi dùng lực một chút, cứ như vậy đem nàng tiếp thân bế lên, đưa nàng nộn mông đặt ở trên giường hẹp. Nàng hai chân bàn khởi, chăm chú siết lại chính mình rắn chắc hông của thân, nửa người trên cùng Diệp Thiên lồng ngực dính vào cùng nhau, để Diệp Thiên kiên cố bắp thịt của chèn ép nàng to thẳng khéo đưa đẩy quả cầu thịt, tê dại cảm giác nhất thời bởi vậy truyền khắp toàn thân. Mạ Dĩ Nạ đầy mặt từng hồng, cả người bủn rủn vô lực, như cây bông giống như dựa vào Diệp Thiên trong lòng, "Thiên, hay dùng tư thế như vậy sao? Ngươi phải nhanh lên một chút ta cũng không muốn bị người phát hiện." Diệp Thiên vị dơ cao trên người, trong mắt sáng lên nhìn chằm chằm Mạ Dĩ Nạ trắng nón mềm mại trên da thịt lại rất lại tròn, không ngừng nhảy đánh, cực kỳ kiêu ngạo đứng thẳng dụ. Người hai vú, theo nàng cái kia mang thở hô hấp, hơi nhảy nhót, cái kia một đôi thánh khiết nhũ phong no đủ nợ nàng, hoàn mỹ vô hạ. Cái kia hương thơm mà nị hoạt thân thể để Diệp Thiên tâm thần chập chờn, túi xuống mặt đi, đem toàn bộ vùi đầu vào cái kia sâu đậm ránh giữa hai vú, vào mũi là nồng nặc cây hương trầm, xen lẫn sau khi tắm nhàn nhạt mùi thơm ác. Mạ Dĩ Nạ cảm thấy nam nhân hư lửa nóng môi ấn đến chính mình mềm mại trên ngực, phát sinh cảm xúc mãnh liệt yêu kiều, nàng si mê ôm lấy Diệp Thiên đầu, để hắn tận tình hôn mình cũng vì đó kiêu ngạo hai vú đầy đặn. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, môi không được địa mò xa nàng bóng loáng da thịt, hôn nàng nhu mềm cứng chắc nhũ phong. Lẹ lưỡi cẩn thận liếm ngực lớn trên mỗi một tấc da thịt, ở lại một vòng đỏ tươi nhũ ngất một tấc vông, chỉ là vòng quanh nó đánh quyển. Mạ Dĩ Nạ chỉ cảm thấy trong thân thể vui vẻ làn sóng mãnh liệt, sóng lớn dâng trào. Từ ngực một làn sóng khuyết tán đến toàn thân, cả người lửa nhiệt không chịu nổi, đầu vũ tăng tràn đầy, dường như muốn xông ra da thịt bình thường thẳng đứng thẳng, trong lòng nàng không khỏi bay lên một luồng trống vắng khó nhịn cảm giác, nũng nịu thở nói, ngươi, a xấu, trứng, thật là nhột, a. Diệp Thiên hôn nàng vũ sức mạnh càng ngày càng nặng, bắt đầu dùng răng xỉ khẽ hôn cái kia cao vót núi non, Mạ Dĩ Nạ khẽ nhíu liêu mi, trong miệng vô ý thức phát sinh hưởng, ừ thở dốc. Diệp Thiên đột nhiên một cái miệng đưa nàng bên phải nhũ đầu vú cầu vào trong miệng, nha sĩ lúc nặng lúc nhẹ mài gặm cái kia khỏe mạnh nhũ hạt. Một cái tay lại chen lại nắm nghiệp một viên khác anh đào. Nay tập kích làm nàng thân thể nhấc lên không nhỏ gợn sóng, thân thể mềm mại chấn động, khí lực toàn thân tựa hồ cũng không cánh mà bay, một tiếng duyên dáng gọi to, nghiêng đầu, tóc đen rối tung ra, vai không được rung động. Một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp nàng ý loạn tình mê thời khắc, tuột xuống quá nàng linh lung rõ ràng trắng như tuyết eo người, tìm thấy của nàng cô bí cảnh. Của nàng dưới khố bắp đùi chỗ từ lâu ướt một đám lớn, bàn tay ở nàng ẩm ướt nơi riêng tư về làm phiền, hơi khuất ngón tay của hướng về nàng cô tham mà quay lại. Mạ Dĩ Nạ trên thân thể như trên thì chịu đến giác công, hầu như tâm cũng tô, của nàng má ngọc nóng bỏng, dây đặc khí tức đống nhiên có chút gấp gáp, nóng rực tình diễm trong lòng nàng cháy hương hực, run giọng nói, không muốn. Ngươi, ngươi, ừ a, ừ. Diệp Thiên một ngón tay đột nhiên tiến vào của nàng nơi riêng tư, khuấy động. Ở Diệp Thiên ngón tay co rúm bên dưới, cố liền như hỏa thiêu giống như vậy, thân thể đã tô một nửa, khổ sở liên tục vặn mẹo, không được nhỏ hãn, nỗ lực thở nói, ngươi, tay ngươi, chớ làm loạn. Nàng đã là hồn bay phách lạc, đầu góc một trận trống không, thon thả vặn mẹo, chỉ có thể liên thanh tiểu đề. Diệp Thiên nâng lên của nàng thân thể mềm mại, vì hướng phía dưới vừa để xuống, cứng chắc long thương lập tức đâm tiến vào, xuyên qua một tầng màng mỏng, lật đổ hoàng long. Như vậy ấm áp, như vậy trơn trượt. Mạ Dĩ Nạ mềm mại thánh địa là như vậy chặt hẹp ấm áp, tầng kia tầng bao vây để Diệp Thiên không khỏi thoải mái rên rỉ đi ra, công chúa điện hạ, thật là thoải mái a. Bị Diệp Thiên cứng chắc long thương xuyên vào, hơn nữa còn là tại đây dạng một loại cực kỳ nguy hiểm tình huống dưới, Mạ Dĩ Nạ nhất thời như bị điện giật giống như nối rộng ra cái miệng nhỏ nhưng không có kêu thành tiếng âm, đau đớn liên đối phá thân vui vẻ làm cho nàng cái kia đỏ lên ngọc dùng trên lần thêm mấy phần đan khấu vận sắc, thân thể mềm mại cũng mức độ lớn ngắn ngủi địa phập phồng. Trong lúc nhất thời bị sóng chiều mà đến cảm giác kỳ dị cắn ướt, thần trí dần dần đánh mất. Nàng tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng sắp bị xanh bạo cảm giác làm cho nàng cả người đều mê muội, nóng bỏng vui vẻ cùng cái kia phảng phất tê tâm liệt phế đau đớn từng làn từ cỗ truyền khắp toàn thân. Mã Lệ Na không nhịn được thở ra một cái trường khí, sắc mặt trắng bệnh, đàn khẩu mở lớn, thân thể banh thẳng tắp, trên mặt, gáy, nhũ phong thậm chí toàn thân đều chảy ra tỉ mỉ đổ mồ hôi. Diệp Thiên rất động hạ thân bắt đầu công kích. Thích hướng loại kia mãn tăng cảm giác sau khi, tô tô cảm giác từ bên thai chuyển tới nội tâm, để Mã Lệ Na không khỏi rên rỉ lên tiếng. Không biết qua bao lâu, Mạ Dĩ Nạ ngửa về sau một cái đầu, tóc dài đen nhánh thác nước giống như nhóm trên vai sau khoảng trường đồng bền, toàn bộ cả người lộ ra một loại bị giải thoát vui sướng. Xinh đẹp thân thể hướng về Diệp Thiên đè ép ma sát, eo nhỏ nhắn mông đẹp càng là không được địa khinh níu, xu nịnh Diệp Thiên đả kích cường liệt. Lúc này Mạ Dĩ Nạ mắt sáng như sao lờ mờ, tao mị tận sương. Trên mặt trên người bốc ra dầm mị yêu diễm màu hồng sắc, em dịu phấn mông không khỏi cao cao dơ cao, nên đón long thương đâm vào. Một đêm phong lưu, cao quý thánh khiết mỹ lệ công chúa, liền như vậy trở thành Diệp Thiên độc chiếm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên cáo biệt Mã Lệ Na, mở riêng mình tiểu phi cơ bay trở về biệt thự, hắn đến A Chát Địch Tư Thản Vương quốc, chính là tới thăm xinh đẹp này công chúa, ôn tồn một đêm, tố tận tơ vương, hắn cũng nên đi làm tránh sự. Trở lại biệt thự, Diệp Thiên cũng không có thông báo những người khác, mà là tự mình địa tẩu tiến vào nhà kho. Nhưng là vừa vào đến trong kho hàng, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp hiện lên mi mắt, làm cho Diệp Thiên vì vì ngẩn ngơ. Liền biết ngươi sẽ làm như vậy. Người nói chuyện chính là Hoan Lưu Mẹ ấy, nàng đã sớm chờ đợi ở đây. Đối với Diệp Thiên tính cách, nàng hiểu rõ đi nữa có điều, bất luận làm chuyện gì đều làm theo ý mình, chưa bao giờ nói cho người khác biết. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, chậm rãi tiến lên. Đem ăn mặc một thân màu đỏ cực ngắn cờ nhỏ bảo tuyệt sắc thiếu phụ kéo vào trong lòng, khinh ngửi từ mị trên thân thể người tản mát ra mê người mùi thơm, Diệp Thiên túi đầu tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng một mổ, tiện đa chậm rãi nói rằng, kỳ thực có cái bí mật ta vẫn luôn chưa nói cho người biết. Thần bí bí mật. Hoan Lưu Mẹ chủ động đặt tay lên bờ vai của hắn, nhỏ giọng hỏi. Đối với ta mà nói, gần đã mới phải cuối cùng kẻ địch, thiên nhân tổ chức mới phải ta muốn tiêu diệt đối tượng. Diệp Thiên nói rằng. Cái gì? Hoan Lưu Mẹ ấy sững sờ, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt kinh ngạc thần thái, lẽ nào Diệp Thiên là nào đó cái thế lực xếp vào ở thiên nhân bên trong tổ chức bộ? Lẽ nào hắn mới phải người phản bội? Chương 1523, quyết ý. Chương 1523, quyết ý. Hoan Lưu Mẹ trong lòng xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, cũng đều cảm thấy có chút không thể, Diệp Thiên thực lực mạnh như vậy, không đáng như vậy đại phí chu trương A. Ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Cũng không có những cái được gọi là chính nghĩa ý nghĩ, càng không vì hòa bình thế giới mà sinh, ai với ai đánh trận theo ta căn bản liền không để ý, mặc dù thế giới hủy diệt, ta cũng sẽ không đi một giọt nước mắt. Diệp Thiên Tử Tốn nói, kỳ thực ngươi không có chút nào hiểu ta, ta là một rất kẻ vô tình, ta quan tâm, cũng chỉ có một loại người. Người đàn bà của ta. Diệp Thiên nhấn mạnh, ở trên thế giới này, ta chỉ quan tâm người đàn bà của ta. Nghe đến đó, Hoan Lưu Mẹ khỏe miệng hơi cong, nói rằng, có ngươi câu nói này là đủ rồi, đối với ta mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ cần câu nói này, trước đây, ta vì là theo đuổi biến cách mà sinh, còn hiện tại, ta đương nhiên chỉ vì là nam nhân của chính mình mà sinh. Diệp Thiên cười cười, đưa tay sờ mò mỹ nhân chân mềm gương mặt của, cảm khái nói, có lúc nữ nhân liền là một loại ràng buộc cùng phiền thoái, các nàng sẽ làm một cái thật đơn giản sự tình trở nên khó phân phức tạp, làm lên sự đến cô tay cố chân, đáng tiếc dù vậy, ta còn là không chịu đựng được mỹ nhân mê hoặc. Tình nguyện để sự tình trở nên phức tạp hơn, cũng hay là muốn hãm sâu vùng lầy, dùng trí tuệ của chính mình cùng sức mạnh giải quyết lập tức vấn đề gặp phải. Hay là, đây chính là nhân sinh đi. Hoan Lưu Mẹ ấy thở dài, nàng chậm rãi nói rằng, đón lấy định làm gì? Ta mục đích cuối cùng là còn lại ba người kia GN hạt căn bản bếp sử dụng năng lượng mặt trời, dựa vào ta thực lực của tự thân, nếu là muốn trắng trợn cấp đoạn, năm cái GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời chỉ sợ sớm đã tới tay. Nhưng là ta cùng với thiên nhân tổ chức càng ngày càng phức tạp dây dưa để ta không thể làm như thế, vì lẽ đó đón lấy. Ngươi sẽ đối phó thiên nhân tổ chức. Hoan Lưu Mệ cao mày nói. Vừa vặn ngược lại. Diệp Thiên ha ha cười nói, ta muốn giúp bọn họ thực hiện bọn họ muốn thực hiện giấc mơ. Ngươi cũng là người Trung Quốc, nên rõ ràng họa từ trong nhà ý tứ, thiên nhân bên trong tổ chức bộ kết cấu có vấn đề, muốn thực hiện hòa bình thế giới này một vĩ đại giấc mơ, nhất định phải làm cho cả thiên nhân tổ chức toàn thể trên dưới duy trì nhất trí, vì lẽ đó, chỉ có triệt để nắm trong tay Vada, mới có thể thực hiện thiên nhân tổ chức giấc mơ. Ngươi, không sai. Diệp Thiên gật đầu, ta muốn đi vũ trụ một chuyến, liên quan với đối với phó tam thực lực quốc gia lực một chuyện liền giao cho bọn họ ba cái, sống hay chết, toàn bằng bọn họ cá nhân tạo hóa. Nhưng mặc kệ kết quả làm sao, thế giới cuối cùng rồi sẽ hòa bình. Diệp Thiên đi rồi, lái máu tanh thiên sứ ly khai biệt thự, hướng về vũ trụ đi nhanh đi. Lần này, hắn hoàn toàn tắt đi vẻ đá hệ thống, máu tanh thiên sứ chuyên trở, toàn bộ đều là chính hắn thiết kế đồ vật, cũng chỉ có chính hắn thiết kế đồ vật mới thích hợp hắn nhất. Hắn cũng không cần những cái được gọi là cảnh báo cùng với dự đoán đường đạn hệ thống, đối với hắn mà nói, một bộ khống chế hệ thống cùng quét hình hệ thống cũng đã đủ rồi. Ngược lại, những kia trói thai cảnh báo hệ thống cùng với đường đạn dự đoán hệ thống ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn phát huy. So với cơ khí, hắn càng tin tưởng cảm giác của chính mình. Do Tam Quốc gia Liên minh cử hành quân liên hiệp sự diễn tập chuẩn bị giai đoạn rất nhanh sẽ nên đón kết thúc. Quân đội lục tục tập kết đến tháp Cạ Dạ Mã làm sa mạc. Chuẩn bị kết thúc, đón lấy cũng chỉ còn lại thực hành. Mặt khác, nên nói thì chậm với Tam Quốc gia Liên minh hành động một bước, vẫn là nói là chuẩn bị giai đoạn làm tổng kết đây. Ở nước Pháp một cái nào đó người nước ngoài bộ đội trong căn cứ, thân là quan chỉ huy đầy đặn đại tá đem nhiệm vụ cơ mật chỉ lệnh thư giao cho tóc đỏ thiếu úy. Đem nhiệm vụ cơ mật giao cho chúng ta đội ngũ sao? Tiếp nhận chỉ lệnh thư tóc đỏ thiếu úy hỏi. Thân mặc câu phục màu đen thiếu úy vóc người thon dài, toàn thân phiêu đãng sốc vác khí tức. Tình huống cặn kẽ tham chiếu chỉ lệnh thư. Ngay cả ta cũng không có được báo cho nội dung. Giao cho nhiệm vụ của ta là ngón tay giữa lệnh thư giao cho ngươi bảo quản A cách lợi tác. A cách lợi tác. Nhìn chỉ lệnh thư thiếu úy ngẩng đầu lên, hỏi, là cái kia ở lần thứ 5 ánh nắng phân tranh bên trong sử dụng khung máy móc sao? Giao tiếp khung máy móc nơi cũng rõ ràng viết ở chỉ lệnh trong sách. Đại tá chỉ vào thiếu úy trên tay chỉ lệnh thư. Tóc đỏ thiếu úy lấy tay đáp ở trên cằm, tỉ mỉ nhìn chăm chú vào văn kiện, tiếp theo thật giống rõ ràng yếu lĩnh như thế gật gật đầu, sau đó từ trên ghế salon đứng lên. Hắn cái kia buộc lại thật dài tóc đỏ ở lĩnh một bên lay động. Biết, đệ tứ độc lập người nước ngoài cơ binh đội cổ lợi. Tia cơ thiếu úy hiện tại bắt đầu tay cầm đi nhiệm vụ cơ mật. Sau khi nói xong, cổ lợi. Tia cơ thiếu úy, thức ca lý. Ngà nhĩ. Tắt tạ ơn tư, đối với tạm thời quan trên làm một quân đội thức túi chào. Rời đi phòng quan chỉ huy, thứ trong căn cứ đi ra ngoài A lý. Ngà nhĩ. Tắt tạ ơn tư một bên ở trên đường xi măng đi, một bên mở ra trói chặt tóc dây thừng. Vẫn cột câu chuyện phát sẽ rất nóng bức. Vì lẻn vào nghiêm mật người nước ngoài bộ đội. Hắn đem nuôi rất dài dâu quay nón cho thế rơi mất. Có điều, tắt tạ ơn tư âm thầm cười chống nói. Hi hi hi hi hắn phát ra cười lớn, trở nên thú vị mà. Chiến trường A. Rốt cuộc đã tới. Lẻn vào người nước ngoài bộ đội chính là vì thời khắc này. Tam quốc cử hành quân liên hiệp sự diễn tập, mà kẻ địch là hiện tại khí thế ngất trời gần đảm. Không nhẫn mại được A. Thật làm cho người không nhẫn mại được A. Ta ở chiến trường ở ngoài thì không cách nào sinh tồn. Thực sự là gấp không thể chờ A. Máu đang sôi trào. Nội tâm ở nhảy nhót. Vì lẽ đó tát tạ ơn tư mang theo này cảm xúc mãnh liệt hướng bầu trời đêm khoai ý gào lên. Lần này chiến tranh muốn bắt đầu. Hơn nữa còn là phi thường ghê gớm quy mô A. Tát tạ ơn tư, chính là từ Diệp Thiên trong tay tránh được một kiếp nam tử tóc đỏ. Phần tối của mặt trăng, đã từng là một chỗ huy hoàng thực dân địa, cũng không biết nguyên nhân gì, sau đó đã biến thành phế tích, sau khi liền không có mặc cho hà nhân loại trú đóng ở này. Ở mặt trăng phụ cận một cái nào đó nơi bên trong không gian, đại hình điện tử đường bộ bản cấu trúc lít nha lít nhít địa tụ tập ở đây, những kia đường bộ bản lẫn nhau liên tiếp dây dưa, cấu trúc thành từng gian rộng rãi căn phòng, gian phòng vách tường sàn nhà cùng với nóc nhà ở an đều là do đường bộ bản tạo thành, cái kia đầu bắn ra quang cùng ảnh, cùng với cái kia rậm rạp chẳng chịt văn tự cùng số hiệu, hầu như tràn ngập mỗi một tấc không gian. Cái này chính là vẹn đá hệ thống bản thể. Ở vẹn đá bên trong, có một gian phi thường hoa lệ hùng vĩ đại điện. Đại điện phần cuối nguyên bản để một bộ quan tài sớm đã biến mất, bày ra ở nơi đó, là một tấm hoàng kim vương tòa. Giờ khắc này, ở hoàng kim vương chỗ ngồi lười biếng ngồi một vị thân hình cao gầy ăn mặc màu trắng bảo phục người thanh niên trẻ, mà ở hoàng kim vương tòa sau khi, còn đứng một vị vóc dáng hơi ải nhưng cũng dị thường đẹp trai người thanh niên trẻ, nếu là Mã Lệ Na ở đây, nhất định sẽ nhận ra hai người này, bởi vì Này hai người đã từng lấy Liên Hiệp Quốc danh nghĩa vì là Mã Lệ Na Vương quốc cung cấp quá viện trợ, năng lượng mặt trời tiếp thu dây ẹn tẻn đúng là bọn họ dâng tạo. Chương 1524, diễn tập bắt đầu. Chương 1524, diễn tập bắt đầu. Này hai người đàn ông một người tên là A Ngươi Hàn Đức La, là Liên Hiệp Quốc tân nhâm bí thư, mà đứng ở vương tọa sau người, nhưng là A Ngươi Hàn Đức La con nuôi, Lợi Bản Tư. A Ngươi Mắt Cô. Ở hai người trước mắt, hiện lên một mặt diện màn ánh sáng. Mặt trên cho thấy rất nhiều cảnh tượng cùng tình báo. Nơi này có Liên Hợp, AEU, người cách liên, thế giới các quốc gia chủ yếu đưa tin cơ quan tin tức. Còn có tình huống thông thường tuyệt đối không thấy được tình báo thiên nhân động tĩnh. Những này phảng phất vách tường bình thường than ở trước mặt hắn. Xem ra thiên nhân là chuẩn bị dùng võ lực tiến hành tham gia A. A Ngươi Hàn Đức La mỉm cười nói. Nói đúng ra là đúng ở chôn giấu cô động U Giãn Nhi địa vực tiến hành khủng bố hoạt động vũ lực tham gia. Lợi Bản Tư tiếp lời, chậm rãi nói rằng. Cho dù biết rõ đó là dụ dỗ gần đảm đi ra ngoài cả bấy. Đúng đấy, bọn họ là dự định xông vào Tam Quốc cử hành quân liên hiệp sự diễn tập này một thiên la địa vong bên trong. Không lời nói như vậy thì phiền thoái. A Ngươi Hàn Đức La thở dài nói, những người kia còn thật là có chút chính nghĩa tâm quá thừa a. Có điều, như nếu không phải là như thế, chúng ta cũng không có cơ hội động thủ. Xông vào đại quy mô địch nhân bảy trận bên trong là ngu người hành vi. Cũng không phải Trung Quốc Tam Quốc thời kỳ dung tướng một ngựa đương thiên. Mặc kệ gần đẳng có năng lực như thế nào, như chuyện như vậy ở trên thực tế là không thể nào làm được. Không, có lẽ có cá nhân là một biến số. Có người Trung Quốc kia tin tức sao? A Ngươi Hàn Đức La đột nhiên hỏi. Lợi Bản Tư lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn hoàn toàn vẹn đã hệ thống, trừ phi chúng ta cũng học người cách liên, phóng ra vệ tinh quần bày xuống mạng lưới thông tin, mới có thể phát hiện người Trung Quốc kia hành tích. Thành phẩm quá lớn, bây giờ chúng ta còn không chịu được nổi. A Ngươi Hàn Đức La lắc đầu nói. Theo ngươi. Lợi Bản Tư nhún vai một cái. Không nghĩ tới, một người mặc dù lợi hại đến đâu, cũng thắng không nổi thiên quân vạn mã, chỉ cần nắm trong tay vài đà, chúng ta chính là bất bại. A Ngươi Hàn Đức La mỉm cười nói. Lợi Bản Tư khỏe miệng hơi cong, kéo ra một vệt quỷ dị độ cong. Thiên nhân tổ chức hành động, mặc dù biết này là địch nhân dưới bộ, bọn họ hay là muốn đi đến xuyên. Vì thực hiện thiên nhân trừ tận gốc chiến tranh lý niệm, bọn họ không được không làm như vậy. Làm xong phương hướng về thông tin khí ở rộng lớn tháp cả giả mã làm trong sa mạc đem sóng điện vong phân tán ra thì đã qua hơn nửa đêm. Tự động cất bước thức xong phương hướng về thông tin khí bao trùm mặt đất, trôi nổi hình xong phương hướng về thông tin khí che đậy bầu trời. Gần đằng thả ra đặc thù hạt căn bản có thể khiến thông tin công cụ bại liệt chuyện này đã vì toàn bộ nhân loại biết. Lần này thủ pháp cùng người cách liên tiến hành gần đằng bắt được tác chiến thì ở trong vũ trụ sử dụng tay pháp tướng cùng, ngược lại lợi dụng đặc thù hạt căn bản đặc tính. Căn cứ song phương hướng về thông tin khí phát ra sóng điện vong khóa chặt thông tin đoạn tuyệt địa phương, đem gần đảm vị trí phân chia ra đến. Giả thiết cho dù gần đảm không có thả ra đặc thù hạt căn bản, vào lúc này thông thường lôi đạt hoặc là e máy chuyên âm, quang học kính viễn vọng là có thể bắt giữ vị trí. Chuẩn bị sắp xếp. Liên hợp, AEU, người cách liên hợp lại bộ đội tổng số lượng tổng cộng có 52 chi, tổng cộng có 832 giá MS tham gia chiến đấu. Bố chi đã toàn bộ hoàn thành. Chuyện của tôi. Đón lấy chỉ cần chờ gần đảm xuất hiện. Mà mượn danh nghĩa Tam Quốc gia Liên minh Hợp đồng quân sự diễn tập tên gần đảm bắt được tác chiến chiến chống, cũng do đánh tan mưu toan phá hoại cô động ụ dạ nỉ chôn giấu thiết thi khủng bố tổ chức MS lực thiên sứ gần đảm hạt căn bản kích quang thương gõ. Lực thiên sứ, nhắm vào mục tiêu.